Võng du chi thần cấp cường hào 29 chương 562 sơ nước sao gọt trái cây rơi xuống đất. Ngụy Văn thân thể co lại. Trong mắt không có chút nào sắc thái. Bên cạnh nữ hài không nhúc nhích co lại trên mặt đất. Không biết sống chết. Mà cái kia trên giường đơn. Tràn đầy là máu ta gọi Sở U. Ta đến từ tương lai. Xuyên qua 10 năm luôn hồi tới giết đi ngươi ba một tên cũng không để lại cửa phòng ngủ đóng lại. Sở U đã biến mất tại trong phòng này. Ô tô lại một lần nữa phát động. Như là trước đó làm như vậy pháp. Bình thản không có gì lạ địa nhanh chóng cách rời nơi này. Dọc đường. Trong ô tô có thanh âm truyền đến. Cẩn thận nghe xong. Đó là từ trong điện thoại di động truyền phát ra thanh âm. Tình hình chiến đấu không ổn, có thể nhìn thấy chỉ huy hệ thống đã mất hiệu lực, chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Đó là đưa tin thiên thế sở quốc chính đang phát sinh cứ điểm chiến trực tiếp. Từ trong tấm hình cho có thể nhìn thấy, sở quốc người chơi mặc dù phá cửa, nhưng là bị bên trong nơ, bê, cơ, lực lượng cho chặn đánh đi ra. Đây chỉ là cách này một mặt tình hình chiến đấu tràng cảnh. A còn không thấy được sở quốc chính thức tiếp viện A, cái này tốc độ tiến lên có chút chậm A. Sở A nói một mình lấy. Tiến đánh bị nơ. B. Cơ. Chiếm cứ chấp chính cứ điểm. Bọn hắn thế nhưng là cùng người chơi như thế. Hội để cho người không sai biệt lắm hẳn là sẽ đến đi. Đẩy lên trung đoạn. Trong tấm hình. Chấp chính cứ điểm chủ thể kiến trúc phía dưới. Đã thấy sở quốc người chơi bóng dáng. Nhưng mà bọn hắn đối mặt nơ, bê, cơ, trên cơ bản, đều là bị một đao dây có thể nghĩ. Sở quốc người chơi mỗi tiến lên một tấc khoảng cách, đều phải nằm xuống bao nhiêu bộ thi thể. Nỗ lực đại giới cỡ nào? Cố lên nha! Các con tiểu kiều A, ngươi nói ta là chờ bọn hắn chiếm lính cứ điểm sau trực tiếp tuyên chiến tốt đâu. Vẫn là trực tiếp đoạt thôi. Một đạo cực kỳ nhân tính hóa manh âm bỗng nhiên tại trong ô tô vang lên. Ai nhỉ? Thật là quá xa. Mặc dù trực tiếp tuyên chiến muốn tới đến dễ dàng một chút. Bất quá ta đến suy nghĩ một chút. Sở U. Vừa mới nói đùa ngươi. Thiên thế bên trong ta lực ảnh hưởng tạm thời có hạn. Ta không thể vì ngươi cung cấp chính xác chỉ đạo cùng cách nhìn. Không quan trọng không sao. Tiểu Kiều, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có phải hay không còn tại tiến hóa thức tỉnh bên trong? Chính là nếu, ta nói là nếu ngươi cuối cùng hoàn toàn tiến hóa, khống chế hết thầy, như vậy ngươi hội đem chúng ta thế giới cải tạo thành bộ dáng gì? Cách này không hề nghi ngờ, chúng ta văn minh đẳng cấp đem hội lên cao. Đừng nói cách này đại phương hướng, nói một chút cụ thể, tỉ như tiền nói tới chỗ này. Sở U trong mắt xuất hiện nghiền ngẫm tiếu dung. Sở U, liên quan tới điểm này, ta đã tìm được nguyên vật liệu cùng với tương quan thiết bị kỹ thuật. Từ nguyên thủy đến gia công, đến sinh sản, cuối cùng toàn diện phổ cập xã hội. Sinh vật tấm thẻ. Sinh vật tấm thẻ liền cùng ngân hàng thẻ như thế. Tiền giấy hoàn toàn biến mất. Nhưng sinh vật thẻ càng thêm dễ dàng mang theo. Nó không chỉ có thể cất vào trong ví tiền, còn có thể cắm vào trong cơ thể con người. Nó đem thanh thiên thế kim tệ cùng thế giới hiện thực giá trị tiến hành xuyên kết hợp lại. Hoàn toàn thay thế hiện hữu tài chính hệ thống. Nghe đến đó sở u trên mặt xuất hiện tiếu dung. Nguyên lai ngươi sớm liền chuẩn bị. Chỉ cần vừa có tiến hóa thăng hoa. Ngươi liền hội thanh đã chuẩn bị kỹ càng kế hoạch giúp cho áp dụng. Từ ta chủ đạo thế giới trở nên càng thêm có trật tự. Thế nhưng là quá trình này nhất định sẽ làm cho nhân loại xã hội đại loạn. Có biện pháp nào bình ổn quá độ sao sở u? Nhân loại là phi thường phức tạp giống loài. Nhân loại văn minh có thể phát triển đến hôm nay. Tất cả đều là dùng nhân loại mình huyết nhục tích tụ ra tới. Nhân loại liền là một loại bản thân nội bộ thôn phệ bản thân nội bộ tăng lên kỳ lạ giống loài. Ngươi cách này khiến ta nhớ tới một câu, bất quá, tính toán không nói. Người là động vật. Chúng ta có khi cực kỳ đáng yêu. Có khi thật vĩ đại. Nhưng luôn luôn động vật. Chúng ta có lẽ mong muốn đơn phương tự tán dương vì sa đọa hồng trần thiên sứ. Nhưng trên thực tế chúng ta chỉ là đứng thẳng người hầu tử. Lúc này ô tô lái vào Thiên Sở tập đoàn đại môn, biến mất tại tấm màn đen bên trong. Giờ phút này đã là đêm khuya. Thế giới hiện thực đã tiến nhập ngủ say. Nhưng là tại thế giới thứ hai bên trong thiên thế lại là khác biệt quá nhiều. Ở nơi này lại là sáng lên thần hy. Sở U không có quấy nhiễu bất luận kẻ nào, một cái người đi tới thang máy, một người xuất hiện ở văn phòng trong hành lang. Người cuối cùng đẩy cửa vào. Vừa vào cửa Sở U liền đình chỉ động tác. Bởi vì hắn cảm nhận được. Cái này căn này trong gian phòng lớn. Có người ở chỗ này. Thế là Sở U cũng không đóng cửa, vậy không có mở đèn, mà là sờ lấy đen đi vào. Ít khi, hắn đứng tại cạnh ghế salon bên cạnh chỗ, nơi đó ngủ một nữ nhân, Sở U kinh ngạc nhìn xem nàng. Đó là Vương Mai Mai, nàng không có trở về. Mà là trực tiếp ngủ ở chỗ này, chẳng lẽ là bởi vì Bảo Nhi sao? Lúc này thấu xương gió lạnh từ ngoài cửa thổi tới. Trên ghế salon hình dáng chi ảnh lập tức giật giật. Đồng thời phát ra nhẹ nhàng tiếng ngâm khẽ. Văn phòng nhiệt độ thế nhưng là thật ấm áp. Nhưng ngoài cửa lại là hai cái cách nhau một trời một vực. Không có đi động, nhưng là cái kia văn phòng đại môn lại là tự động khép lại. Có như vậy gì năng, khi thật là quá thuận tiện. Vẫn là cho nàng đóng một tầng chăn mền a. Sở U nghĩ như vậy. Ánh mắt bình tĩnh hướng về văn phòng phòng ngủ đi đến. Khi nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa này lúc. Đôi mắt sát cái kia lói lên. Chỉ gặp trong phòng ngủ đèn lớn không có lói lên. Nhưng từ trong phòng vệ sinh ánh đèn lại là thanh, nơi này hơi chiếu sáng bắt đầu. Bảo Nhi đã trễ thế như vậy bắt đầu đi nhà xí a, không đúng, sau một khắc. Sở U liền phát hiện không đúng. Hắn lập tức khép cửa phòng lại. Sau đó lập tức phát động một chút tiếng vang. Để cho bên trong Bảo Nhi biết mình trở về. Miễn cho hù dọa nàng. Bảo Nhi. Đồng thời Sở U nhẹ giọng nói ra. Nhưng mà trong phòng vệ sinh lại là không có truyền đến đối phương tiếng đáp lại. Chuyện gì xảy ra Bảo Nhi? Sở U hơi lên giọng, đồng thời đi tới phòng vệ sinh cửa phòng. Đông đông đông, đồng thủ gõ cửa một cái. Bảo Nhi lông mày thật sâu nhăn lên. Mặc dù vận dụng gì năng phát giác được người bên trong không có một chút sự tình. Nhưng Bảo Nhi như vậy biểu hiện lại là để cho người ta cực kỳ nghi hoặc không hiểu. Bảo Nhi, ta tiến đến. Tay lập tức cầm chốt cửa. Phát hiện đối phương mặc nhiên không có lên tiếng. Sở U không do dự nữa. Chốt cửa hướng xuống nhấn một cái. Khóa cửa lập tức giải khai. Phòng vệ sinh môn lập tức liền bị Sở U cho đẩy ra. Sau đó, lại lập tức Sở U liền cứ thế tại nơi đó. Hắn phát hiện. Bảo Nhi thân thể trần truồng đứng tại tắm gội khí phía dưới. Giờ phút này nước nóng rầm rầm địa lưu tại nàng kiều tiểu trên thân. Bảo Nhi vậy nhìn thấy Sở U. Thân thể lập tức run run một cái. Tay bối rối địa che chở ngực. Nhìn chằm chằm Sở U không rên một tiếng. Bảo Nhi ló thể hiện lên hiện tại nước chảy dưới. Bị phòng tắm sương mù bao quanh. Thân thể nàng tựa như một cái phấn điêu ngọc đục thấu minh ngọc khí. Lại như một cái trống trơn không chỗ nương tựa u linh. Tại trong sương mù. Nàng cần một cái thực thể tới dựa vào cùng bổ sung. Bảo Nhi bối rối dần dần bình tĩnh lại. Nàng lặng lặng xem lấy Sở U. Hơi cúi đầu không ra tiếng. Lúc này Sở U rốt cuộc đã nhận ra Bảo Nhi dị thường. Cái kia chính là Bảo Nhi khóc qua. Cái kia đôi mắt sáng mắt to giờ phút này có nước mắt như mưa vết tích. Bảo Nhi. Ngươi thế nào nói xong? Sở U cảm thấy giờ khắc này. Ánh mắt hắn không biết làm thế nào. Cảm giác nhìn chỗ nào đều không đúng. Có lẽ mình thật không thể tại dạng này đứng đi xuống. Sở U không biết. Lúc này. Một giọt màu đỏ tươi huyết thủy từ trên người Bảo Nhi nhỏ rơi xuống. Bị nước chảy trong nháy mắt vọt xuống dưới. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 29 chương 563 đại tổng giám đốc muốn mua băng vệ sinh Bảo Nhi. Ta chờ ngươi ở ngoài. Kênh nói xong. Sở U liền đóng cửa lại. Mặc dù không rõ ràng Bảo Nhi trên thân đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng người không có chuyện. Thế là xong ạ. vừa mới đứng ở nơi đó, nhìn xem Bảo Nhi kiều tiểu non nhu thân thể. Nói thật, Sở U rất khó thanh hiếp trước Bảo Nhi trùng điệp tại trên người đối phương. Một khắc này, Bảo Nhi tựa như là một cách đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình lạ lẫm thuần khiết thiên sứ. Vậy chính là bởi vì là như thế này Bảo Nhi. Nàng lại như là một cái trêu chọc nhiễu loạn mình tâm cảnh u linh phòng ngủ trong nháy mắt sáng sủa lên. Đèn toàn đều mở ra. Tại căn phòng này bên trong, Sở U ngửi được một cỗ khác hương vị. Chỉ gặp hắn đi tới giường lớn một bên, nhìn một chút chăn mền. Sau một khắc đưa tay chộp một cái, mạnh nữa đến một cái sốc lên. Mắt đập vào mắt bên trong, rõ ràng là đóa đóa hoa mai trạng vết máu ga giường. Chăn mền đều có dính loại này vết máu. Bừng tỉnh trong nháy mắt, Sở U minh bạch Bảo Nhi tới có kinh lần đầu. Sắp đầy 11 tuổi Bảo Nhi, lúc này tới loại sự tình này không tính sớm. Nhìn thoáng qua phòng vệ sinh, Sở U đi đến một cái tủ treo quần áo trước, mở ra nó, từ bên trong ôm ra một bộ hơi mỏng giường bị. Sau đó rời khỏi nơi này, đi ra phía ngoài. Thanh bộ này giường bị nhẹ nhàng đóng trên người Vương Mai Mai. Lúc này ánh mắt lóe lên, Sở U nhẹ nhàng kéo ra Vương Mai Mai túi sách, tìm tìm không có tìm được băng vệ sinh. Thế là đi đến trên bàn công tác, bấm cao cấp liên lạc thất điện thoại. Rất nhanh điện thoại liền bị người tiếp lên. Đó là trực ca đêm nữ nhân viên công tác. Nghe cái kia không mất cung kính lại dẫn ngọt ngào thanh âm, Sở U chấn định nói ra: "Ngươi nghe, liền ngươi mang cái trước bảo an đi bên ngoài mua cho ta một bao băng vệ sinh tới." A nghe được đại tổng giám đốc lời nói, tên này mỹ nữ tiếp tuyến viên lập tức liền mộng bức. Nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng lại. "Hảo hảo, ta lập tức đi ngay. Xin hỏi đại tổng giám đốc, ngài muốn mua nhãn hiệu gì?" Nhãn hiệu gì? Sở U trong mắt cũng có chút mộng bức, nhưng ngữ khí vẫn chấn định. Như cũ nói ra: "Ngươi dùng nhãn hiệu gì liền mua cho ta nhãn hiệu gì, nhớ kỹ, muốn tiểu hào." "A, ta nhớ kỹ, ta lập tức đi ngay." "Ăn, ngươi tên là gì?" "Ta gọi Điền Viện Viện." "Tốt, vậy ngươi đi đi mua được trực tiếp đưa ta chỗ này, cảm ơn ngươi." "Không khách khí." "Ta cũng nên đi." "Ân." Sau khi cúp điện thoại, tên này mỹ nữ tiếp tuyến viên liền trực tiếp đứng lên, sau đó bước nhanh đi ra ngoài cửa. Lúc này trực ban tổ trưởng vừa đi vào đến, trong tay bưng một chén cua tốt cà phê. Nhìn xem Điền Viện Viện trong mắt hơi kinh ngạc. Nàng cương vị là trọng yếu cương vị, không thể tự tiện rời đi. Làm cái gì đều muốn đánh báo cáo. Đương nhiên, tiền lương khẳng định không thấp. Thuộc về làm việc tức nhẹ nhóm tiền lương lại cao làm việc cương vị. Duy nhất không tốt liền là không tự do. Kỳ thật Sở U không biết, Điền Viện Viện là một tên từ U Cô Nhi viện bên trong đi ra. Nàng là một tên cô nhi, thuộc về 07 giới thành công tiến vào Thiên Sở tập đoàn ưu chất học viên. "Viện Viện, ngươi làm gì đi? Vừa mới đại tổng giám đốc gọi ta đi mua đồ. Ta đang định tìm ngươi báo cáo đâu." Điền Viện Viện một mặt vui vẻ thần bí nói ra: "Đi mua đồ ăn." Điền Viện Viện vẫn như cũ thần bí gật gật đầu. "Mua thứ gì?" Điền Viện Viện trong mắt lóe lên. Mặc dù đại tổng giám đốc không có rõ ràng nói không cần hướng người ngoài nói, nhưng băng vệ sinh cái gì, khẳng định là người ta tư ẩm đâu. Đại tổng giám đốc tư ẩm sao có thể tùy tiện nói ra ngoài đâu ạ? "Cái này ta không thể nói." "Đại tổng giám đốc tư ẩn, ngươi muốn biết sao? A, vậy ngươi đi nhanh về nhanh a." Phòng vệ sinh cửa phòng mở ra, Bảo Nhi từ bên trong đi ra, xuất hiện tại sáng vô cùng trong phòng ngủ. Vậy xuất hiện ở trong mắt Sở U, Bảo Nhi trên đầu dùng một căn dây đỏ vim tóc, mặc màu xanh da trời bó sát người giữ ấm quần lót, thân thể đường cong là lướt sống nước chảy như thế hoàn mỹ vô khuyết địa bày ra. Bảo Nhi thân thể phát dục đến rất tốt, hai cái tiểu ngọc thỏ kiêu ngạo mà sung mãn địa đứng vững ở trước ngực. Trơn bóng cổ cùng đồ sứ như thế mặt, còn có cái kia trắng nón tinh xào chân nhỏ, bại lộ tại giữ ấm nổi bên ngoài tuyết trắng non nớt làn da, tựa như một đóa đóa mây trắng tại ngói lam trong bầu trời trôi nổi. Chỉ bất quá trong mắt to, lại là có chút đỏ đỏ, đó là nước mắt như mưa về sau cầu vồng cái này. Phá lệ tăng thêm Bảo Nhi giờ phút này động lòng người tình cảnh, Bảo Nhi dắt lấy góc áo. Giống như rất khẩn trương bộ dáng. Con mắt không dám nhìn Sở U. Lúc này khởi hành đi tới. Ca. Bảo Nhi nhẹ nhàng kêu một tiếng, thanh âm bên trong có chút khàn khàn. Sở U thấy có chút ngây dại. Trong phòng nhiệt độ không có chút nào để cho người ta cảm thấy lạnh. Lúc này, nội tâm có cố xúc động. Sở U rất muốn ôm lấy Bảo Nhi. Muốn thanh nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Lấy lại tinh thần. Lặng lẽ nhìn thoáng qua Bảo Nhi. Phát hiện Bảo Nhi vậy đang len lén nhìn xem hắn. Lập tức Sở U giật mình. Triệt để thanh tỉnh lại. Nhanh đi trên giường nằm xong, miễn cho cảm lạnh. Ân. Bảo Nhi ngủ ở trên giường. Sở U đi tới ngồi xổm người xuống. Nhìn xem Bảo Nhi. Mà Bảo Nhi vậy đang đệm chăn trông được lấy hắn. Bảo Nhi, ngươi tới có kinh lần đầu. Sở U nhẹ giọng mở miệng nói chuyện. Bảo Nhi gật gật đầu, thanh âm vẫn như cũ có như vậy khàn khàn. Ta trước đó cảm thấy ta sắp phải chết. Chảy thật nhiều thật là nhiều máu. Một mực không ngừng lưu. Cảm thấy muốn rời khỏi ngươi. Ta không nghĩ. Cho nên ta thật là sợ. Ăn. Hiện tại khá hơn chút nào không? Đây là nữ hài tử đều sẽ phát sinh sinh lý tình huống. Ta đã để cho người mua cho ngươi đệm. Bảo Nhi gật gật đầu, trên mặt có huyết sắc, đỏ đỏ. Chúng ta có sinh lý vệ sinh sách. Khi đi học hậu lão sư giảng ít. Có lẽ có thể là ta không có nghe lọt đi. Ta cũng không biết lần này là không phải trên sách nói loại kia. Vừa nói Bảo Nhi lặng lẽ thanh chăn mền kéo dưới, ý đồ che giấu trên giường vết máu. Bảo Nhi nói tới chỗ này lúc, văn phòng cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ gõ. Sở U lập tức đi tới. Mở cửa. Ngoài cửa đứng tại một người mặc chế phục nữ hài. Trong tay mang theo một cái túi. Duyên dáng yêu kiều. Tổng giám đốc, đây là ngài muốn cái gì? Tốt phi thường, cảm ơn ngươi, viện viện đúng không gian khổ ngươi. Không khách khí, là ta vinh hạnh tổng giám đốc, ta đi đây. Tốt, môn lần nữa đóng lại. Giống như quên cái gì. Không có đưa tiền sao? Ngủ ở trên ghế salon Vương Mai Mai vẫn không có tỉnh lại. Nghĩ đến cái này một ngày mệt chết nàng a. Sở U tiến nhập phòng ngủ, cũng thanh cửa phòng ngủ đóng lại. Bảo Nhi giống như là một cái yên tĩnh mèo cuộn tròn trên giường không nhúc nhích. Lặng lặng xem lấy Sở U. Con mắt giống một ngụm đầm sâu. Không biết nàng đang suy nghĩ gì. Đi vào trước mặt. Lấy ra một cái đệm. Sở U nháy mắt mấy cái hướng Bảo Nhi đưa tới. Ngươi hội đệm sao? Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng lúc. Sở U lập tức liền cảm thấy chỗ nào không đúng, ta thử một chút. Bảo Nhi tiếp nhận đệm, mở ra đến, mắt to lại một lần nhìn về phía Sở U. Sở A nội tâm phảng phất bị cái gì một ám sát, đứng dậy nói ra, ta chơi vọc máy vi tính. Nói xong xoay người đi đến, sau lưng truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Chỉ là vừa đi đến trước máy vi tính, liền nghe Bảo Nhi ở sau lưng nhỏ giọng nói ra, ta tốt. Sở U lần nữa xoay người nhìn xem Bảo Nhi. Ôn nhu nói ra. Bảo Nhi ngươi quá mệt mỏi. Nhanh nghỉ ngơi đi. Ta tắt đèn. Thế là đi đến chốt mở chỗ thanh đèn đóng lại. Sát khi đó, gian phòng đen lại. Chỉ là trong nháy mắt này, Sở U nghe được Bảo Nhi thanh âm. Ta nghĩ ngươi theo giúp ta ngồi một hồi. Nội tâm phảng phất lại bị cái gì một ám sát. Sau đó Sở U liền thanh trước máy vi tính cái ghế kéo tại trước giường. Cũng mở ra đèn bàn. Ngồi xuống nhìn xem Bảo Nhi. Ngủ không được sao? Bảo Nhi gật gật đầu. Còn đang lo lắng chuyện này sao? Đừng sợ a, không có việc gì. Nữ hài tử đều có dạng này thời điểm. Đây là nữ hài tử lớn lên thành thục tiêu chí. Là chuyện tốt a. Đừng lo lắng. Sở U an ủi. Bảo Nhi không có trả lời, cứ như vậy nhìn xem Sở U, bầu không khí nhất thời có chút lung túng. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 29 chương 564k là thần hơn. B. rãnh bên trên tinh vị ta thanh máy tính mở ra có được hay không? Thả lúc bắt đầu vui sở u muốn làm điểm khác. Khác hồi tốt nhau nhau. Bảo Nhi nhẹ giọng nói ra thanh âm rung động rung động. Nghe Bảo Nhi thanh âm. Nhìn xem giờ phút này Bảo Nhi bộ dáng. Sở A nội tâm giờ khắc này giống như là bị thứ gì cho móc giống như thế. Không có tin tức. Hắn rất muốn ôm ở Bảo Nhi. Muốn thanh Bảo Nhi mỹ lệ phiêu hốt mặt ôm vào trong ngực. Chỉ là có một cỗ vô hình lực lượng cường đại nằm ngang ở trước mặt. Khiến cho hắn không cách nào vươn tay ra. Bảo Nhi ở trường học có người hay không khi dễ ngươi sở u rốt cuộc nghĩ đến chủ đề. Chỉ là lúc này Bảo Nhi vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mép giường, ngươi ngồi ở chỗ này a. Nhìn cái này tay, sở u hơi do dự một cách an vị tới cũng duỗi tay nắm lấy Bảo Nhi cái này cái tay nhỏ bé. Bảo Nhi tay nhỏ có chút lạnh buốt, sở u ra sức nắm chặt lại Bảo Nhi tay. Tay có chút lạnh buốt đâu sở u nói ra. Đồng thời nội tâm lại là dâng lên áy náy. Não hải hồi tưởng đến từ khi Thanh Bảo Nhi tiếp trở về sau từng ly từng tí. Giống như mình thật không có chiếu cố tốt Bảo Nhi a, bỗng nhiên một đạo ý nghĩ xông ra. Bảo Nhi thật hẳn là có một ngôi nhà mà nhà nàng. Nghĩ tới đây trong mắt lóe lên phiền muộn chi sắc. Sở u nhìn thoáng qua Bảo Nhi. Phát hiện tiểu cô nương đang ngủ. Khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười. Nhẹ nhàng thanh cái này cái tay nhỏ bé bỏ vào trong chăn. Chỉ là sắp đến đem buông ra thời điểm. Sở u sững sờ. Bởi vì Bảo Nhi nắm tay mình. Kỳ thật rất gấp. Nhưng là tại cuối cùng. Vẫn là buông lỏng ra. Thanh góc chăn đắp lên. Tại thoáng nhẹ nhàng sửa sang lại một cái. Sở u liền đứng dậy. Đi hướng ngoài cửa. Đi tới không có một ai trên hành lang, sở u đốt lên một điếu thuốc. Tối nay, hắn phát hiện mặt trăng lạ thường tròn, rất sáng. Hệ thống. Yến quốc thông cáo. Chấp chính quan u dạ thượng tuyến hệ thống. Vô danh cấm kỵ chi thần cùng ngài lạc ấm dấu ấm sinh mệnh. Nó ra đời thức hải. Sáng tạo ra căn cơ. Kết xuống đạo đan. Sinh thành thật anh hệ thống. Chúc mừng ngài. Ngày sáng tạo vô danh cấm kỵ chi thần nó tu chân vị đạt đến. Bữa ăn hà cảnh hậu kỳ tinh vị. Ngũ tinh hệ thống. Chúc mừng ngài. Ngày cùng sáng tạo vô danh cấm kỵ chi thần nó quan hệ phát sinh bản chất biến hóa. Sinh ra đặc tính sinh mệnh kỹ năng. Thần tướng bản mệnh vật mời dành thời gian xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ hệ thống. Ngày nhận được phương đông cứ điểm tổng tư lệnh ban thưởng. Mời dành thời gian xem xét ba lô. Hệ thống cá nhân ngài tại nơi giao dịch bên trong có chờ đợi kết toán đại lượng kim tệ. Hệ thống cảnh báo. Ngài chấp chính cứ điểm nhận lấy tập kích thượng tuyến vị trí hay là tại tòa kia vô danh cấm kỵ thần điện. Đây là một tòa kỳ tích kiến trúc. Xuất hiện về sau không chỉ nghe thấy đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Còn có một loại âm thanh kỳ quái một mực tại trống trơn rung động. Liếc mắt nhìn xem tròn trong giếng cái kia to lớn thân thể. Trong đó có vô tận thanh lam quang mang. Mà loại kia âm thanh kỳ quái liền là từ cái này tròn trong giếng truyền tới. Hiện tại vị này bị mình sáng tạo ra tới thần thứ năm quan bên trên đã cực kỳ có thể thấy rõ ràng. Đó có thể thấy được. Cố này thần bộ dáng liền là dựa theo sở u bộ dáng tại sinh trưởng. Chỉ bất quá hắn vẫn là một người đầu trọc. Không có mọc ra tóc. Đồng thời sở u còn chứng kiến. Tại cái này cái to lớn thân thể trong lòng bàn tay. Có một viên nho nhỏ màu đỏ trái cây ở nơi đó lóe lên lóe lên. Trên mạng đều tại tranh cãi mình chiến lực đột phá 1 triệu. Đạt đến 1.200.000. Kỳ thật sở u đã sớm lòng ngứa ngáy vô cùng. Chỉ là sự tình từng cơn sóng liên tiếp. Thủy chung không thể lên dây A. Hiện tại cuối cùng có thể nhìn một chút thu hồi ánh mắt bên trong hơi động lòng. Mở ra nhân vật thuộc tính trong một chớp mắt, sở u con mắt liền không khỏi vừa mở ánh mắt đều là vẻ ngạc nhiên. Bởi vì tại cái này giao diện bên trên, hắn thấy được mình nhân vật bộ dáng ở tại nhân vật phía trên có thể. Nhìn thấy hơn. Bê. Rãnh. Chỉ là hiện tại. Cái này hơn. Bê. Rãnh lại là phát sinh to lớn biến hóa phải biết. Hừ. Bê. rãnh phát sinh biến hóa. Đây là trực tiếp phản ứng tại người khác người chơi khóa chặt mình thời điểm. Bọn hắn nhìn thấy mình hơn. B. Rãnh. Ngay tại lúc này như vậy biến hóa hơn. B. Rãnh. Cái này hơn. B. Rãnh cùng người chơi khác biệt. Mà là cùng nơ. B. Cơ. Như thế chỉ là sở u bản chất thuộc tính không có thay đổi. Hắn vẫn là người chơi. Ngũ tinh tinh vị hơn. B. Rãnh. Đó là rất dài. So người chơi hơn. B. Rãnh muốn dài hơn một lần nhiều không ngừng. Hơn nữa còn phải lớn. Cực kỳ khí thế sở u ý thức được một sự kiện. Cái kia chính là. Ngọa tạo các ngươi khóa chặt ta hồi không hồi bất chấp tất cả tới đánh ta nha vẫn là nói. Trực tiếp thanh ca coi như nơ. B. Cơ. Tới nịnh mở ca có thể nhìn thấy. Sở u hơn. B. Rãnh tương đối người chơi mà nói hơn. B. Rãnh tới nói. Đó là. Rất lớn rất dài cực kỳ có khí thế tại hơn. B. Rãnh cuối cùng. Trên đó hạ hai bên. Đều có 5 căn sắc bén giống móng vuốt như thế màu đỏ kết cấu vật. Vật này các người chơi đều biết. Cái kia chính là phán đoán một cách nơ. B. Cơ. Hoặc là kinh nghiệm quái tinh vị đẳng cấp nói cách khác. Sở u hơn. B. Rãnh có 5 căn tinh vị hắn hơn. B. Rãnh liền giống với một cái. Ngũ tinh tinh vị nơ. B. Cơ. Hơn. B. Rãnh điêu không điêu có phải hay không cực kỳ điêu đắt hơn. B. Rãnh như vậy ngưu bức. Như vậy hơn. B. Trong máng hơn. B. Là không là vậy sẽ cùng theo cải biến đâu thế là. Sở u nhìn về phía mình thuộc tính chỉ số. Cái này xem xét. Giảm lớn mắt kính. Bởi vì chính mình thuộc tính giá trị cũng không có phát sinh cải biến vẫn là level 66 thuộc tính giá trị. Ngọa tạo. Cả hơn. B. Rãnh chẳng lẽ chỉ là miệng cọp gan thỏ không thể nào. Nhất định phát sinh biến hóa gì. Không phải chiến lực không có khả năng chứng đến nhanh như vậy. Từ hơn 1 triệu chiến lực tiêu thăng đến 1 triệu 200 ngàn chiến lực. Nghĩ tới đây. Nhất định là cùng cái kia mình sáng tạo thần. Hai người sinh ra kỹ năng. Thần tướng bản mệnh vật có quan hệ thế là sở u lập tức tại thanh kỹ năng bên trong tìm được kỹ năng này. Kỹ năng này là một cách chủ động cùng kỹ năng bị động. Nó vị trí cùng mình niệm hư chân huyễn kỹ năng vị trí. Cực kỳ tiếp cận cách này đã nói lên. Nó so cửu giai kỹ năng còn cao hơn nhất đẳng thần tướng bản mệnh vật. Kỹ năng chủ động. Cần chủ ký sinh tiêu hao một viên cấm kỵ hạt giống mỗi 48 giờ vô danh cấm kỵ chi thần sẽ sinh ra một viên cấm kỵ hạt giống hạn mức lớn nhất lượng. 3 khỏa. Tiêu hao cấm kỵ hạt giống về sau. Vô danh cấm kỵ chi thần thuộc tính giá trị đem thay thế ngày trước mắt thuộc tính giá trị bị thương tổn lúc. Vô danh cấm kỵ chi thần cũng là đồng dạng bị thương tổn. Kỹ năng thi triển thời gian. Trong nháy mắt thi triển cái này không quan hệ đẳng cấp không hao ma lực tiếp tục thời gian. 1 giờ. Cảnh cáo. Thay thế thuộc tính giá trị về sau. Mục sư người chơi chỉ liệu thuật không cách nào tác dụng tại tự thân hơn. B. Bổ sung cần hỗn độn nguyên lực cùng có chân nguyên đặc tính chỉ liệu thuật thần tướng bản mệnh vật. Bị động đặc tính. Giết chết một cái dân bản địa. Ngày sáng tạo cấm kỵ chi thần đem vĩnh cửu gia tăng một điểm chân nguyên hạn mức cao nhất lượng sứ một cái dân bản địa trở thành ngày thành kính tin đồ. Mỗi giờ sứ ngày sáng tạo cấm kỵ chi thần vĩnh cửu gia tăng một điểm chân nguyên hạn mức cao nhất lượng. Nếu như nên dân bản địa bị giết chết cũng là đã mất đi hắn tín ngưỡng chi lực. Kỹ năng này liền biểu hiện cách này vô cùng đơn giản mấy đầu. Đôi mắt lói lên. Sở u nghĩ thông suốt. Chính là kỹ năng này bị động đặc tính. Khiến cho hắn hơn. B. Rãnh phát sinh căn bản biến hóa trang bức A. Cái này bị động đặc tính. Liền là trần trụi trang bức A lại nói. Làm sao để dân bản địa trở thành ca thành kính tin đồ đâu nghĩ tới đây. Sở u đóng lại giao diện. Trong nháy mắt khóa chặt tròn giếng bên trong thần chi. Vô danh cấm kỵ chi thần. Ập chứng kỳ. Bữa ăn hà cảnh ngũ tinh tinh vị thuộc tính giá trị. Chân nguyên lượng. 100.000 hơn. B. 8 triệu cái này hơn. B. Giá trị. Muốn so cùng cảnh giới kinh nghiệm quái hoặc là nơ. B. Cơ. Yếu nhược một điểm. Cái khác thuộc tính giá trị tương đương với ngũ tinh chiến đấu nơ. B. Cơ. Thuộc tính giá trị. Nói cách khác sở ô nguyên bản thuộc tính giá trị là không thể điệp ra. Bữa ăn hà cảnh hậu kỳ tương đương với level 70 kỹ năng chủ động. Không gian xé sách thần thuật cấp 2. Không gian di động thần thuật cấp 2. Không gian đại phong bảo cấp 3 phát động kỹ năng. Tín ngưỡng thần thuật này thuật cùng chủ ký sinh thời khắc ở vào cùng hưởng trạng thái kỹ năng bị động. Sức sống thần thuật cấm kỵ chi thần hơn. B. Hạ xuống đến 35% lúc. Kích hoạt tiềm năng. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 29 chương 565 ăn ngươi vì Kenvin 829 minh chủ trúc. 3-1-10 đây chính là đối phương hiện ra tin tức. Sở A nội tâm lập tức có phủ. Đồng thời còn có mừng rỡ chi tình. 100.000 sinh mệnh số lượng liền để thần chi có bữa ăn hà cảnh hậu kỳ chiến lực. Như vậy cái khác hai cái cần thu hoạch được đồ vật một khi kết hợp hoàn mỹ bồi dưỡng. Có phải hay không cái này cái vị thần trực tiếp lấy phục nhật mang tư thái xuất hiện còn có A. Quả nhiên lấy tối đại hóa đến hoàn thành nhiệm vụ liền là khác biệt A. Nếu như chỉ là thu thập 10.000 khỏa sinh mệnh. Khẳng định không phải là bữa ăn hà cảnh. Kỳ ký có thể cũng càng không hồi xuất hiện không gian chi thuật không gian chi thuật. Đó là thần cấp kỹ năng A. Mình cố này thần chi. Nó kỹ năng chủ động tất cả đều là cùng không gian có quan hệ. Ủng có không gian năng lực. Cái kia chính là thần. Cố này thần chi. Có thần cách vô danh cấm kỵ chi thần hiện tại đã hoàn thành một hạng. Cái kia chính là thu thập 100.000 khỏa sinh linh sinh mệnh số lượng. Còn thừa lại hai hạng. Một hạng là. Chí ít 100.000 khỏa linh khí thạch nhiều nhất không cao hơn 1 triệu linh khí thạch. Cũng liền nói. Thanh 1 triệu linh khí thạch đúc cho nó. Nó liền có thể lấy mạnh nhất tư thái tới tiến hóa một cách khác là. Chí ít một kiện nhiều nhất không cao hơn 7 kiện đặc thù thần thánh vật phẩm cuối cùng này một hạng. Hẳn là khó khăn nhất hoàn thành. Đặc thù thần thánh vật phẩm. Cái này cái Đông Tây Sở U biết rất khó thu hoạch được. Bởi vì chúng nó trong đó một chút vật phẩm có thần khí công năng. Cho nên nó còn có một cái khác tên. Cái kia chính là ngụy thần khí hoặc là A thần khí nó cũng không phải cái gì thần thánh trang bị. So thần thánh trang bị cao cấp nhiều. Đối với loại vật này. Sở U không muốn từ cái kia chút có thần khí thần thánh vật phẩm lấy tay. Bởi vì hắn biết. Một chút cực kỳ hiếm thấy vật liệu cũng thuộc về đặc thù thần thánh vật phẩm. Cho nên ý nghĩ cực kỳ tự nhiên mà vậy đi ra thanh cái kia chút cực kỳ hiếm thấy vật liệu tới làm hắn mục tiêu. Lúc này ánh mắt khóa chặt cử trưởng trung tâm trái cây kia, nghĩ đến, vật này liền là cái gọi là cấm kỵ hạt sống. Mỗi 48 giờ sinh ra một viên, nhiều nhất chỉ có thể bảo tồn 3 khỏa. Khóa chặt về sau. Kỳ dị sự tình liền phát sinh. Chỉ gặp cái viên kia tinh hồng sắc trái cây trôi nổi lên. Đối với cái này Sở U cảm thấy tốt cười. Sau đó bên trong hơi động lòng. Đến đây đi, đến đây đi. Theo Sở U ý động. Trái cây này giống như là có cùng Sở U linh hồn cảm ứng như thế. Như chính mình phương hướng trôi nổi đi qua. Khi sắp tiếp cận lối ra lúc. Một tầng gợn sóng nước xuất hiện. Sau đó trái cây này liền từ tầng này gợn sóng bên trong sông ra. Hiện tượng là cực kỳ kỳ dị. Sở U không có khả năng làm chuyện ngu ngốc nhảy đi xuống. Liền giống như trước Triệu Phi Yến nói tới như thế. Viên kia trong giếng to lớn thân thể nhìn như gần trong gang tấc. Có lẽ thực tế khoảng cách phi thường xa xôi. Cũng liền biểu thị. Miệng giếng này. Phi thường có chiều sâu mở bàn tay. Trái cây này liền nhẹ nhàng địa rơi vào bàn tay của mình bên trong. Hệ thống, ngài thu được một viên cấm kỵ hạt giống. Thanh vật này để vào không gian ba lô lúc. Sở U cũng nhìn thấy kim thủy đó cho mình ban thưởng vật phẩm. Chiến lực sở dĩ gia tăng mấy chục ngàn. rất có thể liền là cấm kỵ chi thần kích hoạt cùng ban thưởng vật phẩm cấp cho. Cộng đồng phát sinh tác dụng. Chiến lực lập tức tăng vọt hơn 100.000. Thiên đạo phù tạc đạn 5. Thần thánh cấp. Lấy mục tiêu làm trung tâm phạm vi 100 mét trong vòng bất cứ địch nhân nào. Đều đem nhận 1.200.000 tổn thương thi triển thời gian. Xem người chơi chuẩn bị mà định ra. Không đẳng cấp yêu cầu duy nhất một lần vật phẩm. Khi lần đầu tiên nhìn thấy cái này ban thưởng vật phẩm lúc Sở U cười. Cái gì là ngụy cao chiến kể trên vật phẩm liền là ngụy cao chiến chứng minh thiên đạo phù tạc đạn tồn tại. Khiến cho tự thân chiến lực tăng vọt. Thế nhưng là một khi sử dụng bảo tạc về sau. Như vậy tự thân chiến lực liền hội trên diện rộng tiêu giảm bởi vì không có vật này người chơi chiến lực không phải chỉ hội gia tăng. Nó còn hội yếu bớt. Bảo chết một trang bị tự thân chiến lực đương nhiên muốn giảm đi. Thiên đạo phù tạc đạn loại vật này. Lấy sở kinh nghiệm đến xem. Khi người chơi lên tới level 150. Hẳn là liền hội tiếp xúc đến vật này. Nó giá trị khẳng định không cần nói cũng biết. Không phải bình thường cao. Bởi vì nó tổn thương thuộc tính định vị. Nó chỉ nhằm vào người chơi vật này có thể miễu sát 200 mắt cấp trung đẳng người chơi tại thiên thế bên trong. Một cách đạo cụ tổn thương siêu hơn 1 triệu. Lại không ghi chú rõ đặc biệt đối tượng lúc. Nó bình thường là thần vật đoá đoá đối với mình thật sự là quá tốt. Thế mà phần thưởng như thế có giá trị thực dụng vật phẩm. Ngụy cao chiến lại như thế nào ca liền ra thích ngụy cao chiến từ trình độ nào đó nói. Sở trước mắt chiến lực. Kỳ thật liền là ngụy cao chiến trên thân một thân rác rưởi trang bị. Bản thân hắn level 66. Mà hắn vũ khí đồ phòng ngự đồ trang sức những trang bị này đẳng cấp đâu không phải rác rưởi là cái gì nghĩ đến đó đó. Nội tâm liền không thể ngăn cản dâng lên kích động trước đó. Lập tức liền đóng lại giao diện. Sau đó sở u lập tức tiêu hao một viên thiên địa nguyên khí thạch. Đối nhẫn ngọc gửi đi giọng nói. Đó đó, ta trở về rồi ngữ khí tràn đầy cao hứng. Nhưng mà đợi nửa ngày, ngọc trong nhẫn vẫn không có đáp lại. Lại tiêu hao một viên thiên địa nguyên khí thạch. Đó đó ngươi còn tốt chứ nghe được mời về lời nói. Nói tới chỗ này lúc sở u lông mày hơi nhíu lên. Một cỗ cảm giác không thoải mái thụ từ nội tâm truyền đến. Mặc dù loại hiện tượng này ẩm ẩm có đoán trước. Nhưng không thử một lần làm sao biết đâu. Mang theo loại này phức tạp. Biết rõ khả năng hội để cho mình thụ thương. Nhưng vẫn là muốn thử. Nhẫn ngọc vẫn là không có đáp lại. Đối với cái này âm thầm thở dài một hơi. Ngay sau đó đôi mắt lóe lên. Lập tức phát động đối nhẫn ngọc hỗn độn nguyên lực rót vào. Hệ thống đối phương đang bế quan. Không thể nào tiếp thu được đến ngài nguyên lực chuyển vận. A đâm tâm a đó đó ngươi có biết hay không ta đã thích ngươi sở a nội tâm kêu gào. Ánh mắt giờ phút này hiện lên không kiên nhẫn thần sắc, lần nữa mở ra ba lô giao diện nhìn. Mà bắt đầu. Khi con mắt để mắt tới kiện thứ hai ban thưởng vật phẩm lúc, ánh mắt đờ đẫn. Sở u khôi lỗi hoa hoa ba. Thần thánh cấp vật phẩm. Ăn nó vật này có thể vì chủ ký sinh nhận được một kích trí mạng tử vong tổn thương lúc công kích. Tự động kích hoạt thần lực. Sứ chủ ký sinh sẽ không phát sinh chân chính tử vong. Bảo hộ thời gian 10 giây. Tại 10 giây trong lúc đó sở thụ đến tổng tổn thương đang bảo vệ kết thúc lúc. Hóa vị của mình sinh mệnh lực đồng thời tại cách này 10 giây thời gian. Tự thân thuộc tính giá trị tăng nhiều thi triển. Thuộc về tự động kích hoạt. Không cần thi triển thời gian tồn tại. 6 giờ sử dụng đẳng cấp. 60 đẳng cấp. Thời gian cundo, 6 giờ. Chú. Vật này chỉ có thể kích hoạt một lần. Một khi kích hoạt tương đương quả biến mất về sau. Không cách nào lại lần kích hoạt. Trừ phi chờ 5 giờ lần nữa ăn một cái sở u khôi lỗi hoa hoa sở u khôi lỗi hoa hoa người chế tác. Kim thủy đó giờ phút này. Nội tâm một cỗ giống là cái gì được mở ra. Không cách nào ngôn ngữ. Bởi vì loại cảm giác này đối với hắn mà nói. Quá xa lạ chấn thảm thiết sao giờ khắc này. Sở u trên mặt hốt nhiên nhưng trở nên có chút nghiến răng nghiến lợi bắt đầu. Không thể không nói. Đó đó ý nghĩ thật là quá chu đáo. Vật này xuất hiện. càng giống là Kim Thủy Đóa lo lắng sợ đồng dạng lại nhận. Giống thiên đạo phù tạc đạn kinh khủng như vậy đột nhiên công kích. Trầm mặc một hồi, trong đôi mắt dần dần có thần sắc về sau, lại một lần mở ra ba lô. Sở Thanh một cách khôi lỗi hoa hoa lấy ra ngoài. Có lẽ là lúc ấy không có quá nhiều chú ý khôi lỗi hoa hoa bản thân, vẫn là nhận lấy tâm cảnh ảnh hưởng. Tóm lại khi thấy trong tay khôi lỗi hoa hoa lúc, Sở U con mắt ngẩn ngơ. Bởi vì đây là một cái màu trắng rất nhỏ khôi lỗi hoa hoa. Cái này khôi lỗi hoa hoa bộ dáng, kỳ thật liền là Kim Thủy Đóa bộ dáng. Nhìn ra được đây là tỉ mỉ chế tác. Bộ mặt sinh động như thật. Nắm trong tay có cố mềm nhũn cảm giác. Ngươi muốn cho ta ăn ngươi sao? Sở U nhìn chằm chằm cái này khôi lỗi hoa hoa xem đi xem lại. Bỗng nhiên đôi mắt lóe lên, mở miệng ra. Cái này rất nhỏ khôi lỗi hoa hoa liền được đưa vào trong miệng. Sở U đôi mắt nhìn chằm chằm một chỗ, trong miệng đang động lấy. Hắn cũng không có lập tức nuốt vào, mà càng giống là đang nhấm nuốt lấy. Có phải hay không tại thưởng thức trong đó hương vị ăn ngon không? Ngươi chế tác chocolate hương vị ăn thật ngon. Bỗng nhiên đã đem đồ vật nuốt xuống, Sở U như vậy nói ra, ánh mắt không hiểu. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 29 chương 566 về sau gọi ta khai ca đồ sơn. Theo Yến Quốc vừa mới truyền đến tin tức, U Dạ thượng tuyến giờ khắc này, đồ sơn Nguyệt Hạ gần như đồng thời thu được mấy đầu dạng này tin tức. Rất nhiều người hướng hắn gửi đi cái tin tức này. Có thể nghĩ đối với Yến Quốc vị kia thần cấp đại lão có hạn giám thị, làm được có bao nhiêu cẩn thận nghiêm mật. Gọi hắn nhóm nghiêm mật chú ý U Dạ người này động tĩnh. Một khi người này có dấu vết tưởng muốn tới Sở Quốc, lập tức bẩm báo ta. Cho mấy người gửi đi cái tin tức này về sau, Đồ Sơn Nguyệt Hạ lại lập tức đối mấy khác người nói ra. Đều xốc lại tinh thần cho ta đến U Dạ thượng tuyến. Không ai biết hắn tung tích. Hắn lúc nào cũng có thể hồi xuất hiện tại Sở Quốc. Tranh thủ thời gian gọi nơ. B. Cơ. Chuẩn bị sẵn sàng cái kia chút nơ. B. Cơ. Mặc dù không sẽ hỗ trợ tiến đánh cứ điểm, nhưng là gọi hắn nhóm phòng thủ người chơi quấy rối cái kia ngược lại là có thể. Vì phòng ngừa U Dạ khả năng hồi xuất hiện can thiệp, Vạn Hoa Đồng Tông hội có thể nói là làm mấy nặng chuẩn bị đâu. Đương nhiên xuất lực nhưng xa xa không chỉ một nhà Vạn Hoa Đồng Tông hội cũng tỉ như nơ. B. Cơ. Phần lớn đều là hơn level 40 chiến đấu nơ. B. Cơ. Có thậm chí là level 50 nơ. B. Cơ. Đây chính là dùng kim tể cùng thường ngày trồng độ thiện cảm. Tạm thời có thể đẩy ra ngoài nơ. B. Cơ. Minh hữu không riêng như thế. Đối với chấp chính cứ điểm chiến, càng là gia tăng đầu nhập cường độ. Tỷ như ngay từ đầu chỉ có 200.000 người chơi, nhưng đến bây giờ lại là có 300.000 người chơi tham dự, thậm chí càng nhiều. Bởi vì có chút người chơi tự do tự nguyện vì đó hỗ trợ có công hội người chơi tới tham gia náo nhiệt, bất chi bất giác cũng liền gia nhập chiến đấu. Loại hiện tượng này là phi thường nhiều. Cho nên nói, thực tế nhân số khả năng xa xa không chỉ 300.000. Nhân số không thể bảo là không nhiều, nhưng đối với vật tư đầu nhập còn muốn to lớn. Chiến xa nha công thành khí nha. Thậm chí còn thanh một cái ô vân mậu dịch đoàn giáng lâm một cái trong thương đổi tất cả vật tư, đều cho ra mua. Tóm lại, phải làm cho tốt tuyệt đối toàn chuẩn bị. Vậy mà mặc dù như thế, nhưng khi thật đối cứ điểm phát động công kích lúc, Vạn Hoa Đồng Tông hội một đám đại lão, Chiến Hồn Tông hội một đám đại lão, cùng với khác tông hội một đám đại lão, toàn đều giật mình không thôi. Bởi vì bọn hắn thật đúng là đánh giá thấp chấp chính cứ điểm lực lượng thủ vệ. Lại là như thế biến thái, cách này kỳ thật cũng chính bởi vì Sở U lúc trước coi như biết bọn hắn muốn làm chấp chính cứ điểm, cũng không tới quấy nhiễu. Bởi vì quá trình đã có thể đoán được, đó nhất định là vô cùng gian nan. Nếu như hắn sớm chạy tới, Như vậy rất có thể sẽ tạo thành một loại hiện tượng. Cái kia chính là một người độc chiến 300.000 người chơi, hắn có phải hay không muốn lên trời ơi, kiếp trước không có quốc gia nào tại ngay từ đầu liền có thể thanh cứ điểm đánh xuống. Không chịu đựng mấy lần tích lũy kinh nghiệm giáo huấn. Cái này là không thể nào cầm xuống. Mặc dù một thế này nhận sở u bươm bướm ảnh hưởng. Người chơi phát triển đã biến thành dị dạng hình. Thực lực so kiếp trước cao không chỉ một cấp độ. Nhưng ở giai đoạn này thời kỳ bên trong. Muốn bắt lại chấp chính cứ điểm. Cũng không phải nói cầm xuống liền có thể cầm xuống. Độ khó yêu nguyên to đến cực kỳ, hình tượng lại trở lại đồ sơn nguyệt hạ. Nói thật, từ khi vừa mới biết được Yến Quốc vị kia thần cấp đại lão sau khi lên mạng. Hắn lúc ấy nội tâm liền chợt nhảy một cái. Luôn có cố tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Bởi vì bọn hắn chuẩn bị như thế chu toàn. Nhưng là ngã đầu tới đâu. U giả chiến lực vẫn là giống bật hắc như thế. Nhảy lên thăng tình thế cực mãnh liệt không thể không nói. Sở U tại phương Đông cứ điểm mỗi hoàn thành một lần nhiệm vụ. Chiến lực tăng vọt đều xứ sở quốc bên này người áp lực tăng gấp bội. Cũng hóa áp lực vì động lực. Trắng trợn chiêu mộ hết thảy có thể dùng tại một trận chiến lực lượng vì. Liền là phòng ngừa U giả can thiệp. Dù sao Yến Quốc vì kia đại lão chiến lực mỗi lần lên cao. Đều sẽ để cho sở quốc bên này tự giác dò số chớ ngồi công hội khẩn trương mấy điểm. Lại thêm đại đầu nhập lực lượng cái kia thần cấp đại lão. Đã xa hoàn toàn không phải một cái công hội liền có thể đối phó được. Liền quốc gia loại này tổ chức to lớn đều cảm thấy cố hết sức, nhưng biết trên mạng có thể nhất cho người ta động viên một đoạn văn là cái gì không, cái kia chính là. U giả thủy chung là một người. Đừng sợ. Liền để hắn tại giai đoạn trước đắc chí đắc chí. Không quan trọng chúng ta nhiều người. Hắn là thổ hào, chúng ta cũng có thể chế tạo thổ hào. Sau đó tìm cơ hội thanh số không hắn, đây là có đạo lý. Ra không biết. Tại nào đó khoản ra me mobi bên trong. Trung Quốc người chơi tại trò chơi này bên trong. Tại giai đoạn trước bị người nước ngoài ép đến xít sao. Tài nguyên thổ địa bị toàn chiếm. Căn bản là phát triển không nổi. Coi như nào đó một người Trung Quốc người chơi phát triển. Một khi khai chiến. Lập tức liền sẽ bị mấy cái người nước ngoài liên hợp thanh số không, nhưng là đến đằng sau đâu. Cái khu vực này còn không phải bị Trung Quốc thổ hào người chơi cho lật bàn, cho nên thiên thế diễn đàn bên trên thường xuyên có người kêu gào. U giả liền xem như một cái thần. Cái kia cũng chỉ là một cái thần mà thôi. Không phải vạn thần chi thần, hắn một cái thần có thể trải qua đằng sau vạn thần sao, cho nên yên tâm đi. Giai đoạn trước chúng ta không ý thức được kim tệ trọng yếu. Hiện tại chúng ta đã hiểu. Cái kia U giả liền đắc chí không được bao lâu, U giả đắc tội quá nhiều người. Trong này người nó thổ hào có phối người. Lo lắng cái gì đâu. Dù sao thu thập U giả tuyệt không phải là các ngươi điếu ti sự tình, tự có đông đảo thổ hào đại lão sẽ đi nhằm vào hắn. Nhìn đến đây, sâu ti minh bạch. Đây chính là một cái thổ hào thế giới, có tiền ở nơi nào đều có thể đủ lật bàn. Đều có thể cường đại thổ hào tập trung trò chơi. Mũi tử liền nhiều. Chân chó vật trang sức liền nhiều. Nhân khí cũng liền đi lên, chớ nói chi là. Đây là một cách biến đổi tính thiên thế độ cao thế giới giả tưởng trò chơi, một cách điếu ti cả ngày lấy chính mình chiến lực cùng U giả so. Sau đó vô cùng uể oải nói. Chơi cái tám đại ca. Có thể hay không có cái hảo tâm thái, bất luận cái gì cỡ lớn nhiều người tại tuyến ga me ảo. Chỉ cần có kim tệ hoặc là cùng giới chất tiền làm lưu thông trao đổi sản phẩm. Vậy liền từ trước tới giờ không thiếu thổ hào. Cũng liền từ trước tới giờ không thiếu thần cấp thổ hào. Yến Quốc thông cáo. Chấp chính quan U giả. Gần nhất lão là có người quấy rối ta chấp chính cứ điểm. Mơ. Bê. Đừng để ta biết ngươi. Biết ngươi. Ta cam đoan thanh số không ngươi. Ta cho ngươi biết. Ta khởi xướng hung áp tới liền tại khu vực an toàn đều dám giết người. Thẳng đến thanh ngươi không. Cấp mới thôi. Yến Quốc thông cáo. Chấp chính quan U giả. Ngươi nói level 10 không xong kinh nghiệm. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ca có là biện pháp. Yến Quốc thông cáo. Chấp chính quan U giả. Gần nhất trên mạng đều đang nói ta chiến lược bật hack. Ta nói cho các ngươi biết trong đó có ít người. Ca liền bật hắc. Ngươi có thể làm khó dễ được ta có loại không chơi thiên thế a, có gan ngươi vậy bật hắc. A ca đã lên trời yến quốc thông cáo. Chấp chính quan u dạ. Về sau nhìn thấy ta. Xin gọi ta khai ca yến quốc thông cáo. Chấp chính quan u dạ. Ai ca vô địch nhiều năm như vậy. Thật là tịch mịch a. Cầu đánh ngã yến quốc thông cáo. Chấp chính quan u dạ. Cái kia chút hận ta người. Cầu các ngươi vậy học một ít sở quốc cốt khí được không? Tới chính diện đánh ta cứ điểm A Yến quốc thông cáo. Chấp chính quan u dạ. Các ngươi nhìn thấy ta phát thông cáo. Có phải hay không cực kỳ ước ao ven tỷ A. Nhưng lại bắt ta không thể làm gì. Ngọa tảo ngọa tảo. U dạ điên rồi thần cấp đại lão. U dạ điên rồi trong lúc nhất thời. Yến quốc toàn cảnh phố lớn ngõ nhỏ người chơi. Thân tại giã ngoại người chơi. Thân ở phó bản người chơi. Thân ở công hội người chơi. Tán nhân độc thân chó người chơi. Thân hữu đoàn các loại. Vô luận đang làm gì. Giờ phút này toàn đều mộng bức không biết u dạ giờ phút này phát cái gì thần kinh. Thế mà liên phát đông đảo thông cáo phải biết. Chấp chính quan thông cáo. Liền là Yến quốc thông cáo. Yến quốc đại mấy chục triệu người chơi toàn đều có thể nhìn thấy. Nó cũng không phải là trực tiếp xuất hiện tại trong tin tức. Mà là trực tiếp xuất hiện ở người chơi tầm nhìn bên trong. Là có thể làm cho tất cả người chơi đều có thể không sót một chữ đến thấy rõ ràng. Thông cáo. Đó là so kênh thế giới cũng còn muốn điêu tin tức tồn tại cách này xé bức cường độ. Không thể bảo là không lớn giờ khắc này. Theo sở U liên phát thông cáo. Nó Yến quốc kinh, còn có hoa hạ kinh, thậm chí kinh thế giới, đều tại cực nhanh soát bình phong lấy. Nhao nhao hỏi thăm, u dạ đại lão, ngày thế nào trong lúc nhất thời, Yến quốc cảnh nổi người chơi nhiệt tình. Đột nhiên lập tức liền bị u dạ cho không hiểu ra sao cả mang đi lên lúc này sở thu hồi tà tà tiếu dung. Ta phóng túng, liền là muốn như vậy tranh bá cái gì. Ca cho tới bây giờ không có hứng thú. Ca chỉ thích gây sự sở quốc. Ca tới xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 29 chương 567 ta là người báo thù lúc trước phát thông cáo quá trình bên trong. Sở quốc tại nơi giao dịch giao diện trung kim tệ kết toán một cột bên trong. Thu được 2 triệu kim tệ. Sau đó liền thanh trong túi đeo lưng 2 viên ma gia hồn thạch treo đi lên, một viên yết giá 500.000 kim tệ. Cái giá tiền này kỳ thật có chút thấp. Ma gia hồn thạch là chất biến vũ khí phẩm giai thần vật. Thành công liền đụng đại vận. Thất bại vũ khí cũng liền nát. Còn có chính là sở thiên địa nguyên khí quan tài đá có lượng. Bây giờ còn có 860.000 nhiều khỏa tại phương đông cứ điểm trong lúc đó tổng cộng tiêu hao thiên địa nguyên khí thạch. Hết thảy có 500.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch. Tương đương tiêu hao 15 triệu kim tệ. 30 vạn kim tệ 10.000 khỏa. 3 triệu cái kia chính là 100.000 khỏa. 500.000 khỏa cái kia chính là 15 triệu. 500.000 khỏa nguyên khí thạch. Nó tuyệt đại đa số đều tiêu vào kim thủy đó trên thân. Thanh kim thủy đoá cảnh giới cưỡng ép tăng lên tới phục nguyệt mang trung kỳ. Đây chính là hơn 13 triệu kim tệ nhưng là muốn lần nữa dựa vào thiên địa nguyên khí thạch đến để thăng nàng tu vi. Càng về sau tiêu hao thì càng nhiều. Liền giống với điểm kinh nghiệm. Đẳng cấp càng cao điểm kinh nghiệm thì càng nhiều. Nhưng nếu như nói tại phương đông cứ điểm trong lúc đó tiêu hao tổng kim tệ số lượng. Như vậy tại 15 triệu kim tệ trên cơ sở còn muốn đi lên dựa theo hiện tại một kim tệ tương đương 7 nguyên hiện thực tệ thị trường hoàn cảnh. Như vậy sở tại phương đông cứ điểm tiêu phí 100 triệu mấy chục triệu hiện thực tệ chỗ được lợi ích. Thì là thanh tự thân chiến lực từ 200.000 chiến lực tăng lên tới 1 triệu 200.000 chiến lực. Cái gì là thần hào? Đây chính là thần hào, đây chính là sở kiếp trước dùng tiền phương thức ở kiếp trước thanh mình triệt triệt để cách ăn mặc trở thành một cái ngụy cao chiến tại không có tiếp xúc phương đông cứ điểm trước đó. Sở U dùng tiền có mắt. Lấy nhỏ nhất lợi ích đổi lấy giá trị lớn nhất. Trùng sinh ưu thế không thể bỏ qua công lao ngụy cao chiến người chơi. Có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là lực bền bỉ không được một trận chiến về sau chiến lực hạ xuống nhanh chóng. Sở U còn tốt, chân chính ngụy cao chiến thuộc tính chỉ chiếm theo hắn tổng chiến lực 3/14. Trước mắt hắn có chút ỷ lại tại ngoại lực. Bất quá đây cũng là thổ hào điểm giống nhau. Ngươi gọi hắn luyện kỹ thuật. Tiến dần có thứ tự đi chơi gay sở. Đơn giản đàn gảy tai châu. Chân chính thổ hào muốn vững chắc mình cơ sở. Chỉ có thể chờ hắn đến mắt cấp cho nên. Sở trước mắt là sẽ không để ý thân lên trang bị đến cùng thế nào. Ngươi gọi hắn thanh trên thân vũ khí cường hóa 20. Ma thạch rãnh khảm vào đỉnh cấp ma thạch. Vũ khí lại phủ bên trên thần thạch. Hắn là sẽ không đi làm. Đi tới dưới cây thần. Sở triệu hoán phi thuyền. Thanh 250 cái đấu chiến cơ toàn đều kéo ra ngoài. Sau đó thì sao sở u từ không gian trong túi đeo lưng đổ ra 50 thùng say tiên thần tửu. Gọi đấu chiến cơ đem những này rượu ngoan ngoãn xếp chồng chất tại trong khoang thuyền. Đã muốn gây sự, vậy sẽ phải có gây sự bộ dáng. Làm xong về sau lại thanh đấu chiến cơ gọi tiến vào phi thuyền. Phi thuyền chỉ là hạn chế nhận mang người viên số lượng. Vật phẩm khác cái gì chỉ cần không phải quá nhiều liền có thể cùng một chỗ nhét vào đi vào. Buồng nhỏ trên tàu chứa không nổi vậy liền trên bung thuyền ngồi tốt. Trước đó cái kia thanh level 40 thần thánh vũ khí không có độ bền không thể dùng. Sở U hiện tại cũng lười đi sửa chữa. Trực tiếp triển khai vô danh cấm kỵ bản vẽ. Trước đó làm 6 món vũ khí. Còn có 4 lần sử dụng số lần. Thế là lại một lần nữa sử dụng lần lượt số. Sáng tạo ra một thanh chiến sĩ sử dụng trường đao. Cuối cùng nghiêng cắm ở sau lưng. Xem như chính thức trang bị bên trên. Thông cáo 1 phút đồng hồ phát một lần. Kể trên sự tình đều là bên cạnh phát thông cáo bên cạnh tiến hành. Sở U không có khả năng ngốc ngốc tại đó làm chờ lấy. Hiện tại giống như hết thầy sẵn sàng a sở U một phen phiên kiểm tra. Nhất là đại kỹ năng. Ừ. Toàn đều ở vào chờ lệnh trạng thái. Lúc này ngữ âm vang lên, không cần nghĩ cũng biết, đó là Triệu Phi Yến giọng nói. Tiểu U U, hôm nay làm sao vậy, ai đem ngươi trêu đến như vậy nổi giận. Ha ha, ta không có nổi giận. Sở U nhàn nhạt một cười. Trên đời này tạm thời còn không có ai có tư cách có thể làm cho mình động khí nổi giận liền là cảm thấy chơi vui. Làm chấp chính quan. Rất lâu đều không phát thông cáo. Xoát xoát tồn tại cảm Triệu Phi Yến những mày. Đối phương loại này tứ vô kỵ đánh thật đúng là để nàng có cỗ hãi hùng khiếp vía cảm giác. Có chút lo lắng. Nói như thế nào đây? Mọi người đều coi là sở quốc thực lực mạnh nhất. Yến quốc ở vào 2-3 vị. Nhưng là ta muốn nói. Yến quốc nói tới chỗ này. Triệu Phi Yến nổi lên một cái. Yến quốc mảnh này thổ địa. Là nhất là tàng long ngọa hổ địa phương. Bên trong ẩn tàng phú hào người chơi rất nhiều. Không riêng như thế. Tập đoàn các loại tổ chức vô luận là quy mô vẫn là thực lực. Đều muốn vung quốc gia khác mấy con phố. Cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất thu liếm một chút. Ngươi mặc dù là đại thổ hào. Nhưng ngươi có biết hay không? Liền ta biết. Rất nhiều tổ chức cũng bắt đầu chế tạo thổ hào. Ga me thủ hàng đầu. Bọn hắn trong tương lai thực lực thật không thể coi thường. Ngươi bây giờ mặc dù là chấp chính quan. Là Yến quốc trên danh nghĩa trung chủ. Nhưng vẫn là khác quá phách lối. Rất nhiều người hội không quen nhìn. Ngươi xem một chút tất cả bảng danh sách. Không biết ngươi phát hiện đi ra chưa. Nhiều hơn rất nhiều nặng danh người. Cường giả chân chính cho tới bây giờ đều là điệu thấp. Chân chính đại lão cho tới bây giờ đều là ẩn cư phía sau màn. Phi Yến. Không nói cách này. Có hứng thú đi sở quốc sao hiện tại chẳng lẽ ngươi Triệu Phi Yến thật là khiếp sợ. Sở quốc bên kia chính đang phát sinh cả thế gian đều chú ý đại sự. Sở quốc hiện tại quá khứ chẳng lẽ là đoạt cứ điểm đi bỗng nhiên ở giữa. Triệu Phi Yến nội tâm một cỗ khác cảm thụ phù hiện. Nàng giờ khắc này có chút hiểu rõ đối phương chơi ga me chân chính thái độ đối phương không phải không biết nàng nói cái này chút. Sở quốc kỳ thật đều hiểu. Thậm chí có thể khắc sâu lý giải. Sở quốc. Ta muốn hỏi ngươi. Coi như giành lại cứ điểm. ngươi chẳng lẽ thủ được về sau thủ được sao, ngươi hội đắc tội quá nhiều người. Phi Yến, ta cho ngươi biết, ta cả đời này liền hướng con đường này đi tốt, không nói, ta đi trước. Hệ thống. Ngày hảo hữu U Dạ Lô chuẩn bị tiếp tục gửi đi giọng nói, Triệu Phi Yến ngây dại. Đối phương Lô đây coi như là cái gì gây sự, loại này thao tác thủ pháp để cho người ta không nghĩ ra. Sở Quốc Đằng Hoa Thành trên đường. Một đạo kiều tiểu hư ảnh xuất hiện ở đây. Đạo này hư ảnh rất nhanh liền ngưng tụ thành thực thể. Đây là một cách nhan khuyên thiên hạ tiểu nữ hài, nàng xen vào ấu xỉ cùng Lô Ly ở giữa. Tuyệt thế thủy nộn cả người có loại một cỗ lưu ly sáng long lanh non nớt thuần chí khí tức, tiểu nữ hài này nếu như trưởng thành. Tuyệt đối là hải nước hải dân cấp bậc nữ thần, nếu như đối nàng nhìn chăm chú quá lâu. Liền hội sinh ra một loại không chân thực phiêu miếu cảm thụ. Bởi vì trên thế gian chưa bao giờ thấy qua hội có như thế xinh đẹp nữ hài. Cái gì là tuyệt thế? Đây chính là tuyệt thế không sai. Nữ hài tử này liền là thượng hương tiểu kiều sở tại trong công hội trực tiếp biến thể. Cũng lấy tiểu lô ly lưu lại ấm ký vị trí trực tiếp thượng tuyến, thượng hương tiểu kiều đôi mắt lóe lên. Nàng biết Triệu Phi Yến nói đến những lời kia là đang nhắc nhở nàng. Làm người đương nhiên phải khiêm tốn một chút mới tốt. Chỉ là thật thật đáng tiếc a. Vạn hoa đồng công hội tạo thành bộ điểm. Liền là kiếp trước sát hại cha mẹ mình cửu nhân. Thế lực cộng đồng xây dựng công hội. Không nhằm vào thật không được, ta là người báo thù liền muốn có người báo thù tâm tính. Ta có năng lực để cho các ngươi khó chịu. Ta dựa vào cái gì không làm đâu, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì cửu nhân trói lại chính phủ đầu này thuyền lớn. Liền không làm, làm sao có thể, hệ thống. Ngày hảo hữu thượng hương tiểu kiều thượng tuyến, hệ thống. Ngày hảo hữu thượng hương tiểu kiều thượng tuyến, cùng một thời gian. Nhan lang cùng chiến hồn phong vân đồng thời nhận được hệ thống nhắc nhở. Bất quá đạo này nhắc nhở rất nhanh liền bị cái khác tin tức cho đỉnh không có. Thượng hương tiểu kiều mở ra hảo hữu cột. Thanh mình tin tức thiết trí ẩn tàng cái này nhất thiết đưa. Lập tức tại nhan lang cùng chiến hồn phong vân hảo hữu cột bên trong. Thượng hương tiểu kiều cái tên này liền lặng yên biến mất. Ở vào lô trạng thái. Ở trong mắt thượng hương tiểu kiều. Hai cái này hảo hữu ảnh chân sung đều đang nhảy nhót lấy. Mở ra nghe xong. Đều là cái này hơn 10 ngày nhắn lại cho mình giọng nói. Trong đó nhan lang nhắn lại giọng nói lại là để trong nội tâm nàng xứng sờ. Tiểu kiều A. Công hội có cái quản sự không cẩn thận đem ngươi đá. Hắn không biết ngươi cùng ta quan hệ. Ngươi sau khi lên mạng cho ta lên tiếng kêu gọi. Ta lại thêm ngươi nhập công hội, mẹ nó thế mà thanh ca. Không không. Thế mà thanh người gặp người thích hoa gặp hoa nở, tiểu lô ly đá rồi ngươi cái kia quản sự trường không có mắt. Thượng hương tiểu kiều rất nhanh liền bình thường trở lại. Nhan lang mới nói. Cái kia quản sự khẳng định chưa từng gặp qua mình. Nghĩ đến xuất hiện đi kiểm tra thời điểm. Phát hiện chính mình mấy chục thiên đều không có thượng tuyến. Cũng không biết mình cùng những người khác quan hệ. Cho nên liền đá a, có lẽ còn có khác, có ẩn tình khác, tóm lại. Mình bị đá là sự thật, đối với một cái quản lý nghiêm ngặt một nhà công hội mà nói. Đây là rất bình thường sự tình. Với lại thượng hương tiểu kiều mới level 10 đâu. Đợi 30 giây. Nhan lang cùng chiến hồn phong vân đều không có tái phát giọng nói tới. Chắc hẳn bọn hắn là không có phát hiện chính mình thượng tuyến nhắc nhở. Nhìn xem hảo hữu cột hai người. Phát hiện hai người bọn họ vị trí đều tại cùng một cái khu vực. Nghĩ đến cái chỗ kia liền là sở quốc chấp chính cứ điểm vị trí chỗ ở. Bên kia chiến đấu đã hừng hực khí thế. Bạch nhiệt hóa. Trước mắt tin tức kinh khẳng định là nhanh chóng soát nhiều lần. Trừ phi một mực mở ra hảo hữu cột. Không phải là không thể nào phát hiện hữu hảo hữu thượng tuyến đầu này, hệ thống nhắc nhở. Ha ha, thượng hương tiểu kiều im ắng một cười. Coi là thanh ta đá. Ta liền không tìm được các ngươi công hội sao, còn tốt trước đó để ý không sai. Sở u ý nghĩ. Đầu tiên liền là thanh vạn hoa đồng công hội tiêu diệt, một khi diệt vạn hoa đồng công hội. Coi như sở quốc người chơi đánh xuống chấp chính cứ điểm. Cái kia cũng không có vạn hoa đồng công hội chuyện gì, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 29 chương 568 trước thanh hang ổ cho bưng mở ra ba lô. Sử dụng một chương cao cấp đi nhanh quyển trục. Sau đó Thượng Hương Tiểu Kiều xoay người. Hướng về trong thành truyền tống trận nhanh chóng chạy tới. Đang chạy quá trình bên trong. Tiểu Kiều cái kia hai cái bắp chân nha. Cái kia thật là vắt chân lên cổ phi nước đại. Vận động rất nhanh. Trên đường tạo thành một đảo tỉnh lệ phong cảnh. Bởi vì là cao cấp đi nhanh quyển trục còn không có rồng khắp bị người chơi tiếp xúc. Người chơi có thể sử dụng loại này cao cấp vật phẩm thật không nhiều. Rất nhanh Thượng Hương Tiểu Kiều liền đến nơi này. Trên đường đi nàng đều là cúi đầu. Tức liền đến nơi này nàng cũng là cúi đầu. Sau đó lựa chọn truyền tống trận. Sau một khắc trực tiếp ra bây giờ cách Vạn Hoa Đồng công hội gần nhất thành trấn bên trong. Một xuất hiện ở đây. Tiểu Kiều liền phát hiện nơi này người chơi rất rất ít. Bởi vì nơi này là một tòa level 35 tiểu trấn, đôi mắt quét xuống một cái. Rất nhanh. Nàng liền cùng một tên người chơi nhìn nhau. Đó là một cách không có công hội người chơi. Tên kia người chơi kinh ngạc nhìn xem mình. Tựa hồ sợ ngây người, nhưng mà Thượng Hương Tiểu Kiều nó ánh mắt lại là nhỏ bé không thể nhận ra địa lóe lên. Bất động thanh sắc điềm nhiên như không có việc gì nhìn nhìn nơi này. Sau đó nhanh chóng hướng một tòa khách sạn chạy tới. Nhất sau tiến nhập khách sạn. Giờ phút này Thượng Hương Tiểu Kiều trong mắt có một vệt minh ngộ chi sắc. Cái kia người chơi. Vô cùng có khả năng liền là đối phương bố trí nhãn tuyến. Bởi vì từ trên người hắn trang bị đến xem. Cái kia cũng không phải level 25 trở lên trang bị. Điểm ấy ánh mắt năng lực vẫn là có. Về phần như thế nào liền một chút xem thấu đối phương thân phận chân thật. Thì là bởi vì sở u ở kiếp trước vậy thường xuyên dạng này chơi. Không riêng chơi hắn đã từng vậy trang phục thành nhãn tuyến ngồi đợi mục tiêu xuất hiện. Chắn một người. Muốn thanh số không một người. Nhằm vào người nào đó. Kể trên cách làm chỉ là cực kỳ phổ biến một loại thủ đoạn. Với lại cố thân thể này đẳng cấp mới level 10. Đối phương là có thể nhìn thấy mình đẳng cấp. Nếu như mình cứ như vậy đi ra khỏi cửa thành. Có phải hay không quá khả nghi cố này tiểu lô ly thân phận. Sở u cũng không muốn liền dễ dàng như vậy bị người gây nên hoài nghi cùng suy đoán. Về sau thế nhưng là có tác dụng lớn đâu, trong khách sạn có một ít dân bản địa. Lúc này đều đối Thượng Hương Tiểu Kiều nhìn một chút. Trong mắt đồng dạng có ngạc nhiên. Tiểu cô nương, một người làm sao có thể chạy đến nơi đây, muốn không được qua đây ngồi một chút, đại gia mời khách. Đừng nghe hắn nhóm nói mò, ngươi qua đây ca ca dẫn ngươi đi nhìn cá vàng. Ha ha ha ha. Nghe dân bản địa làm càn tiếng cười. Thượng Hương Tiểu Kiều trên mặt đồng dạng lộ ra hơi cười. Đương nhiên không có lựa chọn đi qua. Mà là vắt chân lên cổ chạy lên lầu 2. Thiên thế bên trong nữ người chơi xác thực rất có ưu thế, nhưng có khi loại ưu thế này lại hội mang đến phiền phức. Level 10 mình căn bản vốn không khả năng từ trên người đối phương tiếp vào nhiệm vụ. Chỉ sẽ cho mình mang đến phiền phức. Cho nên không thể tới. Đi vào lầu 2. Nơi này vậy có một vài khách nhân. Thượng Hương Tiểu Kiều lập tức đối một bên tiểu nhị nói ra. Gian kia gần cửa sổ phòng ta muốn. Bao nhiêu tiền a? Muốn 5 kim tệ. Xin hỏi ngài còn cần gì không? Sao không cần. Chớ quấy giày ta. Hồn nhiên khờ mà nói xong. Tiểu lô ly hướng vị kia tiểu nhị giao 5 kim tệ về sau. Ngay lập tức đi hướng cái túi sách kia ở giữa. Mở cửa. Tiến vào. Lại đóng lại đi vào cửa sổ vị trí. Mở cửa sổ ra. Lúc này nụ cười thần bí xuất hiện tại trên mặt nàng. Đẹp đến mức không gì sánh được. Sau một khắc. Mặt nạ thần thông kỹ năng. Cửu giai vụ hóa kỹ năng lập tức thi triển trong một chớp mắt. Cố này kiều tiểu thân thể hóa thành một tia sương mù xám từ nơi này phiêu tán ra ngoài, hư hóa mặt nạ thần thông thức tỉnh trạng thái đạt đến cửu giai về sau. Bản thân nó vụ hóa kỹ năng cũng chính là cửu giai kỹ năng. Thần thông cửu giai kỹ năng. Đó là sao mà kinh khủng tồn tại không có bất kỳ người nào phát giác được. Ngay cả tòa này tiểu trấn trấn trụ. Thậm chí ẩn sĩ đều không có phát giác. Một sợi cực kỳ nhạt khói bụi tung bay ở trên bầu trời. sau đó từ từ đi lên. Cuối cùng lại chậm rãi trôi hướng ngoài thành. Khi vượt qua giản dị tường thành về sau, cái này sợi mờ nhạt khói bụi tốc độ kia lập tức liền tăng lên trên diện rộng. Xoạt đến một cái, bão tố hướng về phía rất xa trước đó tên kia nhãn tuyến người chơi vẫn là một mặt mộng bức. Tòa này tiểu trấn không riêng hắn một tên nhãn tuyến, còn có mấy tên. Chỉ bất quá chỉ có hắn thấy rõ ràng tiểu lô ly khuôn mặt. Một khắc này khi thật là kinh động như gặp thiên nhân. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà ở loại địa phương này gặp được còn như mộng huyễn như thiên sứ tiểu lô ly. Lúc này hắn nhìn xem cái kia tòa nhà khách sạn bên trong lòng ngứa ngáy. Thật nghĩ cùng với nàng thêm hảo hữu a, tên này người chơi nội tâm ngọt ngào một cười. Ta mặc dù không có tiền gì, nhưng ngươi yên tâm. Theo ta, ta coi như trộm xe điện vậy hội đem ngươi nuôi đến cùng công chúa như thế. Thượng hương tiểu kiều mượn nhờ không trung ưu thế, nhanh chóng đi tới một chỗ không người chẳng trách địa phương. Cái này sợi khói bụi nhẹ nhàng tung bay ở dưới một cây đại thụ, cuối cùng hóa thành hình người. Sau một khắc chỉ gặp kiều tiểu trên thân xuất hiện không hiểu quang mang. 10 giây sau, cỗ này tiểu lô ly biến thành một đại nam nhân sở u mắt sáng lên. Chỉ một ngón tay, 10 giây sau, phi thuyền liền xuất hiện ở đây. Lập tức ngồi lên, phi thuyền lập tức liền đằng không mà lên. Sau đó một mực không ngừng lên cao tăng lên nữa. Đem tại 5.000 mét cao không về sau, nhanh chóng hướng vạn hoa đồng công hội phương hướng bay đi. Phi thuyền tốc độ cần phải so cánh tốc độ phi hành nhanh hơn. Tòa kia tiểu trấn mặc dù cách vạn hoa đồng công hội gần nhất, nhưng khi sở chân chính đến vạn hoa đồng công hội chính trên không lúc, vẫn là bỏ ra 18 phút đồng hồ. Có thể nghĩ khoảng cách xa bao nhiêu. Dựa vào hai chân trên mặt đất chạy, không biết phải tốn thời gian dài bao lâu đâu. Sở U làm sao biết vạn hoa đồng công hội tọa độ? Sở U đương nhiên biết, không có khả năng quên. Hắn hiện tại trí nhớ rất tốt, với lại đối với tọa độ phương hướng phân rõ, nắm giữ cực kỳ thuần thục. Phi thuyền đang giảm xuống, từ 5.000 mét mơ hạ xuống đến 3.000, lại từ 3.000 mét mơ hạ xuống đến 1.500 mét mơ. Lúc này sở u từ phía trên nhìn thấy vạn hoa đồng công hội phía trên có một tầng hơi mỏng đỏ màng. Rõ ràng, vạn hoa đồng công hội mở ra biện pháp. Nhưng là mở ra biện pháp ta liền sợ làm sao có thể cắt bảo bối. Nâng cốc thùng mở ra, mỗi người uống một ngụm. Say tiên thần tiên có thể vì T9 sinh vật binh chủng đầy sĩ khí giá trị. Còn có thể lên cao 37% thuộc tính. Chỉ bất quá có thời gian hạn chế mà thôi. Khi hiểu rõ tất cả các bảo bối uống hết đi loại rượu này về sau, sở thả ra đế cơ. Sau đó mang theo sát khí nói: đấu chiến ma cơ, toàn đều cùng ta bay ra ngoài trong một chớp mắt. 160 cái đầy máu đấu chiến ma cơ toàn đều đi theo sở u bay đến trên phi thuyền không. Nhất, cổ tác khí. Một kích mà thành. Đi theo sở u ra lệnh một tiếng. Chỉ gặp tại vạn hoa đồng công hội phía trên bầu trời, nơi đó có một đóa thật dày tầng mây trắng. Nhưng vào lúc này, từ đóa này trong mây trắng, bỗng nhiên thoát ra đại lượng hình bóng tới. Bọn này hơi có vẻ to lớn hình bóng lấy cực nhanh tốc độ hướng phía dưới phương công hội đánh tới, càng ngày càng tiếp cận. Lúc tầng kia đỏ màng càng có thể thấy rõ ràng. Đối với cái này, sở u nhàn nhạt khinh thường một cười. Thân thể nhất chuyển mang theo đấu chiến ma cơ đáp xuống tây phía ngoài cửa thành. Có thể nhìn thấy, tầng này biện pháp thanh công hội tuyệt đại đa số không vượt cùng tường thành đều cho bao lại. Duy nhất không thể bao quát, chỉ còn lại có cửa thành. Nói cách khác, người xâm nhập muốn đi vào công hội, chỉ có thể phá cửa. Đây chính là trung cấp vòng bảo hộ hiệu quả. Nếu như là thượng cấp vòng bảo hộ, nó hội công hội 4 tòa cửa thành, trong đó cách 3 tòa bao quát bên trong. Ở vào vòng bảo hộ bên trong, chỉ để lại một mặt cửa thành. Nếu như là cao cấp vòng bảo hộ thì toàn bộ bao quát. Mà cao cấp vòng bảo hộ loại vật này, thế nhưng là cực kỳ hy hữu chi vật. Chỉ có thể từ cao cấp U Vân thương đổi nơi đó mua sắm. Cùng giã ngoại cao cấp thần bí thương nhân mua sắm. cuối cùng thì là 10 cấp công hội độ khó cao nhất phó bản. Thông qua một chút xíu tích lũy điểm cống hiến tới hối đoái. Nhưng mà vạn hoa đồng công hội chỉ là 7 cấp công hội. Đây cũng là vì cái gì sở trước muốn thanh vạn hoa đồng công hội diệt đi nguyên nhân. Thuận tiện làm một chút mình công hội thăng cấp nhiệm vụ. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 29 chương 569 một đợt phá cửa tại lúc ấy hạ xuống trên đường. Sở U Xuyên thấu qua đỏ màng biện pháp liền thấy công hội bên trong. Không có bao nhiêu người chơi. Chủ lực hẳn là đều bị rơi vào đến chấp chính cứ điểm bên kia đi. Trong công hội chỉ có thể nhìn thấy rất thưa thớt người. Đồng thời, bốn cái cửa thành còn có chút ít người chơi. Thật là ha ha. Mở cái trung đẳng cấp mũ liền cho rằng gối cao không lo tại cửa thành phía tây trên tường thành. Nơi này vậy có người chơi phụ trách giám thị lấy. Bọn hắn tại hiện thực thân phận nhưng đều là quân nhân. Cho nên khi đầu lên thiên không bên trong xuất hiện đại lượng hình bóng xuống tới lúc. Bọn hắn mặc dù không có trước tiên phát hiện. Nhưng cũng không muộn. Rất nhanh liền đã nhận ra. Thế là không nói hai lời trực tiếp hướng tầng quản lý báo cáo việc này. Vạn hoa đồng công hội có thể nói phòng vệ rất nghiêm. Nếu sở u là lấy lục là phương thức hoặc là không cao không vực chạy tới. Tuyệt đối sẽ bị bọn hắn nhãn tuyến đầu tiên nhìn thấy. Còn tốt, sở u lộ tuyến thế nhưng là xuyên qua tầng mây loại này tương đối bí mật phương thức. Không thể không nói. Sở u trước đó tại Yến Quốc đối mặt sáng thế công hội lúc. Lưu vạn hoa đồng công hội lưu lại một cái tê liệt giả tượng. Cái kia chính là cho rằng chỉ cần mở ra vòng phòng hộ. U giả cũng không dám tới đánh. Còn nhớ lúc ấy sở u một người đi vào đã mở ra vòng phòng hộ sáng thế công hội trước mặt tình cảnh lúc ạ. Lúc ấy nhìn mấy lần sở u xoay người rời đi. Từ đó thanh sáng thế cái khác mấy cái điểm sẽ cho diệt. Duy chỉ có không có đi đụng đã mở ra cái lồng sáng thế chủ hội. Cái hiện tượng này làm cùng sáng thế một thể vạn hoa đồng công hội. Làm sao có thể không biết. Cho nên vạn hoa đồng công hội lực lượng phòng thủ phi thường yếu kém. Chỉ là phụ trách giám thị. Một có biến lập tức để cho người về thành chính là. Vậy bởi vậy bị bọn hắn mời được nơ B cơ. Lực lượng đều không ở nơi này. Đang chấp chính cứ điểm bên kia khu vực vị trí. Trong tích tắc xa đang chấp chính cứ điểm khu vực vị trí. Những vạn hoa đồng đó công hội những người chỉ huy lập tức nhận được đạo này tin tức kinh người. Biểu hiện trên mặt lộ ra khó có thể tin. Cái kia nghi là u dạ đại lão thế mà thật đối với hắn nhóm vạn hoa đồng công hội khai chiến. Vạn hoa đồng công hội trên danh nghĩa hội trưởng Phương Thiên Họa Thiên trong mắt liền là giật mình. Mãnh liệt địa nghiêng đầu nhìn về phía một bên đồng dạng con mắt trợn to Đồ Sơn Nguyệt Hạ. Đồ Sơn, ngươi cảm thấy sẽ là người kia sao? Không sai được. Có được bầu trời bộ đội. Ta không nghĩ ra được còn có ai. Làm sao cái này u dạ Đồ Sơn Nguyệt Hạ trầm tư một chút. Nói ta tới an bài. Hàn Miêu Miêu, tranh thủ thời gian chạy đến cửa thành phía tây. Cho trên cửa thành thủ hộ huân chương Hàn Miêu Miêu. Ta đã lên cửa thành chữa trị thạch mang theo một điểm. Ta đã để cho người đi công hội cửa hàng hối đoái càng nhiều cửa thành chữa trị thạch. Nhanh phản tiểu đội chấn giữ thành khí giới kéo đến cửa thành phía tây đi. Mạc Nhăn, tranh thủ thời gian chiêu mộ nơ B cơ thủ vệ. Toàn đều chiêu mộ đi ra tổ thứ nhất tổ thứ hai thành viên chú ý. Nghe cho kỹ. Liền có thể về thành. Nhanh. Liền có thể về thành. Về thành sau lập tức chạy tới cửa thành phía tây trợ giúp. Tốc độ cách khác tạo thành viên chú ý. Khi ta bảo các ngươi về thành lúc. Đừng có bất cứ chút do dự nào. Gọi các ngươi về thành lập tức về thành. Chiến tranh tổ chú ý. Chiến tranh tổ chú ý. Ngay lập tức đi công hội thanh có thể chiêu mộ sinh vật quân đội toàn bộ chiêu mộ đi ra. Chiến tranh tổ quản sự liền có thể chạy tới nơi đó. Cấp cho kim tệ. Tổ đặc công chú ý. Ba lô vật phẩm nên thanh không tồn nhập nhà kho. Giả bộ nhập tạp hóa đồ vật. Liền có thể chạy tới cửa thành phía tây trợ giúp Đồ Sơn Nguyệt Hạ trong miệng tổ đặc công. kỳ thật liền là đỉnh tiêm cao chơi. Đều là một thân tốt trang bị. Đồ Sơn Nguyệt Hạ bọn người vị trí là tại một cái vách núi trên đá. Tại bọn hắn ngay phía trước chỗ xa xa liền là Sở Quốc chấp chính cứ điểm. Mà ở phía dưới liền là vô tận người chơi đại quân. Có thể nhìn thấy chấp chính cứ điểm cái kia 100 mét cao đại môn đã tàn phá không chịu nổi, bị công phá. Cuồn cuộn không hết người chơi chính từ nơi này đột phá khẩu tràn vào. Bên kia tiếng sét chấn thiên hiện tại đối với tiến đánh chấp chính cứ điểm đã không có bất luận cái gì chiến thuật có thể nói. Chỉ có thể vô tận địa đi tặng đầu người. Trong thi thể Đồ Sơn Nguyệt Hạ vị trí chỗ ở bên trên còn đứng lấy rất nhiều người. Bọn họ đều là nhất phương tông hội lão đại. Giờ phút này đều tại hết sức chăm chú nhìn xem thế cục. Không ai biết bọn hắn giờ phút này đang tại hướng ai nói chuyện phiếm lấy. Có lẽ bọn hắn duy nhất có thể làm chính là để cho người một nhà dùng sức địa xông về phía trước a. Khoảng cách tòa vách núi này cách đó không xa còn có một vách núi. Cái này trên vách núi vậy có thật nhiều người. Nhưng mà nhìn kỹ lại là phát hiện bọn hắn đều không có cầm vũ khí. Với lại nếu như là lấy Sở Quốc người chơi thì rắc đi xem mà nói, liền hội phát hiện bọn họ đều là một đám chữ đỏ dị loại. Đám người này chính là cái khác 6 đại nước có tư cách bị mời tới hiện trường quan chiến đại lão cấp người chơi. Lúc này bọn hắn trong mắt thần sắc không giống nhau. Có hưng phấn liên tục muốn tham gia nhập trong đó. Có bình tĩnh. Có nhíu mày. Đương nhiên bọn hắn thỉnh thoảng vậy hội nói chuyện với nhau lẫn nhau ở giữa cách nhìn. Nhiều người hơn thì là trực tiếp đối hiện trường thu hình lại. Trong đó có mấy người là chuyên nghiệp người viết báo. Vô luận là nơi này trên vách núi vẫn là bên kia trên vách núi, đều không có phát giác được Vạn Hoa Đồng cao tầng biểu hiện ra gì thường. Đồ Sơn, những nhân thủ này có thể đối phó U Dạ sao không rõ ràng. Đồ Sơn rất đơn giản nói cho đáp án. Ta chỉ là muốn nhìn xem hắn đến cùng lớn bao nhiêu quyết tâm. Nếu như quyết tâm phá cửa diệt chúng ta, tất cả mọi người lực ứng phó. Đồ Sơn, ngươi nói U Dạ vì cái gì hội một mực nhằm vào chúng ta đâu, chúng ta lại không đắc tội hắn ha ha. Đồ Sơn ngoài cười nhưng trong không cười, con mắt nhìn chằm chằm về phía Phương Thiên Hỏa Thiên. Bởi vì chúng ta công hội lên tới level 7 giữ, người này còn thật là tứ vô kỷ đánh a. Tóm lại đừng để ta biết hắn hiện thực thân phận. Tìm hắn người đều có thể quấn địa cầu một vòng. Tốt, ta không thể ở chỗ này. Ngươi lưu tại nơi này, ta tự mình đi qua chỉ huy. Nói xong Đồ Sơn Nguyệt Hạ liền sử dụng về thành kỹ năng. Cửa thành phía tây bên ngoài, khi dẫn 160 cái đấu chiến ma cơ khởi xướng công kích chuẩn bị nhanh chóng phá cửa lúc, Sở U nhìn thấy tại cái kia đỏ màng chi trung thành trên tường xuất hiện thủ thành khí giới. Đó là to lớn cung nỏ. Cùng lúc đó, tại trên thành tường này hiện lên đông đảo quang hoa. Mỗi một cái quang hoa hiện lên liền xuất hiện một cái bóng người. Đó là công hội nơ bê cơ người thủ vệ. Loại này nơ bê cơ là thuần khiết nơ bê cơ. Không có cái gì trí năng, không có cái gì tâm trí. Không sợ chết cũng có thể nhìn thấy. Tại cái này cái cửa thành hai bên còn có hai cái công kích trang bị. Vật này chính là level 7 công hội liền có thể kiến tạo trang bị. Đồng thời đâu, thông qua phi hành chỗ đứng trên ưu thế thị giác, Sở U phát hiện trong công hội xuất hiện thật nhiều người. Không dưới mấy ngàn người. Bọn hắn đang tải chạy tới đây đương nhiên. Còn có công hội thủ hộ thần thú phản ứng ngược lại là rất nhanh mà Sở U đang nghĩ ngợi. Nhưng vào lúc này, con mắt lập tức nhíu lại. Bởi vì tại cái kia cửa thành mặt ngoài, bỗng nhiên xuất hiện giống đỏ màng như thế màng ánh sáng. Chẳng qua là màu vàng. Loại hiện tượng này một chút liền bị Sở cho thấy rõ. Nhà à, thế mà trả lại cửa thành thủ hộ huân chương có thể đúng lúc này. Từ cái kia đỏ màng bên trong trên tường thành, mấy cái kia to lớn cung nỏ bỗng nhiên hướng mình phương hướng bắn mũi tên. Vù vù không ngừng bên tai, cái này chút mũi tên không ngại xuyên qua đỏ màng, hướng Sở U vọt tới. Đây chính là mở vòng phòng hộ ưu thế. Người bên trong có thể công kích bên ngoài, mà bên ngoài người lại bởi vì có vòng phòng hộ ngăn cản, pháp thuật cái gì đều không đánh vào được. Khóa chặt cửa thành, một kích phá rơi Sở U trong mắt nhìn xem cửa thành, hơi có vẻ dữ tợn nói ra. Đồng thời lói lên tên bắn lén, lui lại đến đấu chiến ma cơ trong đám. Giờ phút này ngón tay hắn thình lình điểm vào chỗ mi tâm, phát động đấu chiến thần tam tinh biến thân. Lập tức 160 cái đấu chiến ma cơ đối cửa thành phát động đấu chiến song nham hải khiếu. Các nàng giờ phút này trọi cứng lấy cung nỏ công kích, cưỡng ép đi một đợt. Cùng lúc đó, một đám đồng dạng có cánh người chơi từ đỏ màng vòng phòng hộ bên trong bay ra, thẳng hướng mình mà càng nhiều người chơi thì là chen tại hai bên trên tường thành. Cùng thành phía sau cửa đại chiến vừa chạm vào tức lúc này, mỗi một cái đấu chiến ma cơ phía trước không gian đều bị xé mở. Tại xé mở chỗ có thể nhìn thấy liệt đốt địa ngục nham tương. Trong một chớp mắt, mỗi một cái bị xé mở chỗ bạo phát một cỗ trùng kích lưu. Nó tạo thành bộ điểm là đến từ địa ngục liệt diễm nham tương. Trong nháy mắt bên trong, 160 đường nhiệt độ cực cao liệt diễm trùng kích lưu đánh tới cửa thành. Oanh vừa mới thông qua cỡ nhỏ di động trang bị đi vào cửa thành phía tây đồ sơn Nguyệt Hạ, nó ánh mắt không thể tin xem lấy cửa thành. Bởi vì cửa thành bị công phá rồi một đợt liền thanh hơn B 600.000. Đồng thời có gia trì thủ hộ huân chương hiệu quả cửa thành cho công phá mãnh liệt bên trong. Cửa thành phía tây vỡ vụn, đại lượng mảnh gỗ vụn vẩy ra, trùng kích lưu tàn phá bừa bãi thanh vỡ vụn cửa thành vọt vào bên trong, ép đâm vào một đám vội vàng không kịp chuẩn bị người chơi trên thân. Cửa lớn phía tây bị phá rồi, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 29 chương 570 điểm nóng chuyển hướng nhìn xem bị phá tư tàn phá bừa bãi tràng diện. Đồ Sơn Nguyệt Hạ nội tâm một kích đột nhiên tại công hội kinh bên trên giống to vạn hoa đồng tất cả thành viên. Toàn đều chạy tới công hội vạn hoa đồng tất cả thành viên. Toàn đều chạy tới công hội nhìn xem công hội kinh bị hiếm thấy soát bình phong. Phương Thiên Hỏa Thiên lập tức nội tâm một kích, dự cảm đến đại sự không ổn. Đồ Sơn, đến cùng tình huống như thế nào? Ngữ khí tràn đầy lo lắng. Đối với phía dưới phát sinh cứ điểm chiến làm như không thấy. Hỏa Thiên, không xong, u giả phá cửa. Chúng ta đều đánh giá thấp 1 triệu cấp chiến lực người chơi. Việc đã đến nước này, cứ điểm chiến hủy bỏ. Đồ Sơn nhìn thấy một sóng lớn đen nhịp ác ma vọt vào, lần nữa nói thật nhanh. Gọi chiến hồn còn có cái khác công hội ga me thủ hàng đầu qua đến giúp đỡ thủ công hội. Không phải gánh không được a a. Hảo hảo. Phương Thiên Hỏa Thiên mất hồn mất vía bắt đầu liên hệ những người khác. Lúc này, cả người bên cạnh nữ người chơi trong mắt lói lên một tia quái dị. Nàng là một nhà level 5 công hội phó hội trưởng, có tư cách đứng ở chỗ này quan chiến. Giờ phút này cũng là bị Phương Thiên Hỏa Thiên bộ mặt biểu lộ hấp dẫn. Hỏa Thiên, sắc mặt không xong, thế nào? Tên này nữ người chơi mỉm cười nói. Phương Thiên Hỏa Thiên biến sắc. Vậy không hội thoại trực tiếp sử dụng công hội về thành, nội tâm thực sự cảm thấy lo lắng. Cái này để tên này nữ người chơi càng thêm tò mò. Đến cùng xảy ra chuyện gì phải biết. Vạn hoa đồng công hội thế nhưng là sở quốc công hội bên trong long đầu lão đại tại thời khắc này. Vạn hoa đồng công hội tất cả người chơi, vô luận giờ khắc này ở làm lấy cái gì, toàn đều sử dụng về thành kỹ năng. Không mang theo một chút mập mờ. Làm cho một bên cách khác công hội người chơi kinh dị không thôi. Trong một chớp mắt, tại cái kia cứ điểm chiến bên trong, không thua 30.000 người chơi tại thời khắc này đồng thời sử dụng về thành kỹ năng. Không riêng như thế, tại cái kia khổng lồ lâm thời điểm phục sinh trong đám, vậy xuất hiện hơn ngàn tên người chơi đồng thời sử dụng về thành kỹ năng hiện tượng. Càng là có từ lâm thời điểm phục sinh chạy tới cứ điểm dọc đường, vậy đồng dạng xuất hiện sử dụng về thành kỹ năng người chơi. Bọn hắn tất cả đều là vạn hoa đồng công hội người chơi. Giờ khắc này, cái kia chút quan chiến đại lão cùng bị mời tới quan chiến các quốc gia người chơi đại lão cùng trùng hợp thấy cảnh này đại chủ truyền bá, đại chủ cầm. Bọn hắn đều tại đây khắc. Toàn đều sợ ngây người khổng lồ như thế tập thể về thành hiện tượng. Bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Vậy nhìn ra vạn hoa đồng công hội thành viên tố chất. Có đôi khi cũng là phản ứng chiến lực cường đại một loại biểu hiện. Khi cửa thành bị phá ra. Đấu chiến ma cơ cùng bay ra ngoài người chơi khác bắt đầu giao chiến lúc. Giờ khắc này. 10 giây biến thân tiến độ đã hoàn thành. Sở thân thể lập tức tăng vọt 10 mét mơ. Sau lưng cái kia món vũ khí vậy đi theo tăng vọt. Toàn bộ tư thái so nhị tinh biến thân còn có bá khí lăng lệ rút ra phía sau chiến đao. Khí thế hung mãnh dưới đất thấp trầm hống nói. Toàn đều giết cho ta đi vào nói xong liền đầu tiên đồng thân. Bay qua lúc tiếp xúc đến khoảng cách rất gần vạn hoa đồng người chơi. Liền là một đao quất tới level 66 level 40 thần thánh vũ khí lại thêm một bộ level 35 đại sư bộ đồ trang sức. Để tên này level 28 trang bị tốt hơn một chút người chơi bị một đao miếu sát chỉ bất quá tuôn ra tới đồ vật đều là một chút tạp hóa. 160 cái đấu chiến ma cơ kỳ thật rất nhanh liền thanh nơi này cho dọn dẹp sạch sẽ. Cơ bản đều là một đạo pháp thuật một cách đầu người có thể lực chiến level 100 lục tinh thiếu tướng đấu chiến ma cơ. Có thể cùng trăm cấp kinh anh nơ. B. Cơ. Đánh 70 đấu chiến ma cơ. Còn dây bất tử chỉ là level 25 trở lên. Level 28 phía dưới người chơi mở cái gì chơi cười đế cơ tại sở tiến công quá trình bên trong bị phóng thích ra ngoài. Cuối cùng cùng đấu chiến ma cơ nhóm cùng nhau tràn vào bị phá ra đại môn. Vọt vào tại như vậy quá trình bên trong. Khó tránh khỏi lại nhận nơi này tập trung công kích đông đảo tổn thương. Nhưng bị đấu chiến ma cơ nhóm cho gánh vác. Sở u xuất lính ác ma cơ nhóm đột phá nơi này vây quét, vọt vào vạn hoa đồng công hội trên không. A, đâm tâm a về thành tới phương thiên họa thiên thấy cảnh này trái tim tan nát rồi. Cái kia chút bị chiêu mộ đi ra nơ. B. Cơ. Lúc này không sợ. Nhao nhao chạy xuống thành lâu. Cầm trong tay cung tiến nhắm ngay bầu trời đấu chiến ma cơ phóng thích lực công kích của bọn họ. Tất cả mọi người. Tất cả mọi người công kích cho ta u dạ đồ sơn nguyệt hạ vẫn là rất bình tĩnh. Lập tức liền phân tích ra được hàng đầu đối tượng công kích. Chỉ cần u dạ bị giết chết. Hết thảy gian nan khổ cực đều đem trước mắt biến mất hỏa thiên. Mệnh lệnh công hội thủ hộ thần thú công kích u dạ. Chỉ công kích hắn. Cái khác không cần quản tốt. Phương thiên hỏa thiên vội vàng đáp ứng. Lập tức cùng thủ hộ thần thú cảm ứng. Ngươi nói cái gì chiến hồn vô tình một mặt khó có thể tin. Vô tình thế nào chiến hồn phong vân có chút tâm thần có chút không tập trung. Bởi vì trên thượng hương tiểu kiều dây nhắc nhở lúc. Hắn khi đó ầm giống như nhìn thấy cái gì. Nhưng là tin tức kinh đổi mới quá nhanh. Chỉ lưu lại một vòng tàn ảnh. Lúc ấy không có cảm thấy cái gì. Về sau nội tâm không hiểu ra sao cả liền có hiện tại như vậy cảm thụ. U giả đang tại làm vạn hoa đồng. Chiến hồn vô tình một mặt âm trầm nói ra. A không phải đâu một bên chiến hồn A Ninh triển khai miệng nhỏ biểu lộ đáng yêu. Đúng vậy A. Hiện tại vạn hoa đồng bên kia cầu viện, gọi chúng ta phái tinh anh đi qua. U giả người này. Ta thật là phục hắn luôn rồi. Hắn thật sẽ làm sự tình a. So ta còn đuổi theo gây sự. A. Người này ta hiện tại có chút thích hắn chiến hồn phong vân lấy lại tinh thần. Lúc này có chút hưng phấn nói ra. Chiến hồn A Ninh tức giận nhìn đối phương một chút. Mở miệng nói. Khi hắn thanh mục tiêu đối cho phép chúng ta. Nhìn ngươi còn có thích hay không. Vô tình vậy làm sao bây giờ còn có thể làm sao. Gọi 100 cái tinh anh đi qua. Vạn hoa đồng bên kia chỉ cần chúng ta số 100 người. Kỳ danh ngạch tự có cái khác công hội xuất lực. Bọn hắn còn nói cứ điểm chiến hủy bỏ, không đánh. Chiến hồn vô tình nói ra câu nói này về sau biểu lộ càng khó coi hơn. Chấp chính cứ điểm đại môn đều bị công phá. Hiện tại cũng bởi vì u giả tới quấy nhiễu. Sau đó liền không đánh sợ là chúng ta muốn không đánh. Người khác vậy sẽ không làm. Hiện tại sở quốc người chơi đã xếp tiến vào chủ thể kiến trúc. Nghe nói có người đều gặp được hạch tâm trang bị. Dù cho hiện tại từ bỏ. sợ là cái khác công hội lão đại quyết không buông bỏ. Tán nhân vậy sẽ không buông tha cho, với lại theo cứ điểm chiến tiến hành. Một chút cái khác công hội vậy tại dục dịch. Đang tại hướng như vậy dám tới. Nếu như không đánh. Như vậy trước đó cố gắng toàn đều ngâm nước nóng. Rất có thể làm người khác áo cưới. Chỉ khi nào đánh xuống. Cái kia chính là chấp chính quan tự thân công hội vậy liền trở thành chấp chính công hội có người chơi phải chết vòng bảo hộ. Rốt cuộc không cần lo lắng bị diệt. Cái này không tốt a, chàng diện đã không thể khống chế. Chiến hồn Phong Vân ăn ngay nói thật, sắc mặt vậy đồng dạng không tình nguyện. Được rồi, phái 100 người đi qua đi, chúng ta nên làm cái gì thì làm cái đó. Hơn 300.000 người chơi đại quân đột nhiên phía dưới thiếu đi 50.000 người. Hiện tượng này là rất khủng bố. Cái kia trên vách núi nhóm lớn đại lão cấp người chơi đang khiếp sợ về sau. Nhao nhao thanh nhìn thấy hiện tượng nói cho hắn biết nhóm vòng bằng hữu. Không riêng như thế, đang tải xem trực tiếp dân mạng cũng đều là một mặt mộng bức, thấy không minh bạch. Mà dẫn chương trình thì là lớn tiếng nói. Thấy không? Thấy không? Đây là mới nhất thao tác để cho chúng ta rửa mắt mà đợi cứ điểm cũng nhanh muốn bị lấy xuống rồi. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 29 chương 571 một đao không có xây chết ngươi. Vạn hoa đồng công hội kiến trúc bố cục là rất có quy hoạch. Không thể không nói. Cái này muốn bái sở u ban tặng. Vì cái gì đây, trước kia bị sở u tiêu diệt những công hội đó bên trong, bọn chúng đều phạm vào một cái sai lầm giống nhau. Mà như thế sai lầm lại là chí mạng tính. Cái kia chính là thanh về thành điểm cùng truyền tống trận cùng điểm phục sinh. Cái này tam đại cực kỳ trọng yếu kiến trúc kiến tạo cùng một chỗ. Khoảng cách quá tiếp cận sát bên kiến tạo cùng một chỗ. Thuận tiện là cực kỳ thuận tiện. Chỉ khi nào bị người xâm nhập đánh vào cái này mang tính then chốt khu vực, cũng chiếm lĩnh vị trí này. Như vậy đối với nhà này công hội mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ chí mạng. Chỉ cần nhìn qua bị sở u diệt đi công hội chiến video, cùng diễn đàn bên trên có quan phương diện này giảng giải về sau, hiện tại đừng bảo là hoa hạ thu, liền là toàn bộ thế giới công hội đã không có loại này não tàn kiến tạo bố cục. Cho nên vạn hoa đồng công hội cách này ba loại kiến trúc cũng không phải là kề cùng một chỗ. Từ nhìn xuống sừng đến xem, cách này ba loại kiến trúc bố cục hiện lên hình tam giác, đồng thời lẫn nhau khoảng cách xa xôi. Với lại có thể nhìn thấy, mỗi một cái kiến trúc trước mặt đều có một cái rất rộng rãi thao trường. Tại cách này ba loại kiến trúc bên cạnh, đều có ba cái cỡ nhỏ di động trang bị. Vạn hoa đồng công hội người chơi thông qua loại này cỡ nhỏ di động trang bị, tức nhưng thuấn san truyền tống đến công hội bên trong tùy ý một cái góc. Điều kiện tiên quyết là truyền tống vị trí cũng nhất định phải có cỡ nhỏ di động trang bị. Ở phương diện này, vạn hoa đồng công hội không thể nghi ngờ là làm rất khá. Loại này cỡ nhỏ di động trang bị cơ bản hiện đầy công hội nội bộ. Mỗi một nhà có công có thể tính kiến trúc bên cạnh đều có một cái, thậm chí mấy cái cỡ nhỏ di động trang bị. Cho nên, khi từ chấp chính cứ điểm chiến về thành trở về người chơi, bọn hắn thông qua về thành điểm bên cạnh cỡ nhỏ di động trang bị, tức có thể trong nháy mắt đến sở vị trí chỗ ở level 7 công hội. Nó tại công năng tính phương diện tới nói, có một cái chất lên cao. Không riêng như thế, level 7 công hội còn có thể kiến tạo cỡ nhỏ công kích trang bị. Loại công kích này trang bị nó lực công kích đương nhiên không thể cùng chấp chính cứ điểm công kích trang bị so uy lực. Nhưng đối với bình thường người chơi bình thường mà nói, nó lực công kích vẫn như cũ rất cường đại. Duy nhất khuyết điểm chính là, loại này cỡ nhỏ công kích trang bị là không khác biệt công kích địch nhân, không thể như khống chế đại pháo như thế đi nhằm vào người nào đó. Tóm lại, chỉ cần có địch nhân tiến vào nó phạm vi công kích, nó liền sẽ công kích. Đương nhiên bọn chúng công kích khoảng cách là xa xôi. 3333 đông đảo đấu chiến ma cơ pháp thuật đánh vào công hội thủ hộ thần thú trên thân. Hừ. Bê. Nhanh chóng hạ xuống khiến cho con này level 5 công hội thần thú đau đớn gào thét bắt đầu. Con này thần thú là level 5 công hội mạnh nhất thần thú. Về phần tại sao vạn hoa đồng không có ập chứng level 7 công hội mạnh nhất thần thú, cái này liền muốn hỏi bọn hắn. Công hội thủ hộ thần thú chỉ có thể có một cái. Nếu như đối trước mắt không hài lòng, như vậy có thể hoa kim tệ ập chứng tân thần thú. Khi con này tân thần thú ập chứng đi ra, nguyên bản thần thú liền hội biến mất. Mẹ nó, loại này thủ hộ thần thú còn chuyên môn tới nhằm vào ca, nhìn ca không giết ngươi sở u đương nhiên biết đây là có người đang thao túng nó tới nhắm vào mình. Thấy rất chuẩn nha. Biết ca mới là mấu chốt. Hoa ha ha ha, giờ phút này mười chỉ đấu chiến ma cơ chính đang vây công lấy con này công hội thủ hộ thần thú. Cách khác đấu chiến ma cơ thì là ở chỗ này bão đoàn cùng một chỗ công kích tới những người khác. Không nên công kích kiến trúc, chỉ công kích bọn chúng sinh lực sở u tại mưa tên bên trong lại một lần nữa mệnh lệnh lấy đấu chiến ma cơ. Hiện trường có đại lượng mũi tên cùng ma pháp từ trên mặt đất người chơi cùng nơ. B. Cơ. Phát bắn tới. Bởi vì trên không có vòng bảo hộ, cho nên sở u cùng đấu chiến ma cơ còn có đế cơ không thể bay quá cao. Vậy bởi vậy sở u chi này cực kỳ cao cấp bộ đội chính đang không ngừng thừa nhận tổn thương. Bất quá đối phương tổn thất lại là càng lớn. 150 cái đấu chiến ma cơ mỗi phát một đợt công kích đều có thể mang đến hơn 100 đầu sinh mệnh. Lúc này, sở u đôi mắt lói lên. Hắn phát hiện xa bên cạnh nơi đó xuất hiện đại lượng lít nha lít nhít bóng dáng. Đồng thời còn đang không ngừng cấp tốc gia tăng về thành vị trí trong tích tắc sở u liền đã nhìn ra. Bên trong hơi động lòng. Sau đó liền thấy hai cái đấu chiến ma cơ nhắm ngay thủ hộ thần thú sử dụng địa ngục viêm bảo đi, chúng ta giết đi qua sở a nói xong lập tức sử dụng một bình cao cấp nhất huyết dược nước. Sau một khắc trực tiếp dẫn theo đấu chiến ma cơ hướng đối phương về thành vị trí giết tới. Lúc này một cái có phổ thông cánh người chơi hướng mình giết tới. Khi hai người tiếp cận lúc, sở u nhìn cũng không nhìn liền là một đao vung tới. Bất quá một đao kia liền là bị đối phương linh hoạt tránh đi. Một cái đấu chiến ma cơ đối với hắn thả ra một đạo pháp thuật, nhưng là tên này người chơi lần nữa linh hoạt tránh đi. Tại ca trước mặt, cũng không cần biểu diễn được không sở triệt để không nhìn hắn. Lại bay một đoạn ngắn khoảng cách. Lúc này ở sau lưng hắn truyền đến hai đạo trầm đục âm thanh. Đó là đấu chiến ma cơ đối công hội thần thú sử dụng địa ngục viêm bảo thanh âm. Đối kết quả của nó, sở u đã biết, cho nên cũng không quay đầu địa tiếp tục bay về phía đối phương về thành điểm vị trí. Đồ sơn, công hội thần thú bị giết chết, phương thiên hỏa thiên tê tâm liệt phế. Thật cao phòng ngự, tốt máu châu lượng, thật là nhanh chóng độ, thật mạnh công kích. Đồ sơn đứng tại một cái góc nào đó nhìn xem đấu chiến ma cơ, nội tâm phi thường hoảng sợ. Đối với hội trưởng phát đến tin tức, nghe cũng không nghe, bởi vì hắn đã nhìn thấy. Điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết T9 binh chủng, thật là khiến người ta hâm mộ à, tốt muốn có A ở trong mắt rất nhiều người. Đấu chiến ma cơ thì tương đương với một kiện thần thánh trang bị, thậm chí tương đương với thần khí cực kỳ để cho người ta nóng mắt. Đang phi hành quá trình bên trong, bỗng nhiên, sở u mắt lườm một cái. Trong mắt lói lên vẻ tức giận chi ý, bởi vì ở tại dư quang bên trong luôn có một cái bóng người đang không ngừng quấy rối mình cùng ma cơ. Mà đối phương nhưng vẫn không có chết. Đối với đấu chiến ma cơ phát xạ pháp thuật đều bị hắn xảo diệu tránh đi. Tốt AK liền đang mắt nhìn ngươi một lần, sở u sát cái kia quay người. Sau lưng cánh chim một trận lại cực nhanh một chương. Sau một khắc, sở u thình lình hướng đối phương xuất kích mà đi. Cao 10 mét to lớn hình thể cầm trong tay bá liệt vô cùng chiến đao, lấy cực kỳ lăng lệ tư thái hướng đối phương trùng kích đi qua. Sát na phương hoa đồng dạng đôi mắt lói lên. Giờ phút này hắn chiến ý nồng đậm, nhìn xem hướng mình vọt tới sở u, từng tia trào phúng tại nhích miệng lên. Ngươi u dạ, bất quá chỉ là phát triển quá tốt rồi mà thôi, căn bản cũng không có cái gì cá nhân kỹ thuật hàm lượng rất tốt. Ngươi cừu hận thành công chuyển rời đến trên người của ta. Nhìn ta không đùa chơi chết ngươi. Nhìn ta không kéo chết ngươi. Sát na phương hoa không có khả năng cùng u dạ ngạnh kháng. hắn chiến thuật liền là muốn lôi kéo U Dạ chạy khắp nơi, lại để cho đồng đội công kích không ngừng công kích, để hắn tâm cảnh chịu ảnh hưởng. Bởi vì hắn biết, vào giờ phút như thế này, nếu như một người tâm cảnh loạn, như vậy thì cách khác nhất phương thắng lợi cách không xa. Sát na phương hoa tốc độ phi hành không có Sở U nhanh. Sở U rất nhanh liền tiếp cận hắn, đối của hắn một đao vung qua. Lần này Sở U tận mắt thấy đối phương là thế nào tránh đi. Đó là cực kỳ linh hoạt dáng người, cùng để cho người ta sợ hãi thán phục nhạy cảm chi lực. Một đao không có đánh trúng, đối phương vậy không đánh trả, chỉ trong chốc lát hướng Sở U lộ ra một cái nở nụ cười trào phúng, nhanh chóng hướng một bên bay đi. Ca nhưng không có nhàn công phu đùa với ngươi mèo vờn chuột, ngươi trốn không thoát. Trong nháy mắt bên trong, Sở U liền tới người đối phương. Sau một khắc vậy không có con ngươi tinh mắt đỏ bỗng nhiên lóe lên. Trong chốc lát, sát na phương hoa chỉ cảm thấy não hải chấn động trời đất quay cuồng. Ngay sau đó thân thể tê dần, không có thể động. Giờ khắc này hắn cực kỳ hoảng sợ, đối phương sử dụng pháp thuật gì thế mà có thể làm cho người chơi cảm nhận được rõ ràng như thế thống khổ. Thiên thế cảm giác đau giác quan thiết lập không có mạnh như vậy có được hay không, với lại tầm mắt cũng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Cái này hắn sao là kỹ năng gì, ngọa tạo có lầm hay không? Chiến sĩ còn có thể sử dụng ma pháp, chẳng lẽ là cao cấp kỹ năng, vẫn là thần thông kỹ năng? Giờ khắc này sát na phương hoa suy nghĩ rất nhiều. Sở U đối với hắn sử dụng một chút xíu niệm hư chân huyễn chi lực, kỹ năng này đối người chơi bản thể có chân thực tổn thương, chuyển vận quá nhiều khả năng dẫn đến đối phương trực tiếp lô. Sở U không cần thiết sử dụng nhiều như vậy, trước đó hải chiến lớn sử dụng quá nhiều. Hắn hiện đang sử dụng dị năng đối với hắn tự thân mà nói, cảm thụ thật không tốt, còn không có triệt để khôi phục lại. Có thể khống chế đối phương là có thể, bởi vì chỉ cần một đao tốc độ đánh cực nhanh, Sở U trong chốc lát đối nó vung một đao. Cùng lúc đó, sát na phương hoa sử dụng né tránh kỹ năng, lần nữa né tránh công kích, lại đến một đao soạt đối phương hơn. Bê, thấy đáy, nhưng là không chết xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 29 chương 572 ẩn nấp công hội hạch tâm kiến trúc. Soạt vậy liền lại đến một đao, người chơi sát na phương hoa tử vong không có chút nào dừng lại cùng do dự. Sở U lần nữa vung một đao, nhìn thấy kết quả về sau, quay người bay đi. Hiện ở ngươi chơi có thể đối phó được mình một đao? Sở U nhíu mày, nhớ tới đối phương đẳng cấp, đó là một cách level 32 người chơi. Trên người đối phương khẳng định là một thân tốt trang bị, chỉ là đối phương tuôn ra tới đồ vật đều là tạp hóa. Đối phương là có chiến thuật, sau đó trong nháy mắt liền thanh ý nghĩ này dứt bỏ sau đầu. Hiện tại chiến sự khẩn trương, không cho suy nghĩ nhiều quá. Vừa rồi như vậy quá trình phát sinh cực kỳ ngắn ngủi, đại khái tại 3-4 giây. Nhưng chính là ngắn ngủi 3 giây thời gian, đối phương về thành điểm vị trí, nó rất nhiều không thua 10.000 tên người chơi, toàn đều truyền đưa tới. Nhanh lên truyền, nhanh lên truyền. U Dạ mục tiêu chính là về thành điểm vị trí. Ở vào vị trí kia tất cả người chơi tốc độ truyền tới, truyền không đến lập tức chạy đi đồ sơn tháng sau tại nơi đài cao không ngừng gửi đi mệnh lệnh chỉ huy. Ngay sau đó đối một người gửi đi tin tức, nghe tới đối phương khẳng định trả lời chắc chắn về sau, đồ sơn nguyệt hạ thần sắc hơi an định điểm. U Dạ là thực sự cường, quá cường hãn, không thể không sử dụng một chiêu này. U Dạ hướng bay cực kỳ lộ ra lại chính là nhằm vào về thành điểm vị trí. Vậy rất có thể là trong nháy mắt đồ sơn nguyệt hạ liền thấy rõ đối phương chiến thuật ý nghĩ. Nếu như U Dạ phát hiện ngoài ý muốn, ha ha, cái kia làm sao có thể, liền là trước thanh về thành điểm tiêu diệt. Sau đó thì sao? Rất có thể liền là điểm phục sinh hoặc là truyền tống trận làm đối phương mục tiêu kế tiếp, cuối cùng lại thanh người cho giết sạch. Nếu như là dạng này liền tốt. Ta đồ sơn hiện tại chỉ hy vọng ngươi nhìn con đường này đi, nhanh điểm công kích U Dạ. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, tất cả mọi người chỉ cho công kích U Dạ. cái kia chút ác ma các ngươi đừng quản, Đồ Sơn Nguyệt Hạ tại công hội kinh kêu. Mà công hội kinh chỉ có một mình hắn tin tức, rất nhiều người không biết. Vạn Hoa Đồng công hội rất nhiều thành viên, không chỉ có đông đảo ga me thủ chuyên nghiệp, không chỉ có nhân viên chính phủ, còn có rất nhiều là quân nhân sở u hơi nâng lên một điểm phi hành độ cao. Tận lực xứ phía dưới pháp thuật công kích không đến mình. Cúi đầu xem xét, phía dưới đều là lít nha lít nhít người chơi. Cái này chút người chơi chỗ đứng vị trí, không phải trên mặt đất liền là tại kiến trúc phía trên. Tóm lại, chỗ nào đều là người chơi. Nhìn sau lưng nhìn thoáng qua, mơ hồ có thể thấy được tại đấu chiến ma cơ bầy sau lưng đi theo một đám phi hành người chơi. Đôi mắt lại hướng một phương hướng khác nhìn lại, bên kia trên bầu trời đang tại tập kết phi hành người chơi. Nháy mắt mấy cái, Sở U đã nhìn ra bên kia phương vị hẳn là Vạn Hoa Đồng minh quân truyền vào đài, vị trí level 7 minh quân truyền vào đài có thể truyền đến 2000 tên công hội minh hữu người chơi. Nước đọng nước đọng, Vạn Hoa Đồng công hội phát triển thực lực thực sự rất cường đại a. Nó thực sự rất mạnh, với lại tiềm lực vô cùng to lớn, mặc kệ giai đoạn trước thả đảm nhiệm phát triển. Vạn Hoa Đồng công hội mức tiềm lực vượt qua tiên công hội, đó là sớm muộn sự tình, nghĩ đến công hội mức tiềm lực bảng xếp hạng. Sở An nỗi lòng bình tĩnh, bởi vì coi như bị cách khác công hội vượt qua, hắn vậy không lại bởi vậy cảm thấy có bất cứ ba động gì khó chịu. Bởi vì đây là sớm muộn sự tình. Tất nhiên kết quả, dù sao tiên công hội cũng chỉ có hắn cùng Lâm Lạc Nhi hai người. Công hội tất cả thuộc tính kỹ năng cùng công năng còn có các loại kiến trúc cấp đều thăng đầy về sau, còn lại so đấu liền là song phương nhân số. Khi tiến vào về thành điểm rộng lớn thao trường lúc, nơi này đã là tràn đầy người chơi. Bởi vì sở u phi hành độ cao là nơi này hạn chế cao nhất độ cao, cho nên phía dưới người chơi là công kích không đến nhóm người mình. Coi là sở u muốn công kích về thành điểm kiến trúc vẫn là nói ở chỗ này triển khai đại đồ sát không phải, đều sai. Hắn là tại tìm đối phương hạch tâm kiến trúc lúc trước từ tầng mây bên trong bay xuống lúc, hắn liền mơ hồ nhớ đối phương hạch tâm kiến trúc liền ở chỗ này, hơi tới gần về thành điểm vị trí. Cho nên từ sở u phá cửa thời điểm tính lên, lại đến bây giờ, quá trình của nó là rất nhanh, một mực tại hướng bên này phi hành. Chỉ là lại tại lúc này, sở u nhíu mày, bởi vì hắn không nhìn thấy đối phương hạch tâm kiến trúc tiêu chí. Một cái công hội hạch tâm kiến trúc, nó không nhất định là to lớn, bởi vì lối kiến trúc nguyên nhân, nó vẻ ngoài bộ dáng cũng là khác biệt. Nhưng sở u là ai? Đó là trùng sinh người từng trải. Cái dạng gì lối kiến trúc hạch tâm kiến trúc hắn chưa thấy qua, mà bây giờ lại là không nhìn thấy đối phương hạch tâm kiến trúc. Lập tức đôi mắt lóe lên, biết đối phương giở trò vượt. Cái kia liếc mắt qua, trong mắt nhìn thấy đều là kiến trúc. Có công có thể tính kiến trúc, vậy có phổ thông kiến trúc. Cùng phía trên kia vô tận chúng nhiều người chơi. Chứng nhãn pháp. Đối phương cho mình chơi một bộ chứng nhãn pháp, sở u biết đối phương sử dụng kiến trúc biến thân phù lục. Chỉ bất quá hạch tâm kiến trúc vị trí sẽ không thay đổi, nhưng là nó vẻ ngoài lại là cùng những kiến trúc khác trở nên cực kỳ tương tự, thậm chí như đúc như thế. Di động kiến trúc nhưng là phải chờ đợi đại lượng thời gian, không phải nói lập tức di động liền có thể di động. Nếu như có thể tùy tiện di động kiến trúc, sở u cũng liền không tới. Còn có chính là kiến trúc biến thân phù lục có thời gian hạn chế, nhưng hắn sở u lại là đợi không được. Nháy một cái con mắt trong lòng có phủ về sau, dẫn theo đấu chiến ma cơ nhóm hướng vị trí đó bay đi. Phá vỡ loại này chứng nhãn pháp vậy rất đơn giản. Đó cũng không phải nói hạch tâm kiến trúc một khi nhận công kích liền hồi biến trở về nguyên hình. Không phải như vậy. Nhận công kích yêu nguyên vẫn là như thế. Như vậy làm sao phá vỡ? Rất đơn giản. Cái kia chính là đối mảnh này vị trí tất cả kiến trúc đều công kích một lần. Từ hơn B bên trên để phán đoán. Hạch tâm kiến trúc lực phòng ngự cùng hơn B đều muốn so những kiến trúc khác mạnh hơn. Cái này rất tốt phán đoán ai nha. các ngươi Vạn Hoa Đồng công hội phát triển nhưng thật là vượt quá ta dự kiến. Chơi hoa văn cũng thật nhiều a lúc này. Từ Minh Quân truyền vào đài truyền tống tới các nhà đại công hội tinh anh người chơi đã tập kết hoàn tất. Bọn hắn ở chỗ này định lâm thời điểm phục sinh. Với lại bọn hắn đều có phi hành cánh. Tổng cộng hơn 300 người. Hiện cùng một chỗ hướng sở U Phương vì giết tới đây. Nhìn xem U Dạ cũng không có hướng về thành điểm phát động công kích. Mà là nhìn qua cái gì. Đồ Sơn Nguyệt Hạ nghiêm trọng thần sắc cũng không có vì vậy mừng rỡ. Mà là ánh mắt lóe lên. Biết đối phương đang tìm hạch tâm kiến trúc. Sau một khắc đối phương quả nhiên như vậy hành động ta thiên. Hắn chẳng lẽ biết nói chúng ta cách làm, hắn chẳng lẽ biết kiến trúc biến thân phù lục sử dụng pháp. Đồ Sơn Nguyệt Hạ trong lòng giật mình, đồng thời cực kỳ sợ hãi, miệng chăm chú nhích lên. Nhanh lên nhanh lên, toàn lực quấy rối U Dạ. Công kích U Dạ mở ra quân đội trang bị, nhanh chóng nhìn lướt qua. Đấu chiến ma cơ bầy hơn đây đều đang giảm xuống. Không có một cách nào là đầy máu. Đều có khác biệt thụ thương. Chỉ bất quá đều ở vào an toàn online. Đầy sĩ khí không riêng tăng cường đấu chiến ma cơ lực công kích, còn hội gia tăng cái khác thuộc tính giá trị. Lại nói hiện tại lại có say tiên thần tửu gia trì, thuộc tính dâng lên 37%. Sở U hiện tại không vực vị trí, ngoại trừ cỡ nhỏ công kích trang bị cùng đại kỹ năng, còn có đối phương phi hành người chơi có thể tạo thành tổn thương bên ngoài. Phía dưới cái kia vô cùng vô tận người chơi chỉ có thể làm nhìn xem. Bọn hắn kỹ năng khoảng cách đánh không đến sở vị trí. Mà ma cơ bầy cũng là ở chỗ này. Không thể lại bay cao liền sẽ đụng phải đối phương vòng bảo hộ. Tại sở mệnh lệnh dưới, đấu chiến ma cơ khiêng cỡ nhỏ trang bị công kích, cùng sau lưng người chơi quấy rối. Đối phía dưới kiến trúc áp dụng đà kích. Khi thi triển pháp thuật đà kích lúc, phía dưới có người chơi cũng có thể công kích đến đấu chiến ma cơ. Lập tức đại lượng lực công kích rất yếu mũi tên bắn đi qua. Sở U thì là tại ma cơ trong đám không ngừng hoán đổi lấy khóa chặt đối tượng đương nhiên là nhận công kích kiến trúc. Vạn Hoa Đồng công hội là một nhà siêu đại công hội. Tổ chức nghiêm mật. Không thiếu chiến lược nhân tài. Bọn hắn có người nó xuất sinh vốn là đến từ quân đội, có được rất mạnh tài năng quân sự, cho nên tại Vạn Hoa Đồng công hội bên trong kiến tạo rất nhiều kiến trúc, không chỉ có riêng là công năng tính kiến trúc. Nhìn xem U Dạ đối phía dưới kiến trúc phát động công kích, Đồ Sơn Nguyệt Hạ cực kỳ khẩn trương. Rõ ràng U Dạ cách làm liền là tại xác định cách nào mới là hạch tâm kiến trúc bản thể. Một khi tìm được, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 29 chương 573 hủy diệt. Một khi tìm được, cái kia chính là diệt vong thời khắc. Lúc này sở U nhìn lại, một đoàn phi hành người chơi xếp tới đây, nhân số so đấu chiến ma cơ còn nhiều hơn. Đây chính là đế cơ nhắc nhở mình. Quấy rối không muốn vào chịu chết, liền cho ta quấy rối U Dạ tới đánh các ngươi. Các ngươi liền chạy. Tóm lại không nên chết. Một cái quấy rối có người đang chỉ huy lấy bọn này đến từ từng cái công hội phi hành người chơi. Khi sở U mệnh lệnh đấu chiến ma cơ cho đối phương một đợt lúc, đối phương lại là xoay người chạy. Chỉ để lại tầm 10 cố không có chạy mất người chơi biến thành thi thể. Tất cả đều là một kích xây chết. Đấu chiến ma cơ lực công kích cũng không giống như sở như vậy yếu gà. Bản thân liền là đầy sĩ khí giá trị. Lại có say tiên thần tửu gia trì. Thuộc tính đề cao 37%. Cỏ sở u khinh thường một cười. Lập tức mệnh lệnh đấu chiến ma cơ đừng đi truy. Mà gọi là mình thần sủng đế cơ đi cho chơi hắn nhóm. Tới cái phản quấy rối. Đế cơ lực công kích so sở u còn mạnh hơn. Đánh trên người bọn hắn đó cũng là một kích hẳn phải chết. Trọng yếu nhất, đế cơ tính cơ động cần phải so đấu chiến ma cơ còn cao hơn. Nàng cũng không phải vô não kinh nghiệm quái. Chết truy một người, cho đế cơ hạ thông suốt lập lờ nước đôi mệnh lệnh về sau, sở u liền chuyên tâm dẫn đầu đấu chiến ma cơ đi một bên khác. sau đó đối phía dưới một mảnh kiến trúc áp dụng công kích. Ở trong mắt Sở U, phía dưới trên mặt đất lại là có đại lượng người chơi đang lưu động lấy, giống như là dày đặc con kiến đen nhịp. Chờ các ngươi về sau đều có thể phi hành, ca cam đoan ca như thế giống như vậy để cho các ngươi không thể làm gì. Ngay sau đó, Sở U lại bắt đầu một vòng mới hoán đổi khóa chặt. Đối với cái kia chút quấy rối người chơi không quan tâm, dù sao thân ở ma cơ trong đám, bọn hắn muốn công kích trên người mình lại là không thể nào. U dạ không phản kích, vậy các ngươi liền liều mạng công kích. Lại một đạo mệnh lệnh truyền đạt tại bọn này phi hành người chơi trong tay. Nhưng vào lúc này, Sở U mắt sáng lên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm một dãy nhà. Đây là một tòa công tượng phòng kiến trúc. Hắn hơn đây hạ xuống so kiến trúc chung quanh muốn chậm. Làm công năng tính kiến trúc, vô luận là hơn đây vẫn là phòng ngự đều muốn so phổ thông kiến trúc còn mạnh hơn nhiều. Công tượng phòng hơn đây như vậy hạ xuống kỳ thật rất bình thường, nhưng là Sở U vì cái gì tập trung vào nó, đối với nó sinh ra lòng nghi ngờ, đó là bởi vì tại Sở U biến thân làm tiểu lô ly lúc, tại Vạn Hoa Đồng công hội truyền tống trận bên kia, hắn đã từng thấy qua nhà này kiến trúc. Nói cách khác, nhà này kiến trúc là tại truyền tống trận bên kia, mà không phải tại về thành điểm bên này. Có ý tưởng như vậy cùng lòng nghi ngờ về sau, Sở U đã không còn bất luận cái gì chần chờ. Lập tức mệnh lệnh 50 cái đấu chiến ma cơ nhắm ngay nhà này vượt gì kiến trúc áp dụng địa ngục viêm bảo kỹ năng. Trong một chớp mắt, 50 đạo thần bí khắc ấm chuẩn tâm ô biểu tượng xuất hiện tại nhà này kiến trúc trên thân. Cùng một thời gian, phía dưới một cái nam nhân lập tức đối Đồ Sơn Nguyệt Hạ vội vã nói ra. Đồ Sơn, không xong, U giả giống như đã nhìn ra. Muốn hay không bên trên thủ hộ huân chương? Đồ Sơn Nguyệt Hạ đang chuẩn bị vận dụng di động trang bị truyền đến U giả bên này. Nhìn thấy tin tức về sau, lập tức kêu to. Bên trên lập tức cho ta bên trên cấp 3 thủ hộ huân chương, nơi đó tất cả mục sư cho hạt tâm tinh thể tăng máu. Những người khác chuẩn bị kiến trúc chữa trị thạch. Đồng thời cho ta nhô lên tới, đều cho ta nhô lên tới, đáng chết. Cái kia U giả giống như biết được cái trò chơi này hết thảy. Khi đấu chiến ma cơ còn tại thi pháp tiến độ lúc, Sở U nhìn thấy trong mắt cái kia tòa nhà kiến trúc xuất hiện một tầng màng ánh sáng. Đạo ánh sáng này màng cùng lúc trước cửa thành xuất hiện màng ánh sáng như đúc như thế. Nhích miệng lên một tia hơi cười. Quả là thế a, khi 50 cái đấu chiến ma cơ địa ngục viêm bảo thanh tiến độ hoàn thành lúc, tại cái kia tòa nhà trong kiến trúc, mãnh liệt địa bạo phát trận trận trầm đục. Ầm ầm ầm ầm, kiến trúc máu đo một cái tử liền sắp thấy đáy. Nếu như không có bên trên cấp 3 thủ hộ huân chương, như vậy vừa rồi cái này một đợt liền có thể thanh đối phương hạch tâm kiến trúc cho san bằng. Địa ngục viêm bảo mặc dù không thể đối kiến trúc có bổ trợ tổn thương hiệu quả, thậm chí còn có bị khắc chế hiệu quả, không giống đấu chiến song nham hải khiếu như vậy có đối kiến trúc có ngoài định mức tăng thêm. Nhưng địa ngục viêm bảo lực công kích thực sự là quá mạnh, biến dị cấp T level 9 khác đấu chiến ma cơ thật không nên xuất hiện tại hiện giai đoạn người chơi thời kỳ phát triển. Một khi xuất hiện, chiến tranh thiên bình đem triệt để nghiêng cấp 3 thủ hộ huân chương. Vạn Hoa Đồng công hội vậy cũng chỉ có một, phi thường chân quý, không tải bách không được tình huống dưới, tuyệt sẽ không sử dụng. Ở trong mắt Sở U, nhà này kiến trúc chính đang nhanh chóng hồi máu. Đông đảo trị liệu U biểu tượng xuất hiện tại hơn B rãnh phía dưới. Bên trong một cái U biểu tượng tăng máu thêm đến rất lợi hại, bởi vì đó là kiến trúc chữa trị thạch chữa trị hiệu quả. Ai nhìn thấy như vậy hiện tượng, biết nhà này vẻ ngoài giống công tượng phòng kiến trúc, kỳ thật liền là hạch tâm kiến trúc người. Tại thời khắc này, nội tâm sợ hãi địa gieo hò bắt đầu. Không cần a u dạ, ngươi thực sự muốn chết phải không? Đối phương rất nhiều người tại thời khắc này hoàn toàn rối loạn tất lòng. Thân ở ma cơ trong đám Sở U nhàn nhạt một cười, tùy ý đưa tay hướng lên một chỉ. Bên cạnh có khác 50 cái đấu chiến ma cơ trong mắt tử mang lói lên, lại một lần nữa đối cái kia tòa nhà kiến trúc sử dụng địa ngục viêm bảo phát giác được đấu chiến ma cơ đã thi pháp tiến độ về sau. Sở U mệnh khiến cái khác đấu chiến ma cơ thanh lý chung quanh phi hành người chơi. Nhưng không được chạy. Ngay ở chỗ này bão đoàn đánh 5 giây sau. Trong tai lại một lần nữa truyền đến êm tai thanh âm. Âm âm âm âm keng hệ thống. Vạn hoa đồng công hội bị ngài thành công hủy diệt hệ thống. Ngài công hội nhiệm vụ tiêu diệt một nhà level 7 công hội. Khoảng cách công hội thăng cấp trước đưa nhiệm vụ còn cần tiêu diệt hai nhà 6 cấp công hội hệ thống. Ngài cướp đoạt vạn hoa đồng công hội vật tư chiến lược cùng kim tệ hệ thống. Ngài cướp đoạt vạn hoa đồng công hội thành viên tiền tệ nắm giữ lượng tổng cộng 5% hệ thống. Ngài cướp đoạt vạn hoa đồng công hội bảng tống hiến bên trong tất cả chiến lược tài nguyên hệ thống. Ngài cướp đoạt vạn hoa đồng công hội hội trưởng trên thân 50% chiến lược tài nguyên hệ thống. Vạn hoa đồng công hội nguyên thành viên người chơi bản thân đẳng cấp tự động hạ xuống một cấp hệ thống. Ngài thu được vật tư chiến lược, vật liệu gỗ 110.000, khoáng thạch 90.000, thủy ngân 50.000, thủy tinh 4 vạn, lưu huỳnh 3.8 vạn, bảo thạch 20.000. Hệ thống, ngày thu hoạch được kim tệ 1,87 triệu. Nhìn thấy thu hoạch được kim tệ số lượng, Sở U có chút ngẩn người. Xem ra đối phương sở dĩ phát triển nhanh chóng như vậy không phải là không có đạo lý. Đối phương kim tệ tổng lượng tiếp cận 38 triệu. Nếu cướp đoạt vạn hoa đồng công hội kim tệ tổng cộng 5% là 1,87 triệu kim tệ lời nói. Như vậy vạn hoa đồng công hội tổng kim tệ nắm giữ lượng xác thực đạt đến hơn 37 triệu. Coi như 38 triệu tốt. Ha ha. Vạn hoa đồng công hội còn thật là một đầu phì ngư a, không trời ả diệt khi hạch tâm kiến trúc hơn. B. Sát cái kia thấy đáy về sau. Nó rốt cuộc hiện ra nguyên hình. Chính là hạch tâm kiến trúc. Giờ phút này âm vang sập đến. Theo hạch tâm trong kiến trúc tinh thể phá túy. Theo hạch tâm kiến trúc hơn. B. Thấy đáy. Theo hạch tâm kiến trúc sụp đổ. Giờ khắc này. Tất cả vạn hoa đồng công hội thành viên đều nghe được một tiếng rên rỉ thanh âm, đó là rớt cấp mới hồi xuất hiện thanh âm tiếp theo mà đến. Chính là trừ đi trên thân kim tể thanh âm, sau đó liền nghe đến hệ thống nhắc nhở. Hệ thống. Ngài công hội bị tiên công hội diệt vong. Ngài đã không phải công hội thành viên. Hệ thống. Ngài kim tể nhận lấy đối phương cướp đoạt. Tổn thất nhất định tiền cuối cùng. Rất nhiều người bạo phát tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Vạn hoa đồng công hội diệt vong, tùy theo mà đến chính là tất cả kiến trúc bắt đầu giải thể. Sở U ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp tầng kia vòng bảo hộ đã biến mất. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 29 chương 574, ta cũng tới nhặt kiếm tiện nghi. Trên không vòng phòng hộ biến mất về sau. Sở U ra lệnh một tiếng. Tất cả đấu chiến ma cơ bao quát đế cơ ở bên trong bọn người. Toàn đều kéo cao bay lên không. Đối với phía dưới ồn ào thanh âm mắt điếc tai ngơ. Đắc thủ sau căn bản cũng không cùng đối phương quá nhiều dây dưa, trực tiếp bay lên không. Đương nhiên. Sở U muốn đùa chơi chết bọn hắn, nhằm vào bọn hắn. Cho dù phía dưới có mấy vạn người thì tính sao hiện tại. Sở quốc thứ nhất đại công hội. Vạn hoa đồng công hội hủy diệt. Hoa ha ha ha vui vẻ nha. Khi thấy hạch tâm kiến trúc sụp đổ một khắc này. Sở U tâm tình là phi thường thoải mái, nhìn xuống phương ngắm dưới. Phát hiện hơn 300 cái cánh người chơi không có đi. Còn đang dây dưa lấy đấu chiến ma cơ. Có lẽ bọn hắn không phải vạn hoa đồng công hội cho nên không có thu được hệ thống nhắc nhở đi. Không biết vạn hoa đồng công hội chân chính hủy diệt. Ánh mắt lóe lên. Sở U mệnh lệnh đấu chiến ma cơ cấp tốc lên cao. Lập tức 162 đạo thân ảnh bão đoàn cùng một chỗ. Giống một cái có cánh cầu như thế không ngừng ở trên bầu trời lên cao. Không muốn đi qua. Toàn đều trở về. Lúc này các nhà công hội quản sự đối cái kia chút cánh người chơi gửi đi lấy tin tức. Bọn hắn vừa rồi đều tiếp vào để cho người ta hoảng sợ không đã thông biết. Cái kia chính là vạn hoa đồng công hội diệt. đã diệt cái kia cũng không cần đi chịu chết, đều trở về đi, U Dạ đã đi. A không tới ca còn chuẩn bị cho các ngươi tới một cái hồi mã thương. Sao không đùa ở vào lên cao trạng thái, Sở thấy rõ phía dưới tình huống lúc không khỏi nghĩ đến. Bất quá vẫn không có đình chỉ lên cao. Phía dưới vạn hoa đồng công hội càng ngày càng tiểu. Chung quanh mây trắng sương mù dần dần nhiều lên. Quay người không tiếp tục nhìn về phía dưới. Mang theo đấu chiến ma cơ hướng về một bên khác phi hành mà đi. Hiện tại vạn hoa đồng công hội nơi đóng quân chỉ có thể xưng là di chỉ. Tại cách này di chỉ bên trong 40.000 nhiều tên người chơi nhìn nhau. Cực kỳ nhiều người chơi đều không làm rõ ràng được. Vì cái gì nhanh như vậy công hội liền bị diệt đâu, hiện tại công hội kinh bởi vì công hội hủy diệt mà không có. Trong lúc nhất thời tiếng ồn ào tràn ngập nơi này. Mọi người không biết làm sao để nói gì đó. Chấn kinh chi sắc vẫn tại trên mặt. Đồ Sơn Nguyệt Hạ kinh ngạc nhìn trước mắt giải thể hiện tượng, trầm mặt không nói. Nhan Lang đi tới, vậy trầm mặt không nói. Ai cũng không nghĩ tới, chuẩn bị như thế mạo xưng điểm nhưng vẫn là bị U Dạ tiêu diệt. Tổ trưởng, cái này, giống như khó giải a. Nhan Lang ngữ khí bình tĩnh nói. Đối với công hội bị diệt, hắn giống như rất không quan trọng. Nhìn không ra cái gì thất lạc thần sắc. Đồ Sơn Nguyệt Hạ trầm mặt như trước, chỉ là lúc này gật gật đầu, xem như công nhận Nhan Lang lời nói. Đây đúng là khó giải. Chỉ cần bị U Dạ tìm tới hạch tâm chỗ. Mặc kệ cái này hạch tâm chỗ là chỉ cái gì. Chỉ cần tìm được. Vậy liền thua, không có người có thể ngăn cản hắn cái này. Mới thật sự là cường giả đáng sợ, làm cho lòng người sợ tồn tại. Làm sao bây giờ, Nhan Lang hít thở một hơi thật sâu nói ra. Công hội hủy diệt. Trước đó bị chiếm lính tất cả khoáng sản hiện tại toàn thuộc về vật vô chủ. U Dạ xuất hiện tại sở quốc. Hiện tại hắn đem chúng ta diệt vong. Như vậy tiếp xuống hắn hội làm gì, Đồ Sơn Nguyệt Hạ mở miệng. Chỉ là ngữ khí lại là lạ thường bình tĩnh. Có lẽ sẽ đoạt chấp chính cứ điểm, ai biết được. Nhìn thấy trên bầu trời minh quân người chơi. Giờ phút này trên người bọn họ sáng lên về thành quang mang. Đồ Sơn Nguyệt Hạ đột nhiên nhàn nhạt một cười. Chỉ sợ hiện tại diễn đàn nhất định là nổ đi. Ngươi bây giờ tùy tiện chơi đùa đi. Ta lô muốn thanh việc này hồi báo cho lão đầu. Ân. Trong hiện thực, hiện tại đã là nửa đêm tại hoa hạ nào đó địa khu một chỗ. Giữ bí mật cực kỳ nghiêm ngặt trong tầng hầm ngầm. Một cái trò chơi khoang thuyền mở ra. Từ bên trong đứng lên tới một vị sắc mặt u ám thanh niên nam tử. Vị nam tử này rất ít hồi xuất hiện bộ biểu tình này. Hắn đứng lên tới đi đến một chỗ máy đun nước bên cạnh. Trầm mặc không nói vì chính mình rót một chén ấm nước sôi. Sau đó rầm rầm rầm rầm địa uống vào. Gian phòng này cực kỳ trắng nõn địa, nhìn không đến bất luận cái gì ô nhiễm tạp chất. Cuối cùng tên nam tử này rời khỏi nơi này. Một hồi về sau, hắn xuất hiện tại một gian đồng dạng trắng nõn sạch sẽ trong văn phòng. Căn phòng làm việc này bên trong ngồi một vị chính đang làm việc lão đầu. Tên này lão đầu chính là trước kia Phương Tổng. Sở U diệt sát vật thí nghiệm, liền là nhà này sinh vật nghiên cứu cơ cấu bồi dưỡng phẩm. Cha! Nam tử nhẹ nhàng kêu một tiếng, đi đến, sau lưng điện tử cửa phòng tự động đóng lên. A, ngươi sao lại ra làm gì, không phải đang đánh chấp chính cứ điểm sao? 60 tuổi Phương Tổng cũng không ngẩng đầu lên nói. A, nghe được câu này, tên này thanh niên nam tử bỗng nhiên cười một tiếng. Phương Tổng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mình nhi tử. Trừng mắt nhìn hỏi. Thủ nhân ngươi thế nào, ngươi sắc mặt rất không dễ nhìn a. Là không có đánh xuống tới sao? Nào có. Cha nói cho ngươi chuyện gì? Phương thủ nhân ngồi xuống ghế, biểu lộ vẫn như cũ u ám. Ngươi nói. Chúng ta công hội, vạn hoa đồng công hội. Nói tới chỗ này, Phương thủ nhân mở ra hai tay, biểu lộ lại là trở nên một mặt vô tội bộ dáng. Bị U Dạ tiêu diệt tại ngắn ngủi 10 phút bên trong. Câu nói này rất bình tĩnh, không có pha tạp cái gì một cái nhân tình tự. Phương Tổng nhìn mình chằm chằm nhi tử, cứ như vậy nhìn xem, giống như đạo này tin tức phảng phất là thiên phương dạ đàm. Diệt đúng vậy a lão đầu tử, diệt. Phương Tổng nháy mắt mấy cái lại khẽ gật đầu một cái, giống như đối với việc này cũng không có phản ứng gì cảm xúc. Dạng này a giống như vậy rất tốt. Cùng chính phủ cùng một chỗ làm việc bó tay bó chân. Ta kỳ thật đã sớm không muốn cùng bọn hắn hợp tác. Phương Tổng đứng lên. Cho dù hiện tại là nửa đêm. Nhưng là tinh thần sáng láng nhìn không ra bất kỳ buồn ngủ. Cái này có chút không bình thường. Đúng vậy a. Bọn hắn một mực tại âm thầm từng bước xâm chiếm chúng ta. Chúng ta đều muốn sắp bị giá không đâu. Theo tin đồn. Chính phủ cân nhắc muốn thu mua công ty của chúng ta. Câu nói này Phương Tổng không có trả lời. Chỉ là thần sắc có chút âm trầm nhẹ gật đầu. Đúng cha, cái kia ngụy ra sự tình có kết quả không có? Phương thủ nhân nhớ tới cái đề tài này. Còn không có, ta nghe ngóng tìm không thấy hung thủ là ai. Cái kia hung thủ sau màn quá dường gì thần bí. Ai? Thật là không biết ngụy ra đắc tội với ai. Tại sao có thể có lớn như vậy thù? Ngụy Cửu Đường vợ chồng, ngụy Đức Song vợ chồng, hiện tại liền thừa ngụy Văn đi. Nói tới chỗ này, Phương thủ nhân ánh mắt lóe lên. Cha, ta có loại không tốt cảm giác, ngụy Văn cũng muốn xảy ra chuyện. Thiên thế bên trong, Sở Quốc Đằng Hoa Thành trong truyền tống trận, đi ra một vị tiểu nữ hài. Tên này tiểu nữ hài sau lưng lưng có một thanh pháp trượng. Đây là chú thuật sư nghề nghiệp. Tiểu nữ hài chính là Thượng Hương Tiểu Kiều. Sử dụng một chương cao cấp đi nhanh quyển trục. Thượng Hương Tiểu Kiều rất mau tới đến một nhà trang phục cửa hàng. Thế là nàng đi vào. Các loại sau khi ra ngoài, lại là vẻ ngoài biến đổi. Đầu tiên ở phía trên đầu, Thượng Hương Tiểu Kiều đeo lên một đỉnh phổ thông đường viền mũ rơm. Thanh nó con mắt cho hơi che khuất. Nàng vốn là thấp nhỏ. Đeo lên mũ rơm càng là sẽ không để cho người khác nhìn thấy mình mặt. Trên thân thì là mặc một bộ phát tố tố áo. Sau lưng có mình pháp trượng vũ khí. Sau đó trở lại truyền tống trận cuối cùng truyền đưa đến Sở Quốc Vương Thành. Sở Quốc Vương Thành truyền tống trận coi như rất lớn. Nơi này đứng rất nhiều người đều là tại truyền tống lấy. Đi đi cứ điểm bên kia lộn xộn. Nhanh lên một chút đi nhìn xem náo nhiệt, không chừng nhặt được mấy trang bị đâu. Đúng vậy a, ta chính là như vậy muốn. Ui! Chờ ta một chút. Cùng một chỗ thành đoàn a nghe dạng này thanh âm. Tiểu lô ly mú sơm hạ nhích miệng lên một tia duy mỹ đường cong. Đều tại muốn kiếm tiện nghi a, vậy liền tăng thêm ta tốt, ta cũng tới nhặt kiếm tiện nghi hoa ha ha ha ha. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 29 chương 575 nơi này càng chắn thời gian trở lại vẫn là bản thể sở thời điểm. Tiểu u. Cái này thật là kỳ quái a. Làm sao ngươi lần nữa sau khi lên mạng liền xuất hiện tại sở quốc rồi hơn nữa còn không có chấp chính quan thượng tuyến nhắc nhở từ khi sở u không hiểu ra sao cả lô về sau. Triệu Phi Yến là hai chứng ai cũng lấy đầu não. U giả người này quá thần bí. Rất nhiều xuất kỳ bất ý sự tình đều phát sinh ở trên người hắn. Cho nên không có việc gì nàng ngẫu sẽ mở ra hảo hữu cột nhìn xem sở U phải chăng thượng tuyến. Mặc dù sở U thượng tuyến có thông cáo nhắc nhở, nhưng trong lòng luôn có cố không thích hợp hương vị. Dù sao đối phương nói qua muốn đi sở quốc bên kia gây sự. Ngay từ đầu đối phương giống như thật lô. Mấy mươi phút đều không có thượng tuyến. Triệu Phi Yến cũng liền không nhìn. Chẳng qua là khi thanh công hội mậu dịch nhiệm vụ cho làm về sau, lại mở ra hào hữu cột lúc, lại là phát hiện sở u thình lình tại tuyến bên trên. Hắn thật tại tuyến bên trên với lại xuất hiện vị trí là tại sở quốc, cũng không phải Yến quốc. Phải biết hắn lô thời điểm hay là tại Yến quốc đâu. Đây là cái gì thao tác trong lúc nhất thời Triệu Phi Yến giống như phát hiện đại lục mới đầy trong đầu đều là hiếu kỳ. Chỉ là nàng không biết. Lúc này, nam nhân kia đã thanh sở quốc thứ nhất đại công hội. Vạn hoa đồng công hội tiêu diệt Phi Yến. Quá nhiều cổ quái sự tình ngươi còn không có tiếp xúc. Về sau ngươi hồi hiểu. Ta nhớ kỹ trước kia liền nói qua cho ngươi. Thiên thế kỳ diệu vô tận. Bình tĩnh bình tĩnh. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi là thế nào đột nhiên đi vào sở quốc khác nói với ta bật hắc. Biết đạo thần thông trang bị sao biết. Trên người của ta liền có một kiện. vật này thật là khó thăng cấp a. Nó kỹ năng cực kỳ thần kỳ, rất khó thăng cấp đi, cực kỳ thần kỳ đi. Như vậy ngươi suy nghĩ một chút, nó thành vì một kiện cửu giai thức tỉnh trạng thái lúc sẽ có loại nào không thể tưởng tượng nổi năng lực. Tiểu U, ngươi nói là trên người ngươi có một kiện thức tỉnh trạng thái đạt tới cấp 9 thần thông trang bị ta thiên. Chính là cái dạng này. Ha ha, vậy ngươi mệnh nhưng thật là đáng tiền a, chết một lần cấp 9 liền biến thành cấp 8. Ân, cho nên ta rất sợ chết. Có dù mới tin ngươi đây. Sở U, ta cùng ngươi nói thật, ngươi cũng đừng sinh khí. Chính là ngươi có chút bệnh tâm thần. Có đôi khi ngươi chính là một cái hoàn toàn bất chấp hậu quả tên điên. Còn có thể hay không hào hào tán gấu ăn vậy liền không trò chuyện cái này. Đúng, ngươi đi sở quốc đến cùng muốn làm gì? Thật nghĩ đoạt cứ điểm A, nghĩ là muốn đâu? Ta trước đi xem một chút tình huống. Cái kia chính là quyết định thôi, ngươi cẩn thận A, được rồi không nói, ta lô. Loại thời điểm này lô làm gì đi, ha ha, đương nhiên là nhìn trực tiếp nhìn ngươi làm sao đoạt cứ điểm. Từ sở quốc vương thành truyền tống trận bắt đầu xuất phát. Tại truyền tống đến lạnh trước khi thành lúc. Muốn đi sở quốc chấp chính cứ điểm. Liền có mấy con đường có thể lựa chọn. Nhiều như vậy lựa chọn bên trong. Đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là muốn đến chấp chính cứ điểm. Nó đường xá là xa xôi. Gần nhất lộ tuyến đương nhiên là truyền đến cao cấp thành trấn. Nhưng bất kể nói thế nào. Những lựa chọn này bên trong đều có một đoạn lộ trình là cần người chơi chạy đến một ít tiểu cứ điểm tiền tiêu các loại vị trí. Từ nơi đó lại truyền tống càng tới gần chấp chính cứ điểm thành trấn. Cuối cùng từ cái kia chút thần bí tiểu thành trấn chạy đến mắt địa. Tóm lại không có khả năng trực tiếp liền đến thông suốt mắt địa. Rất nhiều thành trấn truyền tống trong mục lục nó một chỗ nào đó. Chỉ có thể là từ nơi này thành trấn truyền tống ra ngoài. Cái khác thành trấn truyền tống trong mục lục không có lúc này đưa danh tự. Trong này có đối người chơi chiến lược chế ước hạn chế một loại thiết lập ở bên trong. Với lại mỗi một con đường đều có một đoạn nguy hiểm giã ngoài khu vực. Sở kiếp trước cũng không phải sở quốc người chơi. Hắn là yến quốc người chơi. Cho nên đối với cái này chút lộ tuyến hắn cũng không rõ ràng lắm. Đối ở phương diện này ký ức chỉ là mảnh vỡ. Không thể hình thành một đầu hoàn chỉnh rõ ràng lộ tuyến. Với lại nếu như trực tiếp từ lạnh trước khi thành làm phi thuyền bay đến chấp chính cứ điểm. Phỏng đoán cẩn thận cần 2 tiếng đồng hồ hơn. Cái này thúc đẩy sở quốc nhất định phải cùng sở quốc người chơi như thế. Phía trước đoạn đi đường trong lúc đó mọi người cùng nhau đi. Chỉ có minh xác sau đoạn lộ trình lúc. Mới có thể từ nơi đó làm phi thuyền bay thẳng đến chấp chính cứ điểm. Tại Yến quốc. Sở U sở dĩ có thể trong nháy mắt đến chấp chính cứ điểm. Đây là bởi vì hắn thu được chấp chính cứ điểm hạt tâm trang bị. Kỳ danh là đường thần ngọc tỷ. Vật này có thể xứ sở U không cần đi qua phức tạp lộ tuyến. Cái kia là có thể trực tiếp đạt đến chấp chính cứ điểm cửa chính. Cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Lạnh trước khi thành là một cái cỡ lớn trạm trung chuyển. Tòa thành lớn này có 4 truyền tống trận. Mỗi cái truyền tống trận truyền tống khu vực khác nhau vị trí. Mỗi cái truyền tống trận đều có một cái khác biệt truyền tống mục lục cột. Tại phía tây trong truyền tống trận, Thượng Hương Tiểu Kiều xuất hiện trong đám người. Nơi này không ngừng có người chơi xuất hiện. Mặc dù trận khu rất lớn, nhưng vẫn là cực kỳ lấp. Kiều Tiểu thân thể bị ngăn ở bên trong. Đám người lưu động tốc độ rất chậm. Phía trước nhanh lên a, không cần chắn đứng ở chỗ này lấy ngẩn người a, nhường một chút, để cho ta đi qua. Thượng Hương Tiểu Kiều mang theo mũ rơm liền tại dạng này dòng người âm thanh bên trong, nước chảy bèo trôi. Nhìn xem chung quanh người chơi thân lên trang bị, tiểu lô ly mũ rơm hạ con mắt lóe. Sáng tinh tinh. Bởi vì những người này đều là muốn đi chấp chính cứ điểm. Trên người bọn họ trang bị đều là 20 cấp trang bị. Lạnh trước khi thành bản thân liền là một cách 30 level 35 thành lớn. Ở trong đó, tiểu lô ly cũng nhìn thấy có 30 cấp người chơi cái bóng. Chừng 30 cấp người chơi tại hiện giai đoạn không thể nghi ngờ là thuộc về cao thủ người chơi hàng ngũ. Từ không trung đến xem. Từ nơi này phía tây truyền tống trận mãi cho đến mặt phía bắc truyền tống trận cách này đầu trên đường phố chính. tất cả đều là người chơi. Sở quốc trước đó các đại công hội tổ kiến liên quân. Bọn hắn tiến lên lộ trình. Trở thành lần này người chơi chạy tới chấp chính cứ điểm chủ yếu biển báo giao thông dẫn hướng có ý tứ gì đâu, nói đúng là. Tại hiện giai đoạn, sở quốc người chơi chỉ phát hiện một đầu nhưng tiến về chấp chính cứ điểm đường đi hoặc là nói từ trên mạng tiết lộ đi ra rõ ràng lộ tuyến có bộ dáng như vậy. Trong lúc bất chi bất giác, tiểu lô ly bị đẩy ra cái này con phố chính biên giới, dựa theo bên phải. Lúc này, đang lúc thượng hương tiểu kiều tự hỏi càng cấp tốc hơn biện pháp lúc, trong dòng người bỗng nhiên xuất hiện chen chúc, đánh gãy tiểu lô ly suy nghĩ. Chỉ gặp có một đám người chơi giấy rua lấy chen chúc tới. Bọn hắn có nam có nữ. Không rên một tiếng. Chen tới về sau liền chui vào hẻm nhỏ bên cạnh từ bên trong. Thoát ly đầu này hỗn loạn đường phố chính. Nhìn xem cách này chút người chơi thân lên trang bị. Tiểu lô ly ánh mắt lóe lên. Lập tức nàng vậy đi vào đến đầu này trong hẻm nhỏ. Cùng lúc đó, gặp một chương cao cấp đi nhanh quyển trục. Tốc độ trong nháy mắt nói tới. Tại tiểu lô ly nghĩ đến đi theo hắn nhóm có lẽ có đường tắt càng nhanh tới đạt mặt phía bắc truyền tống trận A. Tiểu lô ly trong lòng 10 điểm khẳng định đám người này mắt địa liền là muốn đi chấp chính cứ điểm. Bọn này người chơi có lẽ là nóng lòng đi đường. Cũng không có phát hiện thân sau tiểu lô ly. Mà tiểu lô ly đâu? Thì là phát hiện sau lưng đồng dạng có ý tưởng như vậy theo tới người chơi. Cho nên từ con phố chính kia trên đường điểm chảy ra một tiểu bộ điểm người chơi tràn vào đầu này hẻm nhỏ. Lúc này phía trước đám người kia. Bên trong một cái phát hiện sau lưng tiểu lô ly. Cùng tiểu lô ly đằng sau người chơi. Bất quá tên này người chơi cũng liền nhìn lướt qua. Cũng không nói gì. Tiếp tục đi đường. Nhưng ánh mắt của hắn trên người tiểu lô ly dừng lại thời gian tương đối nhiều. Nghĩ đến hắn vậy rất kỳ quái vì cái gì sẽ có như thế cô gái nhỏ chơi thiên thế. Mà tiểu lô ly sau lưng người chơi đâu. Thì là thần thái sáng láng địa nhìn chằm chằm vào phía trước tiểu lô ly. Bọn hắn đại đa số mặc dù không quen nhau. Nhưng trong lòng bọn họ vậy đồng dạng kỳ quái vì sao sẽ có như thế cô gái nhỏ. Càng làm cho bọn hắn kinh dị là. Tiểu lô ly tốc độ không chậm. So với hắn nhóm đều muốn nhanh. Cặp kia chân vung đến nhanh chóng. Bọn hắn căn bản là đuổi không kịp. Vậy chính vì vậy, phía trước nhất người chơi thủy chung ở vào tiểu lô ly trong mắt. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết. Nếu như tiểu lô ly muốn vượt qua phía trước nhất đám kia người chơi, dễ như trở bàn tay. Đây chính là cao cấp đi nhanh quyển trục ưu thế. Nó tốc độ di chuyển tăng thêm so rất nhiều giày chạy đua tốc độ nhanh hơn. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 29 chương 576 vô danh cấm kỵ pháp thư chạy trước chạy trước. Tiểu lô ly không khỏi kéo xuống đầu. Không cho phía trước đám kia người chơi chú ý tới mình mặt. Bởi vì từ phía trước có cái người chơi phát hiện mình về sau. Bọn hắn trong nhóm người này thỉnh thoảng có người quay đầu nhìn mình. Nghĩ đến bọn hắn hẳn là một cái công hội A hoặc là liền là bộ đội hình thức. Có thể trực tiếp tại công hội kinh hoặc là bộ đội kinh gửi đi tin tức. Mà không cần ở trước mặt nói chuyện. Một hồi về sau, cái kia giấu ở mũ rơm hạ sáng tỏ đôi mắt lóe lên. Tiểu lô ly phát giác được không được bình thường. Bởi vì mở ra địa đồ phát hiện mình con đường tiến tới cũng không phải hướng mặt phía bắc truyền tống trận đi, mà là hướng phía đông truyền tống trận tại ở gần. Tại như vậy quá trình bên trong, tiểu lô ly còn phát hiện có chiến hồn công hội tiêu chí người chơi. Vậy tại hướng cái hướng kia tiến đến, lòng nghi ngờ biến mất càng thêm có quá mức. Sau đó thì sao? Tiểu lô ly không còn đi theo phía trước đám kia người chơi, mà là dựa theo mình tốc độ thả bản thân. Rất nhanh tiểu lô ly liền cùng phía trước bọn này người chơi song song mà chạy. Ui! Tiểu nha đầu! Ăn cái gì quyển trục tốc độ nhanh như vậy? Ngươi mới level 10 cách này nếu là đi chỗ nào bên trong một cách người chơi mang theo ý cười vừa sợ kỳ nói ra. Ngươi đi đâu? Tiểu lô ly nhìn về phía trước nhẹ giọng nói ra. Đạo này tùy ý mà ngọt ngào thanh âm lập tức để chung quanh người chơi trong lòng giật mình. Tại trong bọn họ trong lòng bỗng nhiên tuôn ra hiện lên muốn nhìn một chút tiểu lô ly bộ dáng. Bởi vì đạo này ưu mỹ thanh âm nhưng rất ít nghe qua đâu. Có loại hấp dẫn cảm giác. Ách, chúng ta đi làm nhiệm vụ. Lúc này một cái nữ người chơi nói ra, trong mắt đồng dạng có vẻ ngạc nhiên, tiểu lô ly tốc độ thực sự rất nhanh. Tiểu lô ly không nói thêm gì nữa. Nhìn xem quyển trục tăng thêm hiệu quả sắp biến mất. Lần nữa sử dụng một chương cao cấp đi nhanh quyển trục về sau. Vượt qua bọn hắn. Bên nàng mặt nhìn thật đẹp a. Một cái người chơi trong mắt có chút si say nói ra. Theo thời gian chuyển rời. Tiểu lô ly thủ chức một bước đến thông suốt phía đông truyền tống trận. Có thể nhìn thấy. Thỉnh thoảng có người chơi lại tới đây. Sau đó trực tiếp quang mang lói lên biến mất. Căn bản cũng không có cái gì dừng lại. Xem ra đây là một cách khác đầu con đường tiến tới. Đi vào truyền tống trận, lựa chọn đối tượng, lập tức một cái truyền tống trang mục lục mặt xuất hiện tại tầm nhìn bên trong. Tiểu lô ly có chút nhăn đầu lông mày nhìn xem. Nhưng rất nhanh liền giãn ra. Bởi vì tại cái này truyền tống trong mục lục. Bên trong một cái có chút nhìn quen mắt thành trấn xanh tự thình lình xuất hiện tại trong mắt. Nhìn thấy cái này thành trấn. Kiếp trước một chút ký ức cũng theo đó phù hiện. Nàng mơ hồ biết nên đi như thế nào. Nhưng vẫn không rõ rệt. Bởi vì cái này thành trấn. Kiếp trước không chỉ một lần tới qua một khu vực như vậy. Từ Yến quốc thời không vết nước truyền tống đi qua. Làm được mắt liền là làm đầu người đánh giết nhiệm vụ. Tới nhiều lần tự nhiên biết cái này thành trấn là tiến về chấp chính cứ điểm một đầu điểm khởi đầu. Vì cái gì không trực tiếp từ Yến quốc đi qua vết nước đi vào bên kia. Đây là bởi vì hiện tại đoạn thời gian Yến quốc vết nước sắp quan bế. Chạy tới về thời gian là không còn kịp rồi. Lựa chọn cái này tỏa thành trấn. Sau một khắc tiểu lô ly bóng sáng biến mất. Ui! Ngươi nói cái kia level 10 tiểu nha đầu hội đi nơi nào vẫn là đám kia người chơi. Lúc này bọn hắn vậy nhanh đến. Còn có thể đi đâu, hẳn là cùng chúng ta như thế a. Như thế tiểu nha đầu liền học kiếm tiện nghi, hiện tại hài tử đều bị làm hư. Ui ta nói. Muốn hay không tổ bên trên nàng. Ta nghe nói tại trên con đường kia xuất hiện Yến quốc người chơi. Tiểu trí liền là bị một cái Yến quốc sát tinh thích khách cho lột chết. Cái gì bên kia xuất hiện Yến quốc người chơi đúng vậy a, hẳn là tại làm đầu người nhiệm vụ. Ngọa tảo. Có thể xuất hiện tại khu vực kia Yến quốc người chơi. Đẳng cấp phải rất cao đi. Level 30 không kém bao nhiêu đâu. Dù sao con đường kia hiện tại không quá hữu hảo. Hệ thống, ngài đã đến đạt vàng cần tiểu trấn, ngài phát hiện vàng cần tiểu trấn. Đây là một tòa tương đối rách nát tiểu trấn. Có bị chiến tranh tàn phá đại lượng vết tích. Mà Thượng Hương Tiểu Kiều liền xuất hiện tại tòa này tiểu trấn trong truyền tống trận. Tòa này tiểu trấn thật rất nhỏ. Với lại bởi vì rách nát nhân tố. Nơi này chưa hoàn chỉnh tường thành cùng phòng ốt cao lớn. Có thể một chút liền có thể từ nơi này nhìn tới cửa. Tiểu lô ly còn phát hiện hữu tốt 5 tốt 3 người chơi tụ tập thanh âm nói chuyện từ bọn hắn trong miệng truyền đến. Ngẩng đầu quan sát thiên. Lúc này vạn dặm không mây. Cực kỳ sáng sủa. Lại nhìn một chút cảnh vật chung quanh. Nhíu mày lại. Nơi này không thích hợp biến thân. Bởi vì xung quanh không có rừng cây che chắn vật. Đây là một mảnh hơi có vẻ đầm lầy địa phương. Mấu chốt nhất là. Level 10 tiểu lô ly nếu như không đi đầu kia phương hướng đại lộ. Mà hướng những phương hướng khác chạy tới. Cực dễ dàng khiến người hoài nghi. Độc thân nữ người chơi vốn là làm người khác chú ý. Huống chi là một cái tiểu nữ hài tử đâu. Đi ra truyền tống trận. Nhảy xuống thang. Giẫm tại một mảnh cỏ dại bên trên. Tiểu trấn sách nát trình độ bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Tiểu lô ly biết. Từ nơi này chạy bộ xuất phát. Dọc theo đại lộ phương hướng có thể đến một cái tiểu cứ điểm vị trí. Tại cái kia tiểu bên trong cứ điểm có một cái đơn hướng truyền tống trận. Từ cái truyền tống trận kia lại truyền càng thêm ẩm nấp thành trấn. Cuối cùng từ tòa kia tuyến đầu thành trấn xuất phát có thể thẳng tới chấp chính cứ điểm. Đây chính là con đường này hoàn chỉnh lộ tuyến. duy nhất mấu chốt một điểm chính là tiểu lô ly không rõ ràng đạt đến tòa kia tiểu cứ điểm về sau nên từ trong truyền tống trận truyền tống cách nào tỏa thành trấn. Nếu như thực sự không được, chỉ có thể từ cái kia tiểu cứ điểm trực tiếp làm phi thuyền bay đến chấp chính cứ điểm đi. Nhưng vô luận nói như thế nào, hiện tại nhất định phải từ nơi này chạy đến tòa kia tiểu cứ điểm. Lợi ích duy nhất chính là có thể triệu hoán tòa kỳ. Tiểu lô ly tòa kỳ thế nhưng là 6 cấp công hội tốt nhất tòa kỳ. Tốc độ không chậm. Bộ pháp thả chậm lại. Tiểu lô ly đi về phía trước. Chỉ là sắp đến đem đi qua mấy cái người chơi lúc nàng bị gọi lại. Bởi vì bị gọi lại đã sớm chú ý tới tiểu lô ly một cách khác bầy người chơi bí mật quan sát lấy. Ngay sau đó đằng sau trong truyền tống trận truyền đến trước đó đám kia người chơi. Ui tiểu nha đầu ngươi cách này là muốn đi nơi nào phía trước rất nguy hiểm. Phía trước có nguy hiểm gì tiểu lô ly đứng vững. Hơi dương mắt nhìn về phía tên kia người chơi. Cách này xem xét phía dưới lập tức để cách này 4 tên người chơi nam sợ ngây người. Nói chuyện nha. Ách là như thế này. Phía trước có một đám yến quốc người chơi ở bên kia. Đã cúp chúng ta rất nhiều người. Chúng ta nơi này tập kết lấy. Một hồi tiến lên. Ngươi đi một mình lời nói. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Tên này 24 cấp người chơi nam một mặt mất tự nhiên nói ra. Lúc này một người khác nhẹ giọng nói ra. Ngươi là một người sao tới cùng chúng ta tổ đội đi. Chúng ta ở chỗ này đã định điểm phục sinh. Tòa thành này không có điểm phục sinh. Chết liền muốn nặng chạy. Thêm chút suy nghĩ tiểu lô ly gật gật đầu. Vậy liền cảm ơn các ngươi. Ha ha, không có gì. Hệ thống, người chơi thất vân phi vũ mời ngài gia nhập tổ đội. Hệ thống, người chơi thượng hương tiểu kiều đã gia nhập ngài tổ đội. Hoa a, nha đầu ngươi gọi thượng hương tiểu kiều a, ngươi tới đây một bên, ta dẫn ngươi đi chúc ta điểm phục sinh. Ân. Thế là tiểu lô ly đi theo tên này người chơi đi tới. Ai nha, tới chậm, tiểu nha đầu bị người cua ở. Trước đó đám kia người chơi bên trong một cái nam tử trên mặt có chút thống khổ. Cái kia ngươi đi qua đoạn A. Ngọa tảo. Ngươi không thấy được đối phương đều là một đám 24. Level 5 người chơi. Ta dám đi đoạn nói không chừng người ta vốn là bọn hắn một đám. Chỉ bất quá đang chờ nàng mà thôi. Điều này cũng đúng A. Tại trong khắp ngõ ngách khóa lại lâm thời điểm phục sinh về sau. Tiểu lô ly dò hỏi. Yến quốc người chơi rất mạnh sao các ngươi bọn này 24 cấp đều đánh bất quá người ta sao rất mạnh. Trang bị rất tốt. Bọn hắn kỹ thuật ý thức cũng rất mạnh. Chúng ta mấy cái chơi không lại. Yên tâm đi. Không nhìn thấy nơi này tập kết nhiều người như vậy à. Đến lúc đó cùng một chỗ tiến lên. Tiểu lô ly gật gật đầu. Tiểu kiều, ngươi có hay không tỏa kỳ, không có tỏa kỳ, ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi. Tên này người chơi nói ra câu nói này lúc trong mắt có rõ ràng do dự. Ta có tòa kỳ. Tiểu lô ly hơi ngẩng đầu nhìn về phía thất vân phi vũ, lộ ra vẻ tươi cười, ngay sau đó liền nhìn thẳng phía trước. Lần này thất vân phi vũ chân chính thấy rõ tiểu lô ly khuôn mặt trong lòng thốt nhiên nhảy lên. Đây là một cái siêu duy mỹ mộng ảo tinh linh thiên sứ khó có thể tin nàng tại trong thế giới hiện thực hội là bực nào tuyệt lệ chi sắc trời ạ. Lão thiên rốt cuộc để cho ta hiểu rõ cái gì gọi là tuyệt thế thất vân phi vũ vô ý thức nghĩ như vậy. Lúc này, tiểu lô ly trong tay thêm ra một vật. Đó là một chương cổ lão huyền trục. Tại huyền trục này mặt sau có chút tàn phá chữ. Lờ mờ có thể phân biệt thấy rõ trong đó hai chữ. Vô danh triển khai vô danh cấm kỵ chế tác vũ khí huyền trục. Tiểu lô ly đôi mắt lóe lên. Lập tức quang hoa từ quyển trục này bên trên chợt lóe lên. Sau đó tiểu lô ly đem tấm này quyển trục thu vào trong hành trang. Hệ thống. Ngày thành công làm ra một bản vô danh cấm kỵ pháp thư vũ khí phẩm cấp. Thần thánh cấp xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 29 chương 577 án sát nhẫn băng nữ thần tiểu kiều. Ngươi vừa rồi làm cái gì nhìn thấy tiểu nữ hài động tác. Thất vân phi vũ có chút ngạc nhiên. Trong lòng càng cảm thấy tiểu nữ hài này không đơn giản. đây là nhiệm vụ cần chế tác nhiệm vụ phẩm. Tiểu lô ly ngữ khí bình tĩnh. Lúc này đôi mắt quét qua. Phát hiện cách đó không xa có một đám người chơi trong bóng tối dò xét mình. Đồng thời lòng có cảm giác. Có chút nghiêng đầu hướng về sau nhìn lại. Vậy nhìn thấy trước đó đám kia người chơi đang nhìn mình. Ha ha. Lô ly nhất là xen vào ấu xỉ cùng lô ly ở giữa tiểu lô ly. Tại thiên thế bên trong càng để người chú ý a. Canh người chơi thất vân phi vũ thỉnh cầu thêm ngài làm hảo hữu. Có đồng ý hay không nhìn thấy đạo này nhắc nhở. Tiểu lô ly căn bản cũng không có do dự. Cự tuyệt. Chúng ta không phải rất quen. Tiểu lô ly nhẹ nhàng nói ra, ngữ khí bình tĩnh. Ha ha ha, tốt à. Thất vân phi vũ xấu hổ một cười, vừa rồi làm như vậy pháp xác thực xúc động. Đúng lúc này. Truyền tống trận bên trong bỗng nhiên quang mang phóng đại. Bên trong một cái cao lớn người chơi đặc biệt làm người khác chú ý. Đó là một cái xe tăng hình nam tử. Trang bị bất phàm. Khiêng một thanh hai tay kiếm. Đây là một cái ma kiếm tu sĩ. Hai tay kiếm lực công kích gần với chiến kích, duy nhất không tốt liền là công nhanh chậm. Tại cái này xe tăng hình phía sau nam tử. Còn đi theo 6 vị người chơi. Trên người bọn hắn đều có công hội tiêu chí. Chính là chiến hồn công hội, chỉ gặp cái này 7 tên chiến hồn công hội cực kỳ có khí thế nhảy xuống tới. Vậy không chào hỏi. Bay thẳng đến cổng phương hướng chạy tới. Đi đi đi, chiến hồn người tới theo tới. Chiến hồn công hội thế nhưng là sở quốc thứ hai đại công hội. Hiện tại cực kỳ nhiều người chơi còn không rõ ràng lắm, thứ nhất công hội đã bị Yến quốc bên kia thần cấp đại lão U giả tiêu diệt. Nhìn xem đám người này khí thế. Rất nhiều ở chỗ này chờ đợi người chơi liếc mắt liền nhìn ra. Cái này 7 tên chiến hồn người chơi liền là tiếp người đến. Lúc này không theo tới chờ đến khi nào lập tức. Tại rách nát trong tiểu trấn. Tất cả người chơi đều tự phát động thân. Toàn đều tuôn hướng cái kia lối ra. Cái này 7 tên chiến hồn người chơi cùng 14 tên chờ đợi nơi này chiến hồn người chơi gặp mặt về sau. Liền cùng một chỗ triệu hoán tỏa kỵ. Toàn bộ hành trình chẳng hề nói một câu. Bọn hắn giao lưu khẳng định tại trong kênh nói chuyện. Đi chúng ta vậy triệu hoán tỏa kỵ đi. Người dẫn đầu tới thuần một sắc hơn level 30. Nước đọng nước đọng. Tiểu lô ly trong tiểu đội đẳng cấp cao nhất level 26 người chơi hâm mộ nói ra. Tên kia cao lớn chiến hồn người chơi không phải chiến hồn phong vân. Tiểu lô ly không nói lời nào. Trực tiếp triệu hoán tỏa kỵ. Đó là một cái tốc mãnh long tỏa kỵ. Con này tốc mãnh long vừa xuất hiện liền hai chân vừa quỳ. Đối với cái này nho nhỏ dáng người lô ly bò lên. Ngay sau đó đầu này cao lớn tỏa kỵ liền đứng lên. Cái này lại dẫn tới càng nhiều lực chú ý. Sau đó thì sao, nhanh mãnh liệt long phát lực chở tiểu lô ly chạy về phía trước đám người bên trong. Có thể nhìn thấy tiếp cận số 100 người chơi cơ hồ là cùng một chỗ tuôn ra cửa. Thượng hương tiểu kiều làm ra cách này thanh vô danh cấm kỵ pháp thư. Cũng không phải là vì làm không. Mà là vì bảo mệnh. Làm sao bảo mệnh đâu, tương đương với level 40 thần thánh thuộc tính không đẳng cấp vũ khí. Nó sinh mệnh lực tăng thêm là phi thường cao, đồng thời cách khác chống cự thuộc tính cũng là trên diện rộng đề cao. Cái này không đến mức để những yến quốc đó người chơi một đao xây mình. Thế là đâu, cái này số 100 người chơi liền xông về đại lộ, một đường đi tới tiếng vó ngựa bên tai không dứt. Vô ý thức. Dưới hông tỏa kỵ tốc độ nói tới. Bởi vì tiểu lô ly phát hiện chiến hồn người chơi là toàn lực ra tốc chạy. Dạng này cũng tốt. Tiểu lô ly thân ở người chơi trong đám. Xung quanh người chơi không khỏi đối cách này mai lô ly nhìn nhiều mấy lần. Thật sự là nàng quá làm người khác chú ý. Nhiều người như vậy bên trong. Liền một mình nàng như thế kiều nhỏ. Đầu đội nón cỏ. Dưới hông tỏa kỵ lại bất phàm như thế. Đẳng cấp thế mà mới level 10. Khi một đám người kia lấy như vậy cao tốc hình thức chạy 6 phút đồng hồ lúc. Đám người bên trong bỗng nhiên một người kêu to lên. Cẩn thận, ta chính là ở chỗ này bị yến quốc người giết chết. Khi vượt qua một ngã rẽ về sau. Tất cả mọi người đều phát hiện. Tại cách đó không xa một cái dốc nhỏ sườn núi vị trí bên trên. Có hơn 20 cái yến quốc người chơi đứng ở chỗ này. Nhìn đến đây, tiểu lô ly đôi mắt lóe lên, trực tiếp thoát khỏi đội. Cùng lúc đó món vũ khí đổi thành pháp thư. Trong một chớp mắt, sinh mệnh lực tăng vọt cùng với khác thuộc tính giá trị tăng lên trên diện rộng. Những yến quốc đó người chơi vậy chú ý tới sở quốc người chơi, lập tức tự thân xuất hiện tăng phúc kỹ năng hiệu quả. Ngọa tào, chúng ta bên này hơn 100 người, bọn hắn vậy không sợ, xem ra thật phải làm. Dưới hông tòa kỵ tốc độ không giảm. Nếu như chiến hồn người không đánh không chỉ là xông về phía trước lời nói, vậy liền theo chân bọn họ cùng một chỗ tiến lên. Đạo này ý nghĩ khi mới xuất hiện tại đại bên đường, bỗng nhiên dần hiện ra một cái chú thuật sư. Trên thân vu bảo sáng lên quang mang. Đây là một kiện chí ít bạc kim cấp đồ phòng ngự áo. Chú thuật trong một chớp mắt liền thi triển, không ai biết hắn vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Màu vàng sương mù dày đặc tràn ngập phía trước. Phía trước nhất chiến hồn người chơi khi xông vào cỗ này trong sương mù dày đặc lúc, nhao nhao tự thân trúng độc. Một khi tự thân nhận công kích, liền không thể bảo trì tỏa kỵ trạng thái. Tòa kỷ nhao nhao hóa thành xương trắng biến mất không thấy gì nữa. Các chủ nhân nhao nhao ngã xuống. Nhìn thấy như vậy hiện tượng, tiểu lô ly kịp thời phanh lại, cũng thay đổi phương hướng, xem ra chuẩn bị chạy trở về. Coi như khi lúc này, tiểu lô ly đôi mắt lóe lên. Bởi vì chi đội ngũ này đằng sau vậy xuất hiện bạo động, có thể nhìn thấy kỹ năng kiếm ảnh mơ hồ từ ánh mắt khe hở bên trong thoáng hiện. Tình thế lập tức liền phán đoán đi ra. Xem bộ dáng là chúng mai phục. Nhưng phía sau tao ngộ muốn nhỏ một chút. Cũng không kịch liệt. Trong lúc nhất thời nơi này tiếng mắng chửi tiếng giống giận dữ lập tức vang lên. Đi tới đội ngũ đằng sau, phát hiện phát động tập kích chỉ có 6 tên yến quốc người chơi. Bên trong một cái người chơi không có đánh không, mà là cưới tỏa kỵ đứng tại đồng ruộng bên trong. Nhìn một chút, tiểu lô ly lập tức liền khóa chặt bên trong một cái yến quốc người chơi. Bởi vì tên này yến quốc người chơi thế công khi thật là hung mãnh lăng lệ. Trong nháy mắt kia biểu hiện ra ngoài kỹ thuật khi thật là đáng chú ý. Cũng bởi vì tên này yến quốc người chơi vẫn là một tên nữ người chơi, nàng là một tên ám sát nhẫn. Ám sát nhẫn lệ thuộc vào thích khách bốn đại phân loại nghề nghiệp một trong số đó. Có siêu cường lực bộc phát, sát kinh cùng ám sát nhẫn. Ai là thích khách hệ thống hung mãnh nhất tay chân nghề nghiệp, cái này tranh luận coi như ở kiếp trước cũng không có phân ra kết quả. U dạ táng hoa hồn, ngươi làm sao còn chưa đi? Một tên sở quốc người chơi liếc mắt một cách liền nhận ra đối phương, cũng gọi ra đối phương danh tự. Không có ý tứ, ta tải mang lão bản. U dạ táng hoa hồn cầm trong tay hai thanh dài nhỏ đao. Nàng trường kiếm không giống với ma kiếm tu sĩ trường kiếm. Ám sát nhẫn vũ khí trang bị không phải tốc độ đánh cực nhanh đoàn đao truy thủ, mà là mảnh lưới đao, cùng loại katana, chỉ là so katana thân đao còn nhỏ hơn. Có lưới đao, nhưng là không có thân kiếm bao tay. Nhìn liền là một thanh đao mảnh trực tiếp cắm vào chuôi kiếm bên trong. Lúc này chi này tao ngộ phục kích sở quốc người chơi bầy lập tức tan ra bốn phía, không còn tập trung ở trên đường. Tiểu lô ly không nhìn nữa vị này thủ pháp, lại một lần nữa thay đổi tỏa kỵ, hướng đồng ruộng phương hướng chạy tới. A, một tiếng hét thảm truyền đến, một tên người chơi tử vong. Hưu, một mũi tên cực kỳ tinh chuẩn địa bắn về phía tiểu lô ly. 59 bành, tiểu lô ly dưới hông tỏa kỵ hóa thành sương mù biến mất không thấy. Nàng thình lình quay đầu, chỉ gặp cầm trong tay trường cung u giả táng hoa hồn chạy nhanh, nhanh chóng hoán đổi bản mệnh vũ khí, mang theo sắc bén địa sát ý chạy về phía mình. Chạy không thoát, tiểu lô ly bình tĩnh trên mặt đôi mắt lóe lên, đứng đấy bất động. Bởi vì liếc mắt một cách liền nhìn ra, cho dù gặm lên cao cấp đi nhanh quyển trục, vậy chạy bất quá đối phương. Rất nhanh cái này tên thích khách băng nữ thần liền tiếp cận mình. Nhưng mà lại là cũng không có nóng lòng xuất thủ. Tại cách mình 3 mét mơ vị trí ngừng lại, đơn tay cầm đao chỉ hướng mình. Lạnh lùng duy mỹ thần sắc có một tia hiếu kỳ. Giờ phút này lạnh lùng mở miệng nói. Vì cái gì xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 29 chương 578 chân chính lão bản. Vì cái gì ngươi cùng sở quốc người chơi khác biệt? Ở trên thân thể ngươi không có chữ đỏ hiện ra. Ô dạ táng hoa hồn nói ra trong lòng nghi vấn. Tại nàng trong tầm nhìn, trước mắt tên này tiểu lô ly tựa như nhìn thấy bổn quốc người chơi như thế. Cái gì gì thường đều không có. Mà nàng vừa rồi lại tại một đám sở quốc người chơi trong đám. Cái này cực kỳ kinh người. Nàng trên đường đi quan sát rất lâu. Vì khởi xướng đối tiểu lô ly công kích, nàng không thể không thay đổi công kích hình thức. Sở U mặc dù phê chuẩn nàng gia nhập tổ chức, nhưng bởi vì thực chất nội dung không có triển khai, cho nên gọi đảm thai tính ninh muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Thế là tại không có tiết lộ bất kỳ tin tức gì tình huống dưới, đảm thai tính ninh lại trọng thao cựu nghiệp, làm lên dẫn người hơn người đầu nhiệm vụ. Hiện tại đảm thai tính ninh đã level 27. Nàng cũng không giống như người bình thường. Nàng là chân chính game thủ chuyên nghiệp. Trừ ăn cơm ra cùng bên trên phòng vệ sinh bên ngoài, nàng cả ngày đều ở thiên thế bên trong. Bởi vì nàng là một cách trời sinh người tàn tật, hai chân không thể bước đi, cả ngày tại trên xe lăn sống qua ngày. Mà tại trò chơi này bên trong, nàng có thể chạy cái này giống ban cho tân sinh. Thì ra là thế. Tiểu lô ly trong mắt lói lên giật mình. Điểm này chính hắn đều quên. Cố thân thể này quốc tịch thuộc tính là không quốc tịch, loại này thuộc tính tiêu trừ hoa hạ bảy đại nước đối nàng căm thù thiết lập. Ngọa tào ca làm sao cũng không có nghĩ tới điểm này. Lúc ấy nên vọt thẳng đi qua A Cam đoan chẳng có chuyện gì. Tiểu lô ly trên mặt xuất hiện một tia dính nhau thần thái. Nhìn qua giống như là ăn cái gì muốn ới đồ vật. Rất nhanh loại thần thái này liền biến mất. Tiểu lô ly giờ phút này lại bình tĩnh lại, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đảm thai tính ninh có đúng không? Ăn đảm thai tính ninh con mắt mãnh liệt địa vừa mở. Đối phương thế mà có thể để ra nàng tên thật. Nhưng mà tiểu lô ly câu nói tiếp theo lại là để nàng sấm sét giữa trời quang. Thả ta đi, bởi vì ta nhận biết sở u. Câu nói này vừa nói ra, đảm thai tính ninh trong nội tâm lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, tựa như như tiếng sấm đánh vào nội tâm. Cái kia phảng phất ngàn năm hàn băng thần thái giờ khắc này giống như là muốn hóa tan. Trong đôi mắt đẹp không thể tin mà nhìn trước mắt bình tĩnh tuyệt thế tiểu lô ly. Nói xong, lại nhìn thoáng qua đã đánh nhau đám người. Tiểu lô ly bắt đầu triệu hoán tòa kỵ. Toàn bộ quá trình biểu hiện được tương đối yên tĩnh. Tòa kỵ sau khi xuất hiện hai chân quỳ trên mặt đất. Tiểu lô ly nhìn thoáng qua kinh ngạc nhìn xem mình đảm thai tính ninh. Sau đó bò lên. Túc mãnh long đứng lên. Tiểu lô ly ở trên cao nhìn xuống mà nhìn xem đối phương. Nhưng thần thái lại là có chân thành. Thành khẩn nói ra, ta không có quyền ra lệnh ngươi, nhưng ta thỉnh cầu ngươi thanh ta đưa đến phía trước cứ điểm. Có thể chứ? Đảm thai tính ninh hơi trầm tư một chút, nhẹ gật đầu, phun ra một chữ, tốt, cảm ơn ngươi, ngươi đi theo ta đi. Đảm thai tính ninh đôi mắt lần nữa lói lên, nhẹ gật đầu. Tiểu lô ly thì là nhìn một chút, sau đó tuyển một cái phương hướng, đi theo ta. Thế là hai người hành động bắt đầu. Tại Yến Quốc một ít người chơi trong mắt, hai người kia đều không phải là chữ đỏ, là người một nhà. Căn bản vốn không khả năng đi qua làm ra quấy rối cái gì. Hoàn toàn không thấy. Tại Sở Quốc một ít người chơi trong mắt, hai người này nhìn qua càng giống là đang đuổi trục. Nhưng có một chút có thể khẳng định là tên kia tiểu lô ly chân chính thoát ly chiến trường. Nàng thành công đi ra ngoài. Giờ khắc này đảm thai tính ninh tại tự thân trong đội ngũ một giọng nói, không mang tiền chờ một lúc lui ngươi. Nói xong cũng quả quyết thối lui ra khỏi đội ngũ. Sau đó hướng giờ phút này có cực kỳ thần bí sắc thái tiểu lô ly phát khởi tổ đội. Thế là hai người hợp thành hai người tiểu đội. Ngươi không lên tỏa kỷ sao? Tiểu lô ly thả chậm tốc độ nói ra. Ta thích chạy. Sở chủ nhân ánh mắt xác thực đặc biệt sắc bén a. Hắn đã từng nói với ta ngươi. Mà ngươi quả nhiên bất phàm. Kỹ thuật siêu tốt. Tiểu lô ly nét mặt biểu lộ nụ cười cổ quái. Đạm thai tính Ninh nhàn nhạt một cười đối với nam nhân kia, trong nội tâm nàng cảm xúc phức tạp. Bởi vì đó là một cách đang thay đổi nàng tự thân vận mệnh nam nhân. Ngươi là người gì của hắn? Đạm thai tính Ninh nhẹ giọng mở miệng, đối với tiểu lô ly xưng hô sở u là chủ nhân cảm thấy ngạc nhiên. Ta à, thân phận cùng ngươi như thế à, bất quá ta so ngươi sớm tiến vào tổ chức. Vì cái gì ngươi hội là như thế này? Trạng thái đạm thai tính Ninh thanh lần nữa thanh nghi vẫn nói ra. Rất kỳ quái đi, chủ nhân chính là nhìn chúng ta điểm này, hì hì thêm cái hảo hữu a. Tiểu lô ly chủ động thêm bạn tốt, lại là chuyển rời về lánh đối phương vấn đề. Chỉ là đạm thai tính Ninh lại là hiện lên do dự. Bởi vì nàng đã thanh trước đó tất cả hảo hữu đều đã xóa bỏ. Hảo hữu bên trong ngoại trừ lão bản kia bên ngoài. Liền lại không có người khác. Vốn định làm xong cái này một chỉ riêng hồi xóa bỏ. Chỗ nào muốn lại là phát sinh cái này vừa ra sự tình. Nàng hiện đang tính toán liền là thanh tiểu lô ly đưa đến cứ điểm về sau. Liền sẽ cho vị kia lão bản trả lại tiền. Sau đó xóa bỏ. Hiện tại tiểu lô ly yêu cầu thêm hảo hữu, lại là làm phó nàng. Không tốt a, người ta đều là lão bản thuộc hạ. Cái gì lão bản à? Tiểu lô ly trong đôi mắt sáng lên vẻ đăm chiêu. Tại trong lòng ngươi, chỉ cần là trả tiền lương người, liền đều là lão bản sao? Ha ha. Nếu như là dạng này, hắn biết lời nói có lẽ sẽ có điểm thương cảm chứ. Ngươi thật giống như cực kỳ sùng bái. Úi cả. Đạm thai tính Ninh vốn muốn gọi lão bản, nhưng rất nhanh đổi giọng, đây cơ hồ không cần nghĩ ngợi. Về phần chủ nhân cái này, vẫn là để trước mắt tiểu lô ly mình vui vẻ kêu to lên. Đương nhiên rồi. Ta cho ngươi biết à. Đời ta không phải hắn không gả coi như không có tên điểm ta vậy cam tâm tình nguyện. Tiểu lô ly một mặt chính kinh nói. Nhìn xem tiểu lô ly bộ dáng kia. Đạm thai tính Ninh im ắng một cười. Nghe được đối phương nói như vậy. Não hải không tự chủ được nhớ tới tại trong thế giới hiện thực. Sở u ôm lấy nàng trên dưới xe tình cảnh. Nàng hiện tại đều còn nhớ rõ trên người đối phương hương vị. Đồng thời nội tâm đối với sở u người này lại sinh sôi ra càng phức tạp hơn nỗi lòng. Bởi vì trước mắt cái này tiểu lô ly một khi trưởng thành, tuyệt đối là dung nhan chim sa cá lặn, tuyệt thế tiên nhan, mà dạng này tiểu tiên nữ lại là đối sở u có không gì sánh kịp hảo cảm. Ngươi biết cái gì gọi là yêu sao? Uy khác cho là ta rất nhỏ liền cái gì cũng đều không hiểu. Còn có a, chẳng lẽ ngươi liền hiểu yêu ta không hiểu? Nhưng ngươi vừa rồi cái kia lời nói lại là yêu biểu hiện. Ha ha, cảm ơn, vậy là một loại yêu. Chủ nhân ban cho ta tân sinh, ta nguyện ý thanh ta cả đời đều dâng hiến cho hắn, kiên định không thay đổi tân sinh chủ nhân. Giờ khắc này, đạm thai tính Ninh cuối cùng không có né tránh tiểu lô ly đối với sở quái gì xưng hô. Chủ nhân liền là trong miệng ngươi uka a, ta thích gọi như vậy hắn, mà hắn lại bắt ta không thể làm gì. Về phần tân sinh nha, tính Ninh, ta biết ngươi hai chân có vấn đề, nhưng ta muốn nói cho ngươi, chiếm được chủ nhân niềm vui đối với hắn trung thành tuyệt đối, thân thể ngươi vấn đề rất có thể bị chữa trị. Ngươi khác nhìn ta như vậy, ta nói là nói thật, hắn năng lượng là ngươi không thể tưởng tượng. Lúc này tiểu lô ly nhìn thấy phía trước cứ điểm hình dáng, biết mình chân chính an toàn. Lại nhìn xem trầm mặt không nói đạm thai tính Ninh, tiểu lô ly tiếp tục nói, ta sắp đến, cảm ơn ngươi, thêm cái hảo hữu đi, yên tâm ta hội nói với hắn, hắn vậy sẽ đồng ý. Điểm ấy ta cam đoan tuyệt thế. Tiểu lô ly phát ra lại một lần hảo hữu xin. Hệ thống, người chơi thượng hương tiểu kiều thỉnh cầu thêm ngài làm hảo hữu. Có đồng ý hay không? Hệ thống, người chơi u giả táng hoa hồn đồng dạng ngài hảo hữu thỉnh cầu. Thế là hai người lẫn nhau liền trở thành trong trò chơi bạn tốt. Về sau có cái gì không hiểu, ngươi có thể hỏi ta. Ta hiểu rất rõ chủ nhân ngươi. Một cách level 10 người chơi đến đó làm cái gì? Đạm thai tính Ninh bộ pháp thả chậm lại. Một đường đến nay gặm không ít thể lực dược thủy. cái này không thể nói cho ngươi, nhưng nhất định sẽ có đại chuyện phát sinh, ngươi chờ xem. Lúc này đảm thai Tĩnh Ninh ngừng lại. Nàng không thể lại tới gần. Cứ điểm bên kia có người chơi cái bóng. Với lại cứ điểm vậy có nơ. B. Cơ. Ta không thể sẽ đi qua. Ăn, vậy liền lần sau gặp. Có cái gì muốn hỏi nói chuyện riêng ta, cảm ơn ngươi roi, ta đi đảm. Thai Tĩnh Ninh đưa mắt nhìn tiểu lô ly bóng lưng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kỳ dị. Sau một khắc, đảm Thai Tĩnh Ninh trực tiếp lựa chọn về thành. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 29 chương 579 hắn. Thật tới lấy khác biệt nhân vật tới khen mình. Loại cảm giác này có chút mới lạ cũng có chút mừng thầm. Cái này không quan hệ khác. Thuần túy là chơi vui. Tại trước mặt người khác đường đường chính chính lung tung thổi phồng mình, người khác lại là một bộ nghiêm túc suy nghĩ tình cảnh. Thực sự là chơi thật vui. Đi tới cứ điểm, nơi này quả nhiên có người chơi tồn tại, bọn hắn đứng ở chỗ này không biết đang chờ cái gì. Tiểu lô ly hạ tòa kỷ. Tòa kỷ liền tự động tiến nhập bên trong túi đeo lưng. Nhìn thoáng qua truyền tống trận. Lại ở chỗ này tìm được về thành điểm. Lập tức thanh phục sinh khóa lại ở chỗ này. Làm xong về sau lại lập tức chạy đến truyền tống trận. Lựa chọn đối tượng. Lập tức một đạo giao diện mở ra. Tại cái này giao diện bên trong có hai cái địa danh có thể truyền tống. Tiểu lô ly không nói hai lời. Tùy tiện lựa chọn một cái thành tên tiến hành truyền tống. Trừ đi tương ứng kim tệ về sau. Tiểu bóng sáng liền biến mất ở chỗ này. Sau một khắc, tiểu lô ly xuất hiện tại một tòa tiền trạm canh gác trong doanh địa. Tại cách này tiền tiêu trong doanh địa nàng không có trông thấy có truyền tống trận. Hiển nhiên vừa rồi đó là một cách đơn hướng truyền tống. Truyền tống về sau liền không thể quay trở về. Nhìn cũng chưa từng nhìn cảnh vật chung quanh. Một xuất hiện ở đây trực tiếp mở ra địa đồ. Phát hiện chính mình xuất hiện vị trí hoàn toàn chệch hướng phương vị về sau. Không nói hai lời trực tiếp về thành. 10 giây sau tiểu lô ly lại về tới vừa rồi cứ điểm kia. Vừa rồi hai chọn một chọn sai, như vậy lần này khẳng định liền sẽ chọn đúng rồi. Mắt nhìn thông hướng cứ điểm đại lộ, phát hiện nơi đó còn là không có xuất hiện người chơi bóng dáng. Lần nữa đi tới truyền tống trận, cuối cùng tiểu lô ly lại một lần nữa biến mất ở chỗ này. Hệ thống, ngài đi tới thần bí tiểu trấn, Lam Nguyệt tiểu trấn. Lam Nguyệt tiểu trấn cũng là không có truyền tống trận, thuộc về đơn hướng truyền tống thành trấn. Đồng thời làm thần bí tiểu trấn. Nơi này bình thường đều có đại nhiệm vụ. Duy nhất tính nhiệm vụ. Liền nhìn người chơi có thể hay không khai quật ra. Ở chỗ này. Cùng nhau đi tới tiểu lô ly nhìn thấy cực ít người chơi ở chỗ này. Lam Nguyệt tiểu trấn tỏa là khu vực thuộc về 47 level 49 kinh nghiệm quái du đáng soát địa phương mới. Chỉ chốc lát sau tiểu lô ly liền đi ra cửa, sau đó triệu hoán tỏa kỷ bão tố ra ngoài. Trên đường đi tiểu lô ly căn bản cũng không có phát hiện bất luận cái gì người chơi, con đường này phi thường thông suốt. Duy một rắc rối là nơi này có giã quái du đáng. Lúc này nhìn một chút trước sau phương hướng. Vẫn như cũ nhìn không đến bất luận cái gì nhân ảnh. Tiểu lô ly cưới tỏa kỵ vọt thẳng hướng về phía ven đường dốc núi. Một lát sau liền triệt để biến mất ở chỗ này. Đại khái qua 3 phút đồng hồ. Tại chỗ kia châm lá trong rừng. Bỗng nhiên nhóm lớn chim bay chạy như bay. Giống như là nhận lấy kinh hãi. Ngay sau đó. Một đám người hình phi hành sinh vật bỗng nhiên từ nơi đó xông ra. Nhìn qua bên trong không dưới hơn 100 con. Không sai. Đám người này thân phận chính là đấu chiến ma cơ. Tại trong các nàng chỗ có một người loại. Người này chính là sở u. Ở tại bên cạnh liền là đế cơ. Cái này một đoàn phi hành ác ma rất nhanh liền kéo lên độ cao. Một mực thẳng đứng phi thăng. Khi cách xa mặt đất có 500 mét mơ lúc. Sở u không còn bay cao. Nhìn thoáng qua phương vị. Mang theo đông đảo ác ma cơ hướng vị trí đó bay đi. Phương vị này chính là mặt đất đầu kia đại lộ kéo dài mà đi phương hướng. Bởi vì chỉ cần hướng phía đầu này đường đi xuống. Liền có thể đến chấp chính cứ điểm. Tại cách này không vượt bên trong phi hành. phía dưới người chơi phát hiện chính mình đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá không quan trọng. Hiện tại Sở U đã không hề cố kỵ. Gia túc gia túc. Tại Sở U mệnh lệnh dưới, bọn này đấu chiến ma cơ tốc độ kia thậm chí lướt qua một chút chim nhỏ phi cầm. Một hồi về sau, Sở U liền phát hiện ở phương xa trên đường chân trời xuất hiện một cái cực kỳ bao la hùng vĩ hình dáng. Không cần nghĩ cũng biết, đó chính là Sở Quốc chấp chính cứ điểm. Ầm ầm, có thể nhìn thấy tòa kia chấp chính trong cứ điểm có khói đen tại bay lên. Xem ra cứ điểm đại chiến tiến hành đến tương đối kịch liệt. A, chiến hồn phong vân sống lại. Xuất hiện vị trí là một cái hơi có vẻ hẻm núi khu vực địa hình trên đường. Ở trên con đường này có lấy số lượng rất nhiều bộ đội lâm thời điểm phục sinh. Lít nha lít nhít. Cái này chút điểm phục sinh cứ như vậy đứng sừng sững ở trên đường lớn. Có thể nhìn thấy không ngừng có người chơi từ cái nào đó điểm phục sinh bên cạnh xuất hiện. Điều này nói rõ trước lúc này bọn hắn nhận lấy tử vong. Bây giờ chọn lựa phục sinh. Phục sinh người chơi hơn. B. Cực thấp hơn nữa còn có trạng thái hư nhược. Cho nên cái này chút phục sinh người chơi vừa xuất hiện liền lập tức ngồi dưới đất. Cứ như vậy tốc độ khôi phục liền tương đối mau mau. Vậy có thể chờ đợi tự thân suy yếu thời gian biến mất. Cái này chút điểm phục sinh đều là chiến hồn công hội xác định vị trí địa phương. Cũng liền nói nhiều như vậy, lâm thời điểm phục sinh đều là chiến hồn công hội một nhà. Có thể gặp đến có đại lượng mục sư ở chỗ này xuyên qua cho cái kia chút phục sinh người chơi tăng máu. Liếc nhìn qua nơi này càng giống là một cái chữa bệnh tập trung địa phong vân, bên kia thế nào? Chiến hồn du tình là một cái bề ngoài ngọt ngào mục sư vũ em. Giờ phút này đi vào chiến hồn phong vân bên người. Thực hiện chỉ dũ thuật đồng thời nói ra. Đánh tiến vào. Liền là bên trong thủ vệ cường hãn hơn. Thất tinh nơ. B. Cơ. Thủ hộ giả. Có bốn cái. Còn có một cái linh hồn trạng thái bát tinh. Còn có một đám tiểu đệ. Hiện tại chỉ có thể vô hạn đưa. Nói tới chỗ này, chiến hồn phong vân hiện lên một đạo hàn quang. Chiến hồn phong vân nói tới. Không thể nghi ngờ là thanh cứ điểm chiến giai đoạn sau cùng nói ra. Chỉ cần thanh trong miệng những người này giết chết. Cuối cùng liền là đối cứ điểm hạch tâm trang bị chuyển vận. Chấp chính cứ điểm thuộc về, liền là thanh cứ điểm hạch tâm trang bị cho đánh vỡ. Trong này có mấy đầu quy tắc. Đầu thứ nhất cái kia chính là nhà ai công hội đối hạch tâm trang bị chuyển vận nhiều nhất. Đợi đến trang bị bị tiêu diệt về sau. Như vậy tòa này cứ điểm liền thuộc về nhà ai công hội. Đầu thứ hai đối hạch tâm trang bị áp dụng một kích cuối cùng. Cái này đến điểm phi thường cao. Tại chuyển vận tổng điểm số bên trong chiếm hữu rất cao tỷ lệ phần trăm. Thậm chí còn hội hoa hạ thông cáo nhắc nhở điều thứ ba. Tham dự đối hạch tâm trang bị chuyển vận công hội. Tại cứ điểm hạch tâm trang bị trong phạm vi nhất định. Nhất định phải có nên công hội thành viên tồn tại. Một khi không tồn tại. Như vậy nhà này công hội chuyển vận điểm số đem bị thanh số không cho nên đánh cứ điểm. Tại cuối cùng chuyển vận hạch tâm trang bị thời điểm, liền biến thành đoạt cứ điểm. Đương nhiên nếu như các nhà công hội trước đó thống nhất qua, như vậy không quan trọng. Nếu như không có, như vậy cực kỳ hiển nhiên tại thời khắc cuối cùng chính là một trận ngươi chết ta sống tàn sát lẫn nhau. Ủng hộ. Chiến hồn du tình nhẹ nhàng nói ra, lại đối chiến hồn phong vân nai một ngụm. Ha ha, thật là khó a. Sao cái kia hạch tâm trang bị vậy sẽ công kích người, mỗi lần đều là phạm vi công kích. Chiến hồn phong vân còn nói ra hắn phát hiện, vậy đúng là như thế tạo thành hắn chết. Cứ điểm hạch tâm trang bị cũng không phải cái gì bài trí. Nó tựa như cứ điểm công kích trang bị như thế. Thậm chí càng mạnh. Mỗi 3 giây một đạo phạm vi công kích. Công kích khoảng cách là bao quát toàn bộ đại sảnh. Chỉ cần người chơi thân ở cách đại sảnh này. Vô luận hắn núp ở chỗ nào, chỉ cần bị trang bị ngẫu nhiên chọn chúng, liền hồi phát động công kích. Không riêng như thế, cứ điểm hạch tâm trang bị vậy có bảo hộ kỹ năng. Tại linh hồn bát tinh nơ B cơ không có tử vong trạng thái dưới, nó bản thân liền là vô địch trạng thái nha. Ta thể chất kỹ năng tốt. Lúc này, chiến hồn du tình ánh mắt lóe lên, có chút vui vẻ nói. A, cái kia nhanh đối ta thi triển đi, cảm ơn. Chỉ gặp tên này nữ người chơi đọc đầu một cái kỹ năng. 10 giây sau, đối ngồi dưới đất chiến hồn Phong Vân nhẹ vung tay lên. Một đạo thủy hệ quang hoa nguyên tố sáng lâm trên người chiến hồn Phong Vân. Tại chiến hồn Phong Vân tầm nhìn bên trong, hắn trạng thái hư nhược trong nháy mắt biến mất. Lúc này chiến hồn Phong Vân ngẩng đầu lên nhìn về phía chiến hồn Du Tình. Chỉ là nguyên bản nhu hòa thần sắc bỗng nhiên mãnh liệt địa biến đổi, thế nào à? Ta không nhìn lầm đi. Hắn thật được chiến hồn Du Tình vậy theo dõi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp tại không nơi chân trời xa. Nơi đó xuất hiện một đầu thiên xà trạng màu đen trường ảnh. Lúc này ở trong mắt sở u tòa này sở quốc chấp chính cứ điểm đã gần ngay trước mắt. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 29 chương 580 quân lâm chấp chính cứ điểm. Kỳ thật nhất trước phát hiện sở u cũng không phải là chiến hồn Phong Vân. Chỉ bất quá cái kia chút phát hiện bầu trời dị thường người chơi cũng không dám khẳng định đầu kia trường xà trạng bóng dáng liền là u dạ. Chỉ là chiến hồn Phong Vân là ai? Đây chính là chiến hồn tông hội đại lão, biết rất nhiều chuyện. Các đại tông hội tổ kiến phi hành liên quân bộ đội căn này đã bị làm rối loạn. Bởi vì vạn hoa đồng tông hội đột nhiên hủy diệt, tạo thành liên quân đã mất đi long đầu lão đại, cũng liền đã mất đi trước đó thống nhất tác chiến sự tính ban đầu. Phải biết, lần này tiến đánh chấp chính cứ điểm, nhưng chính là vì vạn hoa đồng công hội, cũng là nhà này công hội khởi xướng. Xuất lực tối đa cũng là nhà này công hội, như vậy chấp chính quan vị trí liền là thuộc về vạn hoa đồng công hội. Đây là trước đó liền thương lượng xác định được. Nhưng mà đâu, vạn hoa đồng công hội bị u giả diệt, cứ điểm chiến lại tiến hành đến như thế giai đoạn. Muốn để các nhà công hội tán nhân thu tay lại căn bản không thể nào. Như vậy ai tới là chấp chính cứ điểm người sở hữu? Nó chấp chính quan danh hiệu lên ngôi tại nhà ai công hội lão đại trên đầu? Đây là tạo thành trước mắt liên quân đứng trước cực kỳ nghiêm trọng khác nhau. Chiến hồn công hội là sở quốc thứ hai đại công hội, cái này không có sai. Nhưng đây cũng không phải là để các nhà công hội phục tùng lý do. Chiến hồn công hội nguyên bản là bị vạn hoa đồng công hội mời đến giúp đỡ đánh cứ điểm một nhà trong đó công hội. Xuất lực cùng cái khác công hội không sai biệt lắm. Hiện tại vạn hoa đồng công hội bị diệt, cứ điểm cái này mai đại trái cây chẳng lẽ liền thuận lý thành trương thoái vị cho chiến hồn công hội? Nào có tốt như vậy sự tình ra không biết. Tại sở quốc liên minh công hội lão đại ở giữa, đối với chấp chính cứ điểm đến cùng thuộc về ai, thế nhưng là làm cho túi bụi. Một chút thù hận vậy bởi vậy kết xuống. Vậy chính vì vậy, cho nên bây giờ căn bản liền không khả năng xuất hiện phi hành người chơi bộ đội. Trên bầu trời, chi này bỗng nhiên xuất hiện phi hành bộ đội, theo chiến hồn Phong Vân một chút liền đã xác định, không thể nghi ngờ liền là Yến Quốc vị kia thần cấp đại lão u giả hắn. Thật được trước tiên, chiến hồn Phong Vân liền thanh nhìn thấy hiện tượng báo cho chiến hồn Vô Tình. Đối với cái này, đứng tại vách núi chỗ kia trên bình đài chiến hồn Vô Tình, giờ phút này lại là mắt vừa mở, thông suốt ngẩng đầu lên, đối bầu trời quét mắt. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền dừng lại ở chân trời một đạo trường ảnh bên trong. Ta nói các vị đều chớ ồn ào, chúng ta sở quốc tới một vị tôn quý khách nhân, chiến hồn Vô Tình giờ phút này bỗng nhiên nói ra. Ai tới một vị công hội hội trưởng đôi mắt bừng tỉnh, sẽ không tiếp tục cùng cái kia chút nói chuyện riêng người nói lời nói. Ngươi nhìn, ngươi đoán hắn sẽ là ai chứ? Chiến hồn Vô Tình chỉ một ngón tay, phương hướng chính là chân trời cái kia đạo màu đen trường ảnh. Không riêng vị hội trưởng này, cái khác một chút công hội hội trưởng vậy đưa mắt nhìn lại, sau đó đều sắc mặt đại biến bắt đầu. Ngọa tào, hắn thật đúng là dám tới, hắn thế mà thật dám đánh chúng ta sở quốc cứ điểm chủ ý. Một nhà nào đó công hội hội trưởng không thể tin nói ra. Nhìn xem phía dưới đi, đó là chúng ta đại sở quốc vô cùng vô tận người chơi đại quân. Ngươi u dạ há có thể lên trời có gì không dám? Hắn nhưng là thanh vạn hoa đồng công hội diệt, Người này, ta có chút bội phục hắn. Hắn chẳng lẽ không biết Vạn Hoa Đồng công hội bối cảnh sao? Lá gan thật rất lớn. Đúng vậy a, nghe nói Yến Quốc sáng thế công hội hiện tại hoảng sợ không chịu nổi một ngày, liền là bái hắn ban tặng. Hiện tại thiên thế bên trong, mỗi cái đại khu đều đã xuất hiện tại trong hiện thực. Cường đại chính phủ, cái bóng chính phủ các nước đều đã nhúc tay vào cái này. Vượt thời đại có biến đổi tính game giả lập. Rõ ràng, chính phủ thế lực phát triển được nhanh nhất. Nhanh đến kinh người, không phải công dân người chơi liền có thể so đo. Điểm này cực kỳ nhiều người chơi đều đã có chung nhận thức cùng tán thành. Vô luận là xí nghiệp gia vẫn là cá nhân, vô luận địa vị xã hội ở vào loại nào giai cấp, muốn cùng chính phủ so phát triển so thực lực, cái này là không thể nào. Đối với tuyệt đại đa số người chơi mà nói, chính phủ liền hẳn là bộ dạng này. Nhưng mà đâu, duy chỉ có tại Hoa Hạ Yến Quốc chính phủ thế lực bị công dân người chơi áp chế lợi hại nhất, với lại phi thường châm chọc là Yến Quốc đối ứng thế giới hiện thực. Nhưng hết lần này tới lần khác liền đã bao hàm Hoa Hạ thủ đô. Sa Kinh, tại Sa Kinh thì sáng tạo hào người chơi cơ bản đều sinh ra ở Yến Quốc, một nước chính phủ thủ đô kỳ thế lực. Thế mà ở trong game bị người áp chế đến lợi hại như vậy, cái này là không thể tưởng tượng. Mặc dù U Dạ tại trên mạng bị đen lợi hại nhất, nhưng ở cực kỳ nhiều người chơi trong lòng, hắn phi thường có sức ảnh hưởng, bởi vì hắn đại biểu phản hiện thực thế lực đầu hào nhân vật chân chính đại kiêu hùng không sai. U Dạ trên đầu có kể trên nhãn hiệu, đây là bôi không sạch sẽ được, vậy bởi vậy dâng lên cực kỳ nhiều người chơi đi theo chi tấm, coi U Dạ là làm bọn hắn thần tượng như vậy. Làm sao bây giờ, đâu không đánh, ha ha. Chúng ta không đánh, tự nhiên có người đi đánh. Với lại, nói tới chỗ này, chiến hồn vô tình con mắt khẽ híp một cái, một vòng tinh quang hiện lên. Với lại, ta cực kỳ hoài nghi, liền coi như chúng ta không đánh, coi như tất cả sở quốc người chơi toàn đều đi. U Dạ một người, vậy có năng lực thanh hiện tại cứ điểm cho đẩy tới chiến hồn vô tình làm tổng kết. Ta tán thành vô tình lời nói, ngươi nói cực kỳ có đạo lý. Bên trong một cái công hội lão đại nói như thế. Bản thân hắn chiến lực liền là 1.200.000. Càng đừng đề cập hắn còn có số lượng rất nhiều đỉnh cấp chiến lược binh chủng. Nghe nói hắn diệt Vạn Hoa Đồng công hội lúc, bản thân hắn nhưng không có ra cái gì lực. Tất cả đều là dựa vào hắn đỉnh cấp binh chủng cứng rắn đẩy tới. Cho nên, chúng ta căn bản cũng không rõ ràng bản thân hắn chân thực chiến lược đến cùng sẽ là như thế nào. Lời nói này nói chuyện, rất nhiều công hội lão đại đều không tự chủ được gật gật đầu. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, 1.200.000 chiến lược người chơi, đơn đấu thất kinh bát kinh nơ, bê, cơ, thật khả năng hội lấy xuống. Chớ nói chi là còn có đỉnh cấp chiến lược binh chủng tăng thêm. Vừa nghĩ như thế, nhất vấn đề mấu chốt cũng liền chỉ rõ đi ra. Buông xuống thành kiến đi, đến cùng làm sao làm, là ngăn cản U Dạ cầm xuống cứ điểm còn là thế nào? Chiến hồn vô tình lắc đầu, lông mày chăm chú nhíu lên. Bởi vì hiện tại cuộc diện thật cực kỳ không hữu hảo, ta lo lắng là nếu như U Dạ một mực xoay quanh trên không trung không vội ở đánh vào đi, mà là chờ chúng ta người chơi làm hao mòn đến không sai biệt lắm lúc, lại cưỡng ép cắm vào nhất cử cầm xuống cứ điểm. Đây là dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Vạn Hoa Đồng công hội liền phàm là động ví dụ. Cuộc diện đã không cách nào khống chế. U Dạ ở vào chủ động đến bọn ta ở vào bị động. Liền coi như chúng ta rút lui nơi này, yêu nguyên có tán nhân còn có khác công hội sẽ đi chuyển vận cứ điểm. Lại nói, rút lui đối công hội sĩ khí rất thù ảnh hưởng. Bên trong một cái hội trưởng tiếp lời nói, lộ ra lo lắng. Vì kế hoạch hôm nay liền là để cho chúng ta liên hợp lại, tổ kiến một chi phi hành bộ đội, vô hạn đối U Dạ quấy rối. Còn có chính là liên hệ Vạn Hoa Đồng người bên kia, gọi hắn nhóm để nơ bê cơ minh hữu xuất kích U Dạ. Chúng ta nơ bê cơ minh hữu vậy phái đi qua. Lại có, tại băng tần công cộng vô hạn soát bình phong. Liền nói U Dạ tới đoạt cứ điểm. Để tất cả người chơi đồng lòng nhất trí. Nhằm vào U Dạ tại tình huống như vậy dưới. Chúng ta vẫn như cố đối cứ điểm chuyển vận. Chỉ có thể dạng này. Về phần cứ điểm thuộc về. Ta nhìn. Chỉ bằng cách ra vận khí đi. Nhưng ta đại biểu chiến hồn công hội hội trưởng. Ta muốn nói. Chúng ta chiến hồn toàn lực ngăn cản U Dạ. Sở U lúc này khoảng cách chiến hồn vô tình vị trí tương đối gần. Con mắt quét xuống một cái. Một tia kinh dị hiện lên. Bởi vì hắn nhìn thấy. Bên trong một cái vách núi trên bình đài. Lại có chữ trắng người chơi. Cái gì là chữ trắng người chơi đâu? Cái kia chính là. Quốc tịch cùng thuộc một quốc gia. Trên thân không có một chút liền có thể phân rõ hồng mang. Cũng chính là. Tại chỗ kia vách núi quan chiến chỗ trên bình đài. Có mười mấy yến quốc người chơi giờ này khắc này. Sở U hít mắt lại. Một tia không hiểu chợt lói lên. Cùng lúc đó. Yến quốc thông cáo. Chấp chính quan U Dạ. Cái kia chút tại sở quốc cứ điểm đích thân tới hiện trường yến quốc người chơi. Ta hạn các ngươi 10 giây bên trong lập tức rời đi. Không phải vậy. Coi là yến quốc phản đồ. Tội hàm hơn nữa. Hết thảy giết không tha đạo này yến quốc thông cáo vừa xuất hiện. Yến quốc toàn cảnh đại mấy chục triệu người chơi. Tại thời khắc này. Rốt cuộc biết U Dạ bây giờ ở nơi nào. Muốn làm gì. Ta xiết cái thiên. Hắn muốn cướp sở quốc chấp chính cứ điểm trong lúc nhất thời. Yến quốc người chơi xôi trào xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 29 chương 581 tế cờ tàn sát đồng thời đạo này yến quốc thông cáo vừa xuất hiện. Cái kia chút còn tại vách núi trên bình đài yến quốc người chơi. Giờ phút này nhao nhao kinh hãi. Nguyên lai. Trên bầu trời chi kia phi hành bộ đội. U Dạ đại lão liền ở trong đó a trong một chớp mắt. Cái này mười mấy yến quốc người chơi nhìn nhau. Đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy chấn kinh. Cái này tiểu bầy yến quốc người chơi cũng không phải là một đám. Đều là bằng quan hệ bị mời tới quan chiến. Với lại không ngừng yến quốc người chơi. Ngoại trừ sở quốc bên ngoài. Còn lại ngũ đại nước người chơi đều có người. Đều tụ tập ở chỗ này. Trên người bọn họ không có thể vũ khí trang bị. Ha ha, ta cũng không dám đắc tội U Dạ, tạm biệt các vị, ta đi trước một bước. Một vị đại thúc cấp yến quốc người chơi nói như thế. Ngay sau đó trên thân xuất hiện về thành quang mang. Còn lại yến quốc người chơi xuất thần địa nhìn lên bầu trời bên trong màu đen trường ảnh. Giống như là đang suy tư cái gì. Sau một khắc nhao nhao thi triển về thành kỹ năng. Cái hiện tượng này để cái khác ngũ đại nước người chơi phi thường ngạc nhiên. Làm sao đột nhiên. Bọn này yến quốc người chơi liền trở về thành đâu cứ điểm chiến thế nhưng là tiến hành đến thời khắc mấu chốt nhất a với lại các ngươi thật giống như lẫn nhau không biết a hành động lại là như thế thống nhất làm sao các ngươi yến quốc người đều đi. Xảy ra chuyện gì bên trong một cách ngô quốc người chơi đối trên thân sáng lên về thành quang mang yến quốc người chơi hiếu kỳ nói ra. Ngọa tảo. Nhà ta đại lão lên tiếng. Ai còn ở nơi này người đó là phản đồ. Có thể không đi mà tên này yến quốc người chơi tức giận nói. Nhà ngươi đại lão nhưng mà giờ khắc này tên kia yến quốc người chơi trở về thành biến mất ở chỗ này. Chỉ là còn có một cái yến quốc người chơi không có đi. Nàng đứng tại bên vách núi bên trên. Biểu hiện trên mặt cực kỳ xoắn xuýt. Người này không là người khác. Chính là nguyên siêu thần công hội dẫn chương trình trực tiếp người. Bạch Vi tại trong hiện thực. Trực tiếp giới đệ nhất nhân khí nữ thần. Tần Tố Uyển cũng là một mặt xoắn xuýt biểu lộ. Giờ phút này đối mấy triệu người xem xoắn xuýt nói ra. Tin tưởng mọi người đều đã thấy đi. U Dạ đại lão lên tiếng a. Ai còn không đi người đó là yến quốc phản đồ. Ôi nha. Ta thật thay chúng ta trực tiếp phóng viên lo lắng nha. Nói cho các ngươi biết a. Ta hợp tác trực tiếp người thế nhưng là một vị. Phi thường thuần khiết đáng yêu muội tử a. Chắc hẳn nàng nhất định cực kỳ xoắn xuýt đi. Nàng hội làm thế nào đâu U Dạ hội giết muội tử sao lập tức. Tại cái này trực tiếp giao diện bên trong. xuất hiện đại lượng người xem phát đến tin tức. Không cần sợ, U Dạ thật là tốt điêu a ngọa tào. U Dạ thế mà tới nơi này thấy ta mẹ nó nhiệt huyết sôi trào a. U Dạ muốn cướp Sở Quốc cứ điểm rồi phóng viên. Ta ủng hộ ngươi. Mời tiếp tục ngươi hiện trường trực tiếp. Đừng sợ liền là chính là. Đừng sợ. Đứng vững vàng. Triệu Phi Yến mở ra mấy cái giao diện. Đều là trực tiếp giao diện. Đại đa số trực tiếp giao diện đều là Sở Quốc người chơi thị giác. Bên trong một cái trực tiếp giao diện liền là Tần Tố Uyển trực tiếp. Giờ phút này nàng đang theo dõi cái này giao diện. Bỗng nhiên. Trên mặt lại là nhàn nhạt một cười. Tiểu u u người này nhất sẽ cho người xuất kỳ bất ý, lúc này nhìn thoáng qua trên bàn khói. Không sai, liền là thuốc lá. Triệu Phi Yến duỗi ra thon dài ngọc thủ. Từ trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc. Đó cũng không phải nữ sĩ thuốc lá. Mà là nam sĩ. Ba bật lửa sáng lên. Triệu Phi Yến đốt lên thuốc lá. Màu tím sương mù lập tức từ tàn thuốc cùng trong miệng xuất hiện. Mông lung mê ly nàng cái kia cực đẹp khuôn mặt. Hô. Hơi khói từ rủ môi phun ra. Từ cái kia thuần thuộc tư thái đến xem. Triệu Phi Yến rõ ràng rất sớm đã học hồi hút thuốc. Trong trò chơi. U Dạ Táng Hoa hồn băng lãnh đôi mắt đẹp lói lên. Tiểu Lô Ly đã từng nói. Sở Quốc xảy ra đại sự. Mà bây giờ vị kia cực kỳ thần bí U Dạ đại lão lại là thông cáo Yến Quốc. Từ nó tin tức có thể rõ ràng. Hắn tại Sở Quốc. Với lại làm việc. Vô cùng có khả năng liền là đoạt Sở Quốc cứ điểm. Như vậy. Tiểu Lô Ly cùng U Dạ. Đến cùng là quan hệ như thế nào mà U Dạ cùng Sở U. Lại đến cùng là quan hệ như thế nào cả hai có liên hệ sao U Dạ liền là Sở U sao cái này sao có thể. Quản lý lớn như vậy tập đoàn xí nghiệp. Thế giới 500 cường thứ nhất kẻ độc tài. Tại sao có thể có nhiều thời gian như vậy chơi game như vậy? Giữa hai người hội là quan hệ như thế nào đâu mình bị hắn chiêu vào tổ chức? Thượng Hương Tiểu Kiều Tiểu Lô Ly cực kỳ đặc biệt quốc tịch thuộc tính. Cũng là hắn tổ chức thành viên. Như vậy U Dạ người này. Hội không hội cũng là Sở U sáng tạo trong tổ chức một thành viên trong đó đâu đảm thai tính Ninh thật là càng nghĩ càng kinh hãi. Sắp bị nàng ý nghĩ dọa sợ. Với lại nàng còn phát hiện, Sở U sáng tạo cái tổ chức này, nó mỗi một cái thành viên, đều, cực kỳ đặc biệt mình cái kia đại lão bản, vì học trưởng kia, U ca thật là càng ngày càng thần bí a giờ khắc này. Đạm thai tính Ninh chỉ cảm thấy mình thực sự tiếp xúc đến một cái, tân thế giới, Bạch Vi cực kỳ xoắn xuýt, nếu như giờ phút này trở về thành, như vậy không thể nghi ngờ lần này trực tiếp liền thất bại. Người lưu lượng khẳng định hội chuyển tới khác dẫn chương trình giao diện đi. Nếu như ngay ở chỗ này. Vậy liền đắc tội U Dạ đại lão. Mặc kệ. Ta chỉ là một cái phóng viên. Một cái trực tiếp người mà thôi. Một cái tiểu nữ tử mà thôi. Bạch Phi ngẩng đầu lên. Đối càng ngày càng tiếp cận trường ảnh la lớn. U Dạ ta là siêu thần công hội Bạch Phi. Ta là siêu thần công hội Bạch Vi. Ta là video trực tiếp viên U Dạ. Ta là siêu thần công hội Bạch Vi. Ta là siêu thần công hội Bạch Vi. Ta là video trực tiếp viên Bạch Vi kêu gào lặp lại câu nói này. Dùng cách này tới hy vọng có thể gây nên U Dạ đối nàng đặc biệt chiếu cố. Bạch Vi lời nói này. Thế nhưng là thanh sau lưng một đám ngũ đại nước người chơi cho chấn kinh nguyên lai. Nguyên lai trên bầu trời chi này bộ đội thần bí. Liền là Yến Quốc U Dạ đại lão chỉ là. U Dạ đại lão đối Yến Quốc người chơi làm cái gì. Thế mà dẫn tới nơi này Yến Quốc người chơi như thế sợ hãi mà tại trong hiện thực trực tiếp giao diện bên trong. Tần Tố Uyển không nói. Thần tình nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào hình tượng. Mà quan sát cái này trực tiếp mấy triệu dân mạng. Vậy tại phía sau màn lặng lặng nhìn chằm chằm màn hình. Thần thái có chút khẩn trương cùng hưng phấn. Sở Quốc chấp chính cứ điểm trên bầu trời. Lấy Sở U vì long đầu. Sau lưng dẫn đầu 160 cái đấu chiến ma cơ lấy cao tốc phi hành tư thái hình thành một đầu trường xà chi ảnh. Giờ phút này Sở U khoảng cách trên vách núi Bạch Vi càng ngày càng gần. Đối phương nói tới vậy rõ ràng truyền vào hắn trong tay. đôi mắt sát cái kia lói lên. Lấy long tuyển bay múa tư thế. Trong nháy mắt cùng bên vách núi bên trên Bạch Vi sượt qua người. Bão tố nhanh bay về phía chấp chính cứ điểm. Trong khoảnh khắc đó, Bạch Vi rõ ràng thấy được đối phương khuôn mặt. Nàng nhìn thấy tất cả quan sát trận này trực tiếp dân mạng vậy liền thấy bao quát Tần Tố Uyển Triệu Phi Yến ở bên trong. Cao túc, khí thế, lạnh lẽo các loại trong nháy mắt ấn tượng đơn giản không cách nào cụ thể hình dung trong trước mắt ấy cái kia mà qua nam nhân mà ở bên dưới phương. Liền là vô tận sở quốc người chơi đại quân. Giống như U Dạ thật buông tha Bạch Vi siêu thần công hội danh tự. Phát động nội tâm của hắn mềm mại sao 160 cái đấu chiến ma cơ hình thành đội ngũ. Giờ phút này vậy như thế nhanh như vậy nhanh cùng Bạch Vi sượt qua người. Tốc độ cực nhanh liền khi tất cả người cũng không khỏi thở dài một hơi lúc. Một cái màu ngọc bạch mảnh tay bỗng nhiên từ đầu này trường xà bên trong. Đưa ra ngoài. Trên đó cái kia băng ngọc móng tay sát cái kia sáng lên. Sau một khắc gió mạnh cướp ảnh hình ảnh trong nháy mắt vung lên mà qua soạt đột nhiên bên trong. Quan sát cái này trực tiếp tất cả dân mạng bọn hắn màn ảnh máy vi tính bên trong. Biến thành màu xám hình tượng. Bạch Vi con ngươi trong nháy mắt tan rã. Thân thể bỗng nhiên mềm nhũn. Một đầu cắm xuống vách núi. Rơi nhập phía dưới vô tận sở quốc người chơi trong đại quân. Thần sủng đế cơ như trước vẫn là như vậy vạn niên hàn băng thần thái gương mặt. Vừa mới xuất thủ. Mảy may đợt không động được nàng cái kia tính mịt vực sâu tâm cảnh. Cùng lúc đó, ở tại trường xà phần đuôi, một cái đấu chiến ma cơ hai mắt màu đỏ tươi, thần thái khát máu dữ tợn. Tiện tay vung lên, một đạo màu xám sương mù lập tức xông về nơi này. Gấp nó mà đến. Chính là nghe được chỗ này trên bình đài. Ngũ đại nước người chơi trong miệng phát ra gầm thép cùng tiếng kêu thảm thiết. Tí cờ kết thúc. Giết chóc còn hội xa sao muôn người chú ý chiến đấu. Chính thức trình diễn xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Conver. Cảm ơn.